Chồng tôi mọc sừng. Chương 1. Phần 1. Người phụ nữ giơ tay nhấn chuông cửa rồi quay sang bảo chồng anh tươi tỉnh lên một chút đi, sang xin lỗi người ta mà mặt cứ xị ra thế, ừ. Huy miễn cưỡng đáp, xong rồi nét mặt vẫn chẳng khá hơn là mấy, làm Diệp đứng bên cạnh khẽ lườm một cái. Cơ sự thành ra thế này là tại ai cơ chứ? Vợ chồng Diệp đang đứng ngoài cổng nhà hàng xóm, hai nhà ở liền sát nhau, ngọn nguồn là từ tối hôm trước khi chồng nàng được mời sang bên này nhậu. Người hàng xóm nói rằng ngày trước lúc xây nhà thì chồng nàng đã lấn sang cả phần đất của họ, bây giờ đo đạc lại mới phát hiện ra. Chồng nàng dĩ nhiên là phản bác, lại còn đang ngà ngà say nên càng hăng máu thêm. Thế rồi không biết lời qua tiếng lại thế nào mà chồng nàng cầm chai bia phang vào đầu người ta, kết quả là người hàng xóm kia phải đi viện khâu mấy mũi. Diệp là người phụ nữ tỉnh táo, trước tiên nàng căn vặn chồng xem chuyện đất cát ấy có thật không, chồng nàng mới đầu còn ậm ờ nhưng rồi cũng thừa nhận là có. Khi ấy mảnh đất nhà hàng xóm vẫn để không, bên nhà chồng nàng nghĩ có lấn một chút cũng không sao, thế là cứ nhích sang một tí mà xây lên, tính cả chiều dài và chiều rộng thì phần đất bị lấn phải đến gần 20 mét vuông. Khi Diệp về làm dâu thì nhà đã xây xong từ trước, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Giờ thì hay rồi, vừa lấn đất lại còn vừa đánh người ta nữa, từ đầu đến cuối đều là bên nàng sai hoàn toàn không có gì để cãi. Thế nên bây giờ hai vợ chồng mới xách quà cáp sang thăm hỏi xin lỗi đối phương, giảng hòa được là tốt đẹp nhất, chứ nếu họ mà kiện cáo thì to chuyện mất. Sau hồi chuông, một người đàn ông tầm tuổi trung niên chậm rãi ra mở cửa, trên trán gần thái dương vẫn còn dán miếng băng gạc. Diệp nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Anh ạ, anh đỡ đau chưa anh? Ờ, vẫn còn nhức lắm. Sơn thùng thẳng đáp rồi không thèm liếc cái người đánh mình kia, gã chỉ nhìn Diệp rồi bảo vào nhà đi. Giống như người đi cùng nàng không tồn tại vậy, chưa gì Huy đã cảm thấy bị coi thường rồi. Ba người ngồi ở sofa phòng khách, Sơn vẫn làm tròn bổn phận của chủ nhà khi chu đáo rót nước cho vợ chồng nàng. Diệp đặt túi quả bánh lên bàn rồi nhẹ nhàng nói hôm nay vợ chồng em sang đây trước là để thăm hỏi anh, sau là để xin lỗi anh chuyện hôm nọ. Rồi nàng quay sang nhìn chồng, đã được dặn dò từ trước nên Huy cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thật dễ nghe hôm trước, là do em sai, mong anh bỏ qua cho. Lúc này Sơn mới chịu nhìn đối phương lấy một cái. Vẫn chưa trôi chảy lắm nhưng chỉ cần nhân vật chính có lời như vậy là đủ rồi. Diệp nhanh chóng tiếp lời cho chồng anh cũng là đàn ông nên hiểu mà. Dăm ba chén rượu vào là không kiểm soát được lời nói cử chỉ. Hành động của chồng em cũng chỉ vì say quá thôi. Mà người ta bảo không chấp người say. Thế nên mong anh đừng để bụng chuyện này ạ. Sơn nhấp một ngụm trà rồi ung dung bảo. Anh cũng không muốn làm to chuyện đâu. Đều là hàng xóm cả mà. Chủ yếu muốn xem thái độ của bên em thế nào thôi. Chứ anh nói thật, anh có đứa cháu làm bên công an, nếu thích ra ngô ra khoai thì anh cũng chịu được hết. Tình trạng anh thế này đủ để khép vào tội hành hung với cố ý gây thương tích rồi, mà nếu trong lý lịch có dấu vết như vậy thì sau này muốn làm gì cũng không dễ. À còn chưa kể vụ đất cát nữa, cái đó cũng đưa ra pháp luật được đấy, giọng điệu nghe thì bình thường nhưng ý tứ thì rõ ràng là đe dọa, gã đang muốn khoe khoang nhà mình có quen biết nọ kia đây mà. Huy thấy hơi khó chịu trong lòng. Diệp cũng nhận ra người ta đang thị uy sức mạnh bèn ngồi nhích lại gần gã rồi nhỏ nhẹ em cũng biết là vậy nên mới mong anh giơ cao đánh khẽ cho. Nhà em còn trẻ nên còn bồng bột lắm, được anh bỏ qua cho lần này thì vợ chồng em mang ơn anh suốt đời. Ánh mắt Sơn hoàn toàn tập trung vào người phụ nữ bên cạnh, gương mặt vốn đã xinh đẹp lại được trang điểm càng trở nên lung linh kiều diễm, nụ cười đẹp như hoa từ đôi môi đỏ mọng đúng là khiến người ta phải siêu lòng. Nàng mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời ngắn trên đầu gối, đang ngồi nên mép váy bị kéo cao thêm một chút lộ ra hai bắp đùi đầy đặn trắng muốt, bên dưới là cẳng chân nuột nà miên man cùng đôi giày cao gót. Chưa kể ngồi gần như thế khiến Sơn ngửi được rõ hơn hương thơm nồng nàn từ cơ thể nàng, và mùi hương đàn bà quả là thứ vô cùng quyến rũ với đàn ông. Cả nhìn cả người, nàng mới chỉ ngồi cạnh thế thôi mà gã đang thấy dạo dực cả người rồi. Đúng là chỉ có người thông minh mới hiểu chuyện, hiểu lý lẽ. Không ấu chỉ rốt nát như đám ngựa non háu đá. Sơn nói rồi liếc sang chồng nàng một cái, miệng còn nhếch lên cười. Huy biết là gã đang chửi khéo mình nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết đanh mặt lại. Diệp thì vẫn mỉm cười lấy lòng vâng, thế nên là, chuyện va chạm này coi như khép lại nhé anh, hai nhà vẫn là hàng xóm tốt của nhau, còn chuyện đất cát mình từ từ bàn sau, anh nói rồi, chủ yếu phải xem thái độ của bên em. Gã nói rồi thản nhiên đặt tay lên đùi nàng xoa nhẹ. Huy thấy vậy thì nóng cả mặt, tâm trạng đang khó chịu sẵn nên chẳng còn nhớ tình cảnh hiện tại nữa. Diệp còn chưa phản ứng gì thì chồng nàng đã đứng bật dậy chỉ tay vào mặt gã quát ông làm cái trò gì thế, có thích sờ mó lung tung không? Diệp vội đứng dậy ngăn chồng, khoan đã anh, bình tĩnh đi. Sơn thì rất bình thản, lại nhấp một ngụm trà rồi cất giọng chế giễu vậy mới nói, ngựa non thì vẫn là ngựa non thôi, đầu óc chậm chạp tứ chi phát triển, Huy lại càng thêm tức. Ngựa cái đầu ông à, loại đê tiệt, anh, em bảo thôi mà. Diệp thấy tình hình không ổn bèn vừa đẩy chồng ra cửa vừa ngoái lại rối rít, em xin lỗi, để hôm khác vợ chồng em lại sang. Sơn tỏ vẻ thờ ơ. Ừ thôi về đi, bọn mình gặp nhau ở tòa vậy, về bên nhà. Vừa vào trong Diệp đã mắng chồng, anh làm cái gì thế, đang tốt đẹp lại tự nhiên sừng cổ lên làm gì. Huy hậm hực, tốt đẹp gì, sờ mó thế mà tốt à, Diệp gắt lên. Thế giữa việc em bị sờ đùi với việc đi tù thì cái nào nghiêm trọng hơn? Huy lập tức im bặt, nàng nhắc đến hai chữ, đi tù, làm hắn bị kéo trở về thực tại, đó là hắn đang đối mặt với cái án đánh người. Có thể không nặng đến nỗi đi tù nhưng hệ lụy sau này mới đáng lo, vì hắn đang dự định nhờ người quen xin vào một cơ quan nhà nước nên gặp chuyện này thì coi như xong. Thực ra Huy cũng không phải là người hung hăng gì, đúng là vì say nên mới có cái dũng khí mà cầm chai bia nện vào đầu người ta, chứ bình thường thì đâu dám. Bây giờ khi cơn tức đã nguôi ngoai thì hắn mới nhận thức được là mình lại làm hỏng chuyện nữa rồi, vẫn chưa giải quyết được gì cả. Thấy chồng im im, Diệp liền nói như xả giận, từ đầu đến cuối đều là mình sai, có đúng được cái gì đâu, chuyện lấn đất chắc bố mẹ anh là người chủ trương nhỉ. Em còn chẳng phải người gây chuyện, thế mà vẫn phải dọn dẹp mớ bòng bong mà đằng nhà anh gây ra đấy, đã không giúp được cái gì thì thôi lại còn phá đám, coi như hôm nay phí công rồi còn gì nữa. Huy ngồi im ri không cãi được câu nào. Diệp lại tiếp tục. Mà cái phần đất bị lấn ấy, anh biết 1 mét vuông đất giờ bao nhiêu tiền không? Nếu người ta chịu nhận tiền đền bù là còn may, người ta mà muốn đòi lại đất thì chỉ còn nước đập nhà đi mà xây lại thôi. Đập rồi anh có tiền để xây không? Hay là ra đường mà ở? Trước lúc hành động sao không chịu suy nghĩ lấy một chút? Đúng thế, nhà này cũng là bố mẹ xây cho để cưới vợ chứ hắn có góp được bao nhiêu đâu. Xây xong thì hai ông bà cũng hết vốn rồi. Huy im lặng giây lát rồi nhỏ giọng cố gắng bào chữa, tại thấy em bị đụng chạm nên anh mới bực thôi. Diệp nói ngay. Cũng chỉ là đụng chạm thôi chứ có gì nghiêm trọng, chẳng lẽ bị sờ thì em mất đi miếng thịt nào à, hay em bị sờ thì trong nhà mất đi cái gì mà anh phải nhặng cả lên. Mình vừa lấn đất lại còn vừa đánh người ta nữa, giờ nếu người ta đòi hỏi lợi ích gì đó từ mình thì cũng đâu quá đáng. Anh phải nhớ mình đang ở thế yếu, là cửa dưới, muốn thuyết phục phải có đủ cả cứng lẫn mềm. Phần nặng lời đã xong, giờ đến phần nhẹ, Diệp ngồi xuống cạnh chồng, giọng mềm mỏng. Cố gắng nhẫn nhịn một chút, có thể sẽ còn nhiều thứ khó chịu nhưng mà đấy chỉ là thiệt thòi trước mắt thôi, tương lai sau này mới quan trọng. Chỉ là làm hài lòng một người đàn ông thôi mà, em còn không lo thì anh lo gì chứ, nghe đến mấy chữ, làm hài lòng một người đàn ông, mà tự nhiên Huy thấy bồn chồn khó tả, trong đầu suy nghĩ đủ thứ, thế nhưng tình cảnh hiện giờ khiến hắn không thể phản đối bất cứ điều gì được. Thấy chồng đã xuôi xuôi, Diệp liền bảo để tối mai em làm mấy món ngon rồi mời anh ấy sang ăn cơm, tiện thể xin lỗi người ta cho đàng hoàng. Lần này anh phải thành tâm nhận lỗi đấy, đừng có làm hỏng việc nữa. Huy chẳng biết là đang nghĩ gì, hắn im lặng một lát rồi ủ rũ gật đầu. Ừ. Chương 2. Phần 2. Chiều hôm sau đúng như dự định, đi làm về là Diệp bận rộn nấu nướng trong bếp để làm cơm mời người hàng xóm nọ, xong xuôi thì nàng đi tắm rửa. Lúc thấy vợ đi ra từ nhà tắm thì Huy khẽ cau mày vì trang phục của nàng. Diệp mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn, ngắn đến gần bẹn khiến cho cặp giò nuột nà với hai bắp đùi đầy đặn được phơi bày toàn bộ. Nhưng cám dỗ nhất vẫn là ở giữa hai đùi nàng, chiếc quần bó chặt lại khiến cho vùng tam giác ấy cứ nhô lên căng phồng đầy khiêu khích. Phía trên thì đỡ nhức mắt hơn khi nàng mặc áo thun cộc tay, nhưng vì kiểu dáng ôm sát nên nơi này vẫn có sự hấp dẫn rất lớn khi hai bầu ngực tròn đầy nhô lên phơi phơi dưới lớp áo. Nàng mới 26 tuổi, vì không muốn ảnh hưởng đến công việc nên dù cưới 3 năm rồi mà hai vợ chồng vẫn đang kế hoạch chưa sinh con. Chính vì chưa qua sinh nở nên cơ thể nàng vẫn đang ở trạng thái hoàn mỹ nhất, tươi trẻ nhất, tràn trề nhựa sống nhất, những đường cong gợi cảm cứ hơ hớ ra chẳng giấu đi nổi. Bên trên thì tạm không sao nhưng chỉ cần bên dưới thôi là quá đủ để gây ra chuyện rồi, chiếc quần đùi này hơi thoải mái quá thì phải, nơi nhạy cảm cứ lổ lộ ra thế kia. Huy băn khoăn hỏi em không ăn mặc nghiêm túc hơn một chút được à? Diệp thản nhiên. Có sao đâu, bình thường ở nhà buổi tối em vẫn mặc thế này mà. Đúng là buổi tối khi ở nhà nàng vẫn mặc thế này, ở nhà thì mặc đồ ở nhà là đúng rồi, nhưng chẳng phải hôm nay có khách hay sao, nàng phải biết ý mà mặc đồ khác chứ. Nhưng rồi Huy bỗng ngẩn ra, không phải là vợ hắn không biết mà là cố tình mặc như thế vì vị khách kia, và hắn đoán vị khách đó cũng sẽ rất thích cho mà xem. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng khi biết vợ mình chuẩn bị điều gì đó để dành cho người đàn ông khác. Diệp lên phòng trang điểm qua một chút rồi mới xuống cùng chồng bày biện đồ ăn ra bàn, nàng không quên dặn lại lần nữa anh nhớ là dù có chuyện gì cũng không được nổi nóng lên đâu đấy, chỉ cần mở miệng xin lỗi một lần, còn lại thì cứ để em lo, Huy chẳng mấy hào hứng đáp. Anh biết rồi. Sửa soạn xong thì vị khách quan trọng kia cũng đến, gã mặc quần sót áo cộc ung dung như đi tập thể dục vậy. Và đúng như Huy đoán, vừa thấy vợ hắn là gã hàng xóm lập tức nhìn hau háu vào thân dưới của nàng, ánh mắt cùng vẻ mặt toát lên sự dâm dục thèm thuồng. Không thèm làm sao được, chiếc quần ngắn cũng khiến cho hạ thể nàng được phơi bày quá nóng bỏng, cái mờ u lồn đầy gợi dục kia làm Sơn muốn phát sốt phát rét, mới nhìn thôi mà cặc gã đã cương cứng lên trong quần rồi. Mang tiếng là hàng xóm nhưng lúc gặp nàng thì hầu hết là ở ngoài cổng khi nàng ăn mặc chỉnh tề, chứ có mấy khi được thấy nàng mặc mát mẻ thế này đâu. Anh ạ, cô Bắp đâu mà không sang hả anh? Bị nhìn chòng chọc nhưng Diệp chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, vẫn tươi cười chào hỏi, Sơn nuốt nước bọt rồi đáp nó đi học thêm rồi, tí nữa còn phải đi đón về đây. À ừ nhỉ, em quên là cô cậu đi học thêm cả tuần. Thôi anh vào ngồi đi ạ, bọn em chuẩn bị xong cả rồi, ba người tới bên bàn ăn ngồi xuống. Diệp là người thương thảo chính nên ngồi cạnh gã, Huy thì ngồi đối diện gã hàng xóm. Ổn định rồi nàng bèn nhẹ nhàng mở lời, hôm nay em mời anh sang đây là muốn xin lỗi anh lần nữa, cả chuyện hôm qua và chuyện trước đó, mong anh chín bỏ làm 10, đừng chấp chồng em ạ. Rồi nàng quay sang liếc chồng, Huy cô nói bằng giọng điệu chân thành nhất có thể, hôm qua em hơi nóng, cả hôm trước nữa, em xin lỗi, em mời anh ly này coi như tạ tội. Huy rót rượu ra chén rồi đứng dậy hai tay đưa sang, Sơn phẩy tay bảo thôi khỏi, tí nữa anh còn phải đi đón cháu, lỡ gặp công an thì hơi mệt, cứ biết thế đã. Huy khựng lại giữa chừng rồi đành phải lúng túng rụt về, vừa ngượng lại vừa hơi tức. Nếu gã uống thì coi như đã chấp nhận lời xin lỗi rồi, nhưng gã lại chỉ nói, biết thế đã, ra đều là vẫn còn đang xem xét đây mà, chưa có gì chắc chắn. Diệp cũng hiểu điều ấy, nàng nhanh chóng dập tắt bầu không khí gượng gạo bằng việc tiếp đãi nhiệt tình, được rồi mình ăn thôi anh kẻo đồ ăn nguội mất. Anh xem tay nghề bếp núc của em có khá không nào. Diệp vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho vị khách quý nọ. Nàng còn chủ động kéo ghế nhích lại gần gã hơn để gắp cho dễ. Sơn ăn thử mấy miếng rồi gật gù ngon lắm, không thua gì nhà hàng cả. Diệp tươi cười. Đều là tự tay em làm hết đấy, anh ăn nhiều vào nhé, em cũng ăn đi. Dạo này cô Bắp học hành thế nào hả anh? Cũng tạm được, cô giáo bảo có tiến bộ, chỉ là trong lớp còn thi thoảng nói chuyện, thằng bé trông hiếu động vậy cơ mà. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả cứ như Huy không tồn tại vậy. Cũng phải thôi, vai trò của hắn là mở mồm nói xin lỗi, xong rồi thì chỉ việc yên phận ngồi ăn còn việc tiếp đãi là của vợ. Nhưng thế này hình như hơi đơn giản quá thì phải, được một lát thì Huy thấy có gì đó không đúng, từ nãy đến giờ gã hàng xóm chỉ dùng một tay để ăn, tay kia thì luôn để ở dưới. Huy nghĩ đến điều gì đó, hắn giả vờ làm rơi cái thìa rồi cúi xuống nhặt, thực ra là kiếm cớ để nhìn xuống dưới gầm bàn. Và quả nhiên Huy đoán không sai, bên dưới bàn ăn, bàn tay còn lại của gã đang thoải mái xoa nắn vuốt ve hai bắp đùi trắng múc của vợ mình. Và vợ hắn thì không cấm đoán gì cả, còn chẳng thèm thò tay xuống mà ngăn nữa, cứ để gã sờ hết bên này đến bên kia. Biết ngay mà, làm gì có chuyện tên đê tiện này chịu ngồi yên. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Huy không quá tức giận mà chỉ hậm hực, nhìn nữa chỉ tổ thêm nóng mắt, hắn làm như không thấy rồi lại ngoi lên tiếp tục ăn, chỉ là ăn gì cũng không thấy ngon. Vợ mình đang bị người đàn ông khác sờ mó động chạm, tâm trạng đâu mà ăn uống nữa. Khi Huy đang khó chịu thì Sơn lại đang sướng hết cả tay vì được sờ đùi nàng. Không chỉ mịn màng mà còn nõn nà, không chỉ nõn nà mà còn êm ái, không chỉ êm ái mà còn mát rượi, lòng bàn tay gã như đang mềm nhũn cả ra với bao nhiêu cảm giác đê mê khoan khoái. Đúng là gái trẻ có khác, chỉ có da thịt ở đùi của gái trẻ mới tươi non đến nhường này, trẻ trung căng tràn sức sống đến nhường này. Sơn không hề cảm thấy bất cứ sợi lông nào, không có bất cứ một nốt nhỏ hay tì vết nào, chỉ có sự trơn láng nuột nà đến mê mẩn khiến tay gã không thể dừng lại một giây, cứ sờ đến đâu là sướng đến đấy. Anh thấy món thịt này thế nào? Mềm và mịn, rất ngon, vậy anh ăn nhiều vào nhé. Rồi, bỏ qua cho chồng em, Diệp không quên nhắc đến vấn đề quan trọng ấy, Sơn cũng hạ giọng, ngon thế này thì, rõ là anh phải cân nhắc rồi. Hai người nhìn nhau cười, ý nhị làm Huy thêm khó chịu. Hắn cứ có cảm giác là gã đang nói về vợ mình chứ không phải nói về miếng thịt. Thế nào là ngon, thế nào là mềm với mịn, nhưng mặc kệ Huy đoán giả đoán non thì hai người kia vẫn vui vẻ cười nói với nhau, tay gã thì vẫn đang dính trên đùi vợ hắn không rời ra một lúc nào. Vì không nhìn thấy nên Huy không biết rằng, bên dưới bàn ăn, bàn tay hư hỏng của gã đã tiến đến sát bẹn, thi thoảng còn làm như vô tình mà chạm cả vào chỗ mờ u lồn nàng nữa. Mấy lần như vậy Diệp đều phải khéo léo ngọ nguậy mà tránh né, nếu không gã sẽ bóp lồn nàng ngay tại đó mất. Không rượu chè ê a gì nên bữa cơm cũng không kéo dài quá lâu. Sơn buông đũa xuống tỏ vẻ hài lòng. Lâu rồi anh mới được ăn bữa cơm ngon thế này đấy, hôm nào cũng được vậy thì tốt, Diệp nhân đó liền bày tỏ tấm thịnh tình. Dễ mà anh, đằng nào cũng chỉ có hai bố con với nhau, chẳng cần đun nấu làm gì cho mệt, buổi tối mời anh sang nhà ăn cơm với vợ chồng em cho vui. Hàng xóm quây quần cũng tốt mà, chỉ có hai bố con là vì Sơn đã ly hôn với vợ, đứa con gái lớn thì theo mẹ, đứa con trai nhỏ thì sống chung với bố, chính là cậu nhóc mà lát nữa gã phải đi đón. Sơn gật gù cũng được, cứ như vậy đi, anh còn muốn ăn món thịt của em nhiều lần nữa. Rồi lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Lúc vợ đứng dậy thu dọn bát đũa, Huy thấy tay gã vẫn đang ngang nhiên sờ đùi nàng, thậm chí còn mon men dần ra sau để sờ mông nữa. Vậy là hắn sẽ còn phải chứng kiến cảnh này thêm nhiều lần nữa ư? Bình thường ăn xong Diệp sẽ rửa bát, nhưng nếu để chồng ngồi tiếp chuyện ông hàng xóm này thì lại không phù hợp lắm. Được dăm ba câu khéo lại thành cãi nhau, thế là đổi thành chồng rửa bát, còn nàng thì cùng gã ngồi ở sofa. Huy vừa rửa bát vừa nhìn ra ngoài, vợ hắn đang gọt hoa quả, gã kia thì ngồi ngay sát cạnh. Một tay gã vòng qua thành ghế ôm hờ lấy vai nàng, người đang nghiêng về phía vợ hắn trò chuyện. Và dù chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng Huy thừa biết tay kia của gã lại đang sờ mó đùi nàng rồi. Đúng như vậy, tư thế thuận lợi hơn đôi chút khiến Sơn cũng sờ được nhiều hơn, tay gã đang vuốt xuống tận bắp chân nàng rồi vuốt ngược lên trên như muốn tận hưởng cặp giò quyến rũ này một cách trọn vẹn nhất. Càng vuốt lại càng sướng, càng sờ lại càng sướng tay, cộng thêm cả việc không bị cái bàn che lấp nên còn được nhìn thỏa thích nữa. Không chỉ là đôi chân gợi cảm mà cái vùng tam giác căng mỏng kia lại càng làm gã thèm đến phát sốt, chưa kể áp vào gần khiến gã còn tận hưởng được mùi thơm từ cơ thể nàng, con cặc trong quần cứ cương lên như sắt suốt từ nãy đến giờ. Chân em đẹp thật đấy, da thì vừa mịn vừa mát. Chắc do em chăm dùng sữa tắm đó, anh thích lắm, sờ mãi cũng không thấy chán, đừng sờ mãi thế, ăn miếng hoa quả đã nào. Biết tay gã đang bận nên Diệp còn chu đáo cầm miếng lê đưa lên tận mồm cho gã. Sơn há miệng ngậm lấy, còn cố tính ngậm cả ngón tay của nàng nữa, Diệp cũng không rụt về ngay mà để cho gã mút nghe đến chụt một phát. Hai bên lại được Diệp nhìn nhau mỉm cười, trông cứ như đôi vợ chồng hạnh phúc vậy, và bàn tay sờ đùi của gã lại càng thêm nồng nhiệt. Huy dĩ nhiên không bỏ sót chi tiết nào, càng nhìn càng thêm ngứa mắt. Nơi tuyệt nhất của đôi chân vẫn là đùi, có sờ khắp nơi thì cuối cùng lại quay về với hai bắp đùi nõn nà mát rượi mà thôi. Sơn lại đang mon men ở vùng da ngay sát bẹn, cái mờ u lồn căng phồng ấy quá sức cám dỗ, gã không chịu được bèn úp mấy ngón tay vào bóp nhẹ một cái. Kìa anh! Đúng là được voi đòi tiên mà, chưa gì đã muốn khám phá nơi quý giá nhất. Đã có vài lần va chạm trước đó nên Diệp cũng không giật mình gì, chỉ bình tĩnh cầm lấy tay hắn gỡ ra, Sơn lại xoa nắn đùi nàng như thể vừa nãy chỉ là vô tình. Không cho sờ thì nhìn vậy, gã chuổi xuống dưới rồi ngồi trên sàn nhà. Lúc này thì mặt gã đang ở ngang phần hạ thể nàng, cự ly là gần hơn, và cặp mắt dâm dục đang dán chặt vào vùng tam giác ở giữa hai đùi nàng. Chỗ ấy căng mỏng thế này, lồn nàng chắc là phải múp lắm đây. Diệp biết đối phương đang nhìn vào nơi nào, mặt khẽ đỏ lên khi biết chỗ nhạy cảm bị xăm soi. Nàng cầm miếng táo dúi vào miệng gã, ăn thêm đi anh, gì mà nhìn em ghê thế. Sơn ngậm lấy miếng táo, lại tranh thủ mút lấy cả ngón tay nàng nữa. Lần này gã còn cầm tay nàng như không cho rụt về, miếng táo vừa ăn xong là gã liền chuyển sang mút ngón tay nàng. Ngón tay thon dài trắng trẻo như ngọc được ngậm chặt lấy mà mút say mê, cứ như là gã không muốn bỏ sót dù chỉ là một chút hương vị của miếng táo còn đọng lại trên tay nàng. Thấy gã muốn mút đủ cả năm ngón tay mình, Diệp bèn gỡ ra rồi nhỏ nhẹ. Thôi, định ăn cả tay em luôn à? Sơn mỉm cười. Da em đẹp thật đấy, ngay cả tay mà cũng mịn như thế. Vậy nên mới nhầm tay em là đồ ăn hả? Ừ, nhưng mà chỗ này vẫn mịn hơn. Gã nói rồi thản nhiên cúi xuống hôn lên đùi nàng, Diệp khẽ rùng cả mình. còn chưa ý kiến gì thì gã đã hôn thêm phát nữa. Nàng ngoái ra sau nhìn một cái rồi nhỏ giọng bảo gã, thôi anh, chồng em biết đấy. Chương 3. Phần 3. Gã đang ngồi dưới sàn nên bị sofa che lấp, nhìn từ phía sau không thấy đâu cả. Huy cũng nhận ra bèn lên tiếng hỏi ngay, anh Sơn đâu rồi em? Diệp nhanh trí đáp, anh ấy tìm đồ đánh rơi thôi. Rồi lôi tay gã kéo dậy, Sơn tranh thủ hôn thêm được một phát rồi mới ngoi lên, lại trở về sờ mó đùi nàng. Diệp nhìn miếng băng gạc trên trán gã rồi hỏi, vết thương hết đau chưa anh? Chưa, vẫn nhức lắm, mà mấy hôm nay đau nên cũng không dậy tập thể dục được, cả người cứ uể oải, khớp sắp cứng hết cả rồi, cơ bắp thì mềm đi nhiều, gã như là đang kể lể thiệt hại vì vết thương trên đầu gây ra vậy. Diệp tỏ vẻ áy náy, ngại quá, làm anh bị xáo trộn sinh hoạt rồi. Sơn tận dụng điều này để tự tạo ra cơ hội cho mình, gã làm bộ nói, nhưng mà nếu được ai xoa bóp đấm lưng cho thì cũng đỡ, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Diệp đương nhiên là hiểu lời gợi ý ấy, nàng nhỏ nhẹ nói, hay để em xoa bóp giúp anh nhé, chắc là sẽ giúp anh dễ chịu hơn. Sơn chỉ đợi câu nói này, gã đáp, cũng được, làm như kiểu mát xa ấy, phải nằm hẳn ra mới đạt hiệu quả tốt nhất. Chỗ này hơi chật nhỉ, hay là mình lên phòng ngủ của em đi, phòng ngủ. Huy nghe mà tim đập thịch một cái, sao tự nhiên lại thành gã cùng vợ mình lên phòng ngủ rồi. Còn chưa biết phản ứng ra sao thì gã đã ngoái ra sau bảo hắn cho mượn giường một chút nhé anh bạn, yên tâm không làm sập đâu. Rồi còn nở nụ cười ẩn ý, nghe cứ như gã và vợ hắn sẽ làm điều gì đó hùng hục trên giường vậy, thực sự là chỉ muốn chửi nhau. Cái gã này đúng là giỏi chọc tức người khác, không đợi Huy lên tiếng thì Diệp đã trả lời thay cho chồng. Anh ấy không hẹp hòi đến vậy đâu. Thôi để em dẫn anh lên phòng. Diệp đứng dậy thì gã cũng đi theo ngay. Đi lên cầu thang cũng là vợ hắn đi trước, và Huy thấy gã cứ dán mắt vào đít nàng mà nhìn chằm chằm. Không nhìn làm sao được, cặp mông to tròn nở nang ngay trước mặt làm Sơn chỉ muốn vỗ cho mấy phát, được úp mặt vào chỗ này thì sướng phải biết. Vừa vào trong phòng là Sơn liền ôm lấy nàng ghì chặt lại. Gã ôm nàng chặt cứng, chặt đến nghẹt thở, hai bầu vú bị ép vào lồng ngực gã bẹp dí. Một tay gã thì trườn xuống bóp lấy mông nàng mà xoa nắn. Diệp cũng hơi bất ngờ, và hơn hết là nàng cảm nhận được cái bọc to đùng ở hạ bộ gã đang dí vào bẹn mình. Nàng cố đẩy ra bảo, đừng anh, chồng em lên bây giờ đấy. Mới chỉ ôm vậy thôi mà đã sướng hết cả người, nhưng Sơn biết không vội vàng được nên cũng nghe lời mà buông nàng ra. Diệp thỏ thẻ nói, anh cởi áo ra rồi nằm lên giường đi. Lúc hai người kia đi lên thì Huy cũng sắp rửa bát xong rồi. Trong lòng cứ bồn chồn bất an khi thấy vợ mình cùng người đàn ông khác lên phòng ngủ. Hắn tăng tốc lên hơn nữa, vừa xong là lập tức bước nhanh lên cầu thang không chút chậm trễ. Lúc vào phòng thì mới tạm yên tâm một chút khi cảnh tượng không có gì là tồi tệ. Gã hàng xóm đang nằm sấp trên giường, thân trên cởi trần, và vợ hắn thì đang ngồi trên mông gã, hai chân quỳ gập hai bên, nàng đang cầm cụi xoa bóp bả vai cho gã, xem ra đúng là chỉ có mát xa thật. Anh thấy dễ chịu không? Ừm, tốt lắm. Diệp chuyển sang động tác đấm lưng, dáng vẻ rất tận tình, thế này thì không có gì đáng lo. Huy đến ngồi ở chỗ bàn trang điểm của vợ mình. Không được mời nhưng hắn vẫn phải có mặt ở đây để đề phòng mọi thứ đi quá giới hạn, ai mà biết cái tên dâm dục kia sẽ giở trò gì cơ chứ. Và quả đúng là như thế, vừa an tâm chưa được bao lâu thì trong lòng Huy lại ngứa ngáy rồi. Hắn nghe gã bảo để anh nằm ngửa lại, đằng trước cũng cần xoa bóp nữa. Gã nói rồi dục dịch chờ mình, Diệp nhổm người lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế hai chân quỳ gập hai bên hông gã như thế. Rất nhanh Sơn đã xoay người nằm ngửa ra, Huy nhìn cái bọc cộm lên ở quần gã mà tim đập thình thịch, thế này thì chẳng phải là vợ hắn sẽ ngồi lên chỗ đó hay sao? Diệp biết hành động sau đây sẽ khởi đầu cho rất nhiều thứ, hai má khẽ ửng đỏ, rồi nàng nhẹ nhàng hạ mình ngồi xuống. Giây phút được hạ thể nàng đè lên nơi đó khiến Sơn bỗng cứng hết cả người. Con cặc trong quần lập tức cương lên cực đại. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chỉ sau vài giây là nàng đã an vị ngồi trên hạ bộ gã hàng xóm, cái tư thế mờ ám này khiến cho ba người đang có ba luồng cảm xúc riêng biệt. Sơn thì sướng đờ người vì được nàng đè lên, Diệp thì đang thầm thổn thức vì ngọn núi cứng cáp bên dưới mình, còn Huy thì nửa bất an nửa lại hậm hực vì vợ mình và người đàn ông khác đang có sự tiếp xúc đầy nhạy cảm. Dù riêng biệt nhưng kích thích và mãnh liệt hơn cả thì vẫn là Sơn. Vùng bẹn nàng được mở ra nên khu vực đè lên cặc gã chính là chỗ nhạy cảm của nàng, hay nói thẳng ra là cặc gã đang được lồn nàng đè lên, chỉ là còn cách mấy lớp quần mà thôi. Sơn cảm giác như có hàng nghìn luồng điện tê tê cứ âm ỉ ở chỗ đó khiến gã hưng phấn khó tả, nàng mới chỉ ngồi lên như vậy thôi mà đã tạo ra sự dạo dực đến thế này rồi. Và cảm giác ấy còn tăng thêm chút nữa khi nàng tiếp tục màn xoa bóp của mình. Diệp hơi dướn người tới, hai tay đặt lên ngực gã rồi bắt đầu xoa đều ra khắp nơi. Ban nãy lúc gã cởi áo nàng mới chỉ nhìn được chốc lát thôi, giờ đây gã nằm ngửa ra nàng mới được chiêm ngưỡng nhiều hơn. Thân thể gã thật cường tráng, cơ bắp hai bên cánh tay cứ cuồn cuộn, lồng ngực thì vạm vỡ, lòng bàn tay nàng cứ như bị bỏng vì da thịt ấm áp săn chắc đầy nam tính. Cũng phải thôi, gã mới có tầm 41, 42 tuổi gì đó, lại còn chăm tập thể dục thể thao nữa, vậy nên cơ thể mới lực lưỡng thế này, khiến cho một người phụ nữ đã có chồng như nàng cũng phải thầm xao xuyến. Đã vậy còn đè lên cái của nợ đang cương lên hừng hực bên dưới nữa chứ, có mỗi ngồi im xoa nắn nhẹ nhàng vậy thôi mà tim Diệp cũng đập rộn ràng. Được bàn tay mềm mại nõn nà của nàng mơn trớn khắp da thịt khiến Sơn đang khoan khoái vô cùng. Nằm ngửa nên hai tay được thuận tiện hơn, khi nàng bắt đầu xoa thì gã cũng tìm đến đùi nàng mà sờ soạng, mỗi tay một đùi không phải tranh giành. Được người đàn bà xinh đẹp ngồi lên cặc, được bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt ve cơ thể, lại còn được sờ nắn hai bắp đùi mát rượi nữa, cứ phải gọi là thích mê đi được. Sơn cứ thế thảnh thơi nằm tận hưởng sướng khoái mà cô hàng xóm đem lại. Dễ chịu không anh? Có chứ, đỡ thấy uể oải đi nhiều rồi, em chỉ lo tay nghề xoa bóp của mình không đủ, không có, anh thích lắm. Ai nấy đều vui vẻ, chỉ có người phải chứng kiến như Huy là thấy ngứa mắt thôi. Và sự khó chịu ấy còn chuẩn bị tăng thêm nữa, hắn nghe thấy gã bảo nhưng mà thế này vẫn chưa đủ, nếu vận động được vẫn là tốt nhất. Anh nghĩ mình cần tập thể dục một chút, như vậy gân cốt mới khỏe mạnh được, Diệp thắc mắc. Nhưng tập thế nào hả anh, phải ra ngoài chạy bộ ấy à, không cần. Vận động tại chỗ cũng được, giống như thế này này. Sơn co hai cẳng chân lại để lòng bàn chân đặt xuống giường làm điểm tựa, thế rồi gã dướn hông nâng phần thân dưới của mình lên khỏi mặt giường một khoảng khiến cho Diệp cũng được nâng lên theo, xong rồi lại hạ xuống. Như vậy đó, có em ngồi trên là giống như đang đẩy tạ ấy. Gã nói rồi lại nâng lên tiếp, rồi lại hạ xuống, lại nâng lên, cứ thế tạo thành chu kỳ nâng lên hạ xuống đều đặn. Huy nhìn mà nóng hết cả mắt. Vợ hắn đang ngồi trên hạ bộ gã, còn gã thì từ bên dưới đẩy lên, trông cứ như là đang, tập cái gì chứ, rõ ràng là muốn được nhấn vào nơi nhạy cảm của vợ hắn thì có. Huy đoán không sai, mục đích của Sơn cũng chỉ vì vậy mà thôi. Đẩy lên như thế này khiến cho con cặc trong quần gã được ấn vào bẹn nàng chặt hơn, khiến cho tiếp xúc mạnh mẽ hơn, khiến cho cơn sướng càng dạo dực hơn. Vừa đẩy lên mà Sơn vừa nóng hết cả người, cặc gã vốn đang gào thét lại càng gào thét dữ dội. Người thảnh thơi nhất lúc này lại là Diệp, nàng mỉm cười bảo. Cứ như là chơi bập bênh ấy nhỉ, Sơn cũng cười. Thích không, anh cho chơi lâu lâu tí nhé, em có nặng không anh, nhẹ lắm, anh nâng cả ngày cũng được, cả ngày thì đau lưng mất, một lúc thôi được rồi. Tập thể dục tại chỗ thế này tiện thật đấy, chẳng phải đi đâu ra ngoài, chắc là anh chuyển hẳn sang kiểu tập này thôi, chứ đầu bị đau không dậy sớm được. Nhưng mà phải có người tập cùng, lại là kiểu cố tình gợi ý đây mà. Diệp sao có thể không nhận ra chứ, nàng nhỏ nhẹ nói. Vậy thì, để em giúp anh tập hàng ngày nhé, đến khi nào anh bình phục thì thôi, Sơn nở nụ cười sâu xa. Được vậy thì còn gì bằng. Nâng từ nãy cũng đã hơi mệt, gã hạ xuống nghỉ rồi lại nằm vuốt ve đùi nàng, tay còn cố vươn ra hết cỡ để bóp được mông nàng nữa. Diệp đang ngồi kiểu đó nên chiếc quần bị kéo ngắn đến tối đa, khiến da thịt ở đùi cũng hở ra đến tối đa, hở đến sát mông luôn rồi. Ngắn thêm tí nữa thì trông chả khác gì quần lót cả. Mà gã đâu chỉ an phận ở mỗi mông với đùi, Huy thấy hai tay gã còn trườn lên eo rồi sờ lên tới nách vợ hắn luôn rồi, mà nách thì liền kề ngay với ngực, tên khốn này lại muốn mỏ mẫm nữa đây. Huy đang định lên tiếng nhắc nhở thì Sơn đã đi trước một bước, gã bảo nàng phải rồi, tập thì phải tập toàn thân, anh muốn tập cả cơ tay nữa. Diệp hỏi, như nào à? Gã không nói mà đưa tay kéo nàng. Diệp thuận theo đó ngả người sát xuống, bầu vú tỉ lên ngực gã. Rồi hai tay gã nắm lấy hai bờ vai nàng đẩy lên, bên dưới cũng đồng thời dướn hông đẩy lên, vai trò của Diệp lúc này càng giống một quả tạ hơn khi được gã nâng cả bằng tay như thế. Sơn vừa lặp đi lặp lại vừa nói như này là anh có thể tập cả trên cả dưới cùng lúc rồi. Diệp mỉm cười. Vâng, đúng là tiện thật đấy. Huy tạm yên tâm vì nếu chỉ có thế này thì cũng không đáng lo, khác với ban nãy một chút thôi. Thế nhưng hắn đã quá coi thường gã hàng xóm, nâng được một lát thì Sơn hỏi đau vai không em? Có một chút ạ, thế để anh đổi chỗ đẩy nhé. Sơn hạ xuống để nàng nằm hờ trên người mình, thế rồi không nói không rằng, gã chuyển tay dịch xuống rồi nắm lấy hai bầu ngực nảy nở của nàng. Huy thấy vậy vội đứng dậy cất tiếng, này, làm gì đấy? Sơn quay ra thản nhiên đáp. Đẩy vai nhiều làm cô ấy đau nên tôi phải đổi chỗ khác thôi, chỗ này vừa êm ái vừa nhiều thịt nên thích hợp nhất rồi, phải không em? Diệp quay ra khẽ nhíu mày với chồng một cái như nhắc nhở, rồi rất nhanh quay lại nhỏ nhẹ với gã, vâng, anh cứ làm tiếp đi ạ. Sơn cười rồi lại tiếp tục màn vận động của mình, hai tay úp vào hai bầu ngực nàng làm điểm tựa rồi đẩy lên đẩy xuống liên tục, vừa đẩy vừa tranh thủ bóp lấy ngực nàng, hạ bộ cũng đồng thời dướn lên. Đúng là một bước tiến đột phá, giờ thì không chỉ bên dưới kích thích mà bên trên cũng đang khoan khoái chẳng kém gì vì được đụng chạm một nơi nhạy cảm khác, dù chỉ là bên ngoài áo mà gã vẫn sướng hết cả tay. Ngực nàng hẳn là nở nang lắm đây, sự tròn đầy căng mọng này hoàn toàn là do hai khối thịt ấy tạo nên chứ không phải do áo lót nâng đỡ gì cả. Gã âu yếm nói với nàng. Đau thì bảo anh nhé. Bị đối phương bóp ngực khiến Diệp hơi đỏ mặt, nàng thẹn thùng đáp, không ạ, em còn đang vui vì được chơi bập bênh mà, vậy hả? Cho em chơi thỏa thích luôn kìa, cao quá, ngã em mất, cao mới thích chứ, thế này được rồi, ừ thì thế này. Huy thấy gã đang bóp ngực vợ mình ngày càng mạnh, không chỉ bóp mà còn có cả xoa nắn nữa, rõ là đang hưởng thụ chứ tập tành gì. Khổ nỗi đến chính vợ hắn còn không ý kiến gì nên hắn chỉ biết trơ mắt nhìn trong cơn hậm hực. Còn Sơn thì đang sướng cứng cả người khi vừa được nhấn chặt vào bẹn nàng vừa được nắn bóp hai bầu vú mềm mỏng của cô hàng xóm. Chương 4 Phần 4. Dù là phụ nữ thì Diệp vẫn là một người trưởng thành, trọng lượng không quá nhẹ nên dù khỏe đến mấy thì Sơn cũng chẳng làm mãi được. Sau một lúc nâng lên hạ xuống liên tục thì cuối cùng gã cũng ngừng lại để nghỉ mệt. Huy tưởng mình đỡ phải ngứa mắt nữa nhưng không, dù đã xong mà vợ hắn vẫn đang nằm dạp trên người gã không ngồi dậy, bầu vú tì lên lồng ngực gã, bẹn nàng vẫn đè chặt lên vùng cặc gã, còn hai tay gã thì đang thoải mái sờ từ đùi nàng lên đến mông, lên đến sườn, đến tận nách, mơn trớn vuốt ve khắp ở lưng ở eo rồi lại vuốt xuống tận đùi. Hai bàn tay hư hỏng đang được thỏa thích sờ soạng gần như khắp nơi trên thân thể mỹ miều của nàng. Rồi Huy nghe vợ mình thỏ thẻ người anh nóng bừng lên, rồi này, xem ra em đã làm tốt bổn phận rồi nhỉ. Sơn đáp với vẻ hài lòng. Ừ, có quả tạ vừa êm vừa tốt thế này, anh tập cả ngày luôn cũng được, ai lại ví con gái với quả tạ bao giờ, anh đúng thật là, không phải. Làm gì có quả tạ nào xinh đẹp như em, anh nói quả tạ này cơ. Gã nhỏ giọng rồi đưa một tay lên bóp lấy vú nàng. Huy đã mong vợ mình sẽ từ chối nhưng không, nàng không ngăn cản gì hết, thậm chí còn hơi nhấc người lên để gã thuận lợi nắm trọn lấy bầu vú của mình nữa. Nếu là đang giúp gã tập thì không sao, giờ chả làm gì mà cũng để cho gã được tự do thế này, thật sự là làm Huy nóng cả mắt. Vợ hắn có cầm tay gã nhưng chỉ để đấy cho có lệ. Giọng nàng bẽn lẽn, thôi anh, chồng em đang nhìn đấy. Sơn chẳng hề quan tâm, tay còn lại của gã đang mon men luồn vào trong vạt áo nàng rồi. Huy không thể nhìn thêm được nữa, hắn đứng dậy lên tiếng, muộn rồi đấy, anh không đi đón con à. Cũng may là ai cũng có những công việc nhỏ nhặt của riêng mình, nếu không màn âu yếm này chẳng biết lúc nào mới ngừng. Đúng là đã đến giờ gã đi đón con trai, Diệp cũng có ít tài liệu ở chỗ làm cần xử lý. Nàng nhổm dậy bảo gã, thôi anh đi đón cháu đi, kẻo muộn, em cũng phải bận chút việc. Sơn cười cười. Vậy mai anh sang lại giúp anh tập nữa nhé. Vâng, em đã hứa rồi mà. Bấy giờ gã mới cho nàng rời khỏi người mình để cả hai cùng dậy, kết thúc ngày đầu tiên của quá trình giảng hòa. Diệp tiễn khách quý ra tận cổng, Huy ở cửa nhà nhìn theo, trước lúc về gã còn kéo nàng lại gần để bóp mông nữa chứ, đúng là muốn trêu tức hắn đây mà. Đợi vợ quay trở vào, Huy mới băn khoăn hỏi. Em như vậy, liệu có dễ dãi quá không? Diệp nhàn nhạt đáp. Có gì đâu mà dễ dãi, chỉ là đụng chạm bên ngoài thôi mà, anh xem em có mất sợi tóc nào đâu mà sợ, nhưng mà... Không nhưng gì cả, khởi đầu như vậy là tốt đẹp rồi, người ta có vẻ rất hài lòng, anh đừng có mà làm hỏng việc đấy. Diệp buông lời cảnh báo rồi bỏ lên trên gác, để lại người chồng đứng nhìn theo với ánh mắt phức tạp. Cặp mông to tròn núng nính cứ đong đưa theo từng bước đi của nàng, bảo sao cái gã kia lại không thèm đến chảy rãi. Đêm đó Huy trằn trọc mãi chưa ngủ được, cứ nhớ lại hình ảnh thân mật của vợ và gã hàng xóm là lại bứt rứt. Diệp nằm quay lưng về phía chồng, nàng cũng chưa ngủ được, thế nhưng không phải vì phiền muộn mà là sao xuyến dâm ran. Đến tận lúc này Diệp vẫn nhớ rõ cảm giác ngồi lên cái ngọn núi hùng vĩ của gã. Không chỉ rất cứng cáp mà còn ấm nóng nữa. Vùng nhạy cảm của nàng cứ như đè lên một ngọn núi lửa đang sôi sục vậy. Đã thế gã còn nghĩ ra cách để được liên tục đẩy từ dưới lên nữa chứ, chưa gì đã khiến nàng phải nhộn nhạo rồi. Chỉ là cương lên trong quần mà đã to như thế, cứng như thế, chắc cái của nợ ấy cũng phải hoành tráng lắm đây. Thật lạ lùng, trước mắt sẽ bị một người đàn ông sờ mó đụng chạm thêm nhiều nữa mà nàng chẳng lo lắng gì, đang nghĩ về con cặc của người đàn ông khác mà nàng cũng chẳng thấy tội lỗi gì, có lẽ chỉ một mình nàng là hiểu vì sao mà thôi. Là hàng xóm cạnh nhà nên dĩ nhiên sẽ có cơ hội quan sát, nhiều lần Diệp đã trông thấy gã tập thể dục ở trên ban công hoặc ở sân trong tình trạng cởi trần mặc mỗi quần đùi. Cơ thể cao lớn cường tráng của người đàn ông trung niên có một sức hấp dẫn nhất định, khiến cho cô gái trẻ đôi lúc có những suy nghĩ vu vơ, có những tưởng tượng thầm kín. Nếu truy đến cùng thì đó chính là tư tưởng ngoại tình, giống như một người đàn ông khi gặp một người đàn bà gợi cảm, trong đầu cũng sẽ nảy ra vô vàn ham muốn đen tối. Mãnh liệt nhất chính là muốn được địch người đàn bà đó, chỉ là không nói ra mà giữ riêng mình biết mà thôi. Diệp cũng là như thế, bản năng của giống cái khiến nàng thi thoảng lại thấy bị cuốn hút ít nhiều bởi người hàng xóm có thân hình vạm vỡ ấy, chỉ là đời sống tình dục của nàng chưa thiếu thốn đến mức khiến nàng phải làm điều sai trái. Và bây giờ thì khác, vì chồng nên nàng phải lấy lòng người đàn ông ấy, phải dùng sắc đẹp của mình làm vũ khí. Bối cảnh đầy nóng bỏng này khiến cho cái tư tưởng ngoại tình vốn chỉ nhen nhóm thôi thì nay đã được thổi bùng lên. Đó là lý do Diệp chẳng những không bất an mà còn đón nhận chuyện này với một tâm thế rất háo hức. Ân ái với một người đàn ông ngay trước mặt chồng ư. Chuyện này, thật thú vị. Chương 5. Phần 5. Ban ngày mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi ai cũng có việc riêng, nếu có gì mới mẻ cũng phải đợi đến chiều tối. Diệp vẫn lo chuyện bếp núc như mọi khi. Chỉ là sẽ làm thêm một vài món, bữa ăn sẽ thịnh soạn hơn một chút. Xong xuôi nàng sẽ đi tắm rồi lên phòng sửa soạn một lúc rồi mới xuống, và khi thấy vợ Huy lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Hôm nay nàng không mặc quần đùi nữa mà chuyển thành váy ngắn, cặp giò nuột nà trắng bóc vẫn được khoe ra trọn vẹn. Nơi nhạy cảm không lồ lộ nữa nhưng giờ đây giữa hai đùi nàng lại là khoảng trống có thể tiến vào, mức độ nguy hiểm có khi còn tăng lên chứ chả giảm đi. Bên trên không phải áo thun nữa mà là áo hai dây. Da thịt hở ra nhiều hơn hẳn, phần cổ khoét rộng làm lộ ra một chút da thịt căng mỏng và cả khe ngực lấp ló, dây áo ngoài cũng chỉ vừa đủ to để che lấp đi dây áo lót bên trong. Hình như nàng trang điểm còn lung linh hơn hôm qua, mùi nước hoa cũng nồng nàn hơn, hắn chỉ đứng gần thôi mà cũng bồn chồn cả người. Nhìn vợ mình xinh đẹp quyến rũ như vậy để tiếp đón một người đàn ông khác, cảm giác thật chẳng dễ chịu gì. Anh nhớ đừng nói gì hay làm gì hỏng chuyện đấy nhé, cứ để em lo là được. Diệp không quên dặn dò chồng lần nữa, Huy chỉ ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. Lát sau thì vị khách kia mò sang, như hôm qua gã vẫn chẳng để ý gì đến Huy mà chỉ mải mê ngắm nghía vợ hắn từ đầu đến chân. Diệp tươi cười mời gã hàng xóm vào bàn cùng dùng bữa tối. Không cần nói lời xin lỗi nên Huy thậm chí chẳng cần mở mồm ra, mà có muốn cũng chẳng biết chen vào kiểu gì khi hai người kia lại coi hắn như không tồn tại. Vừa bắt đầu là ghế của hai người được kê sát vào cạnh nhau. Vợ hắn lại niềm nở cùng gã nói cười díu dít. Hôm nay cho anh nếm món gì mới đây? Em biết làm nhiều món lắm, anh thử hết đi, mùi vị rất được, em đã bảo mà. Nhưng anh thấy, món thịt này vẫn là ngon nhất, anh này, cứ trêu em. Hề hề hề. Huy thấy một tay gã lại để dưới bàn, không cần nhìn cũng biết là cái tay hư hỏng đó lại đang sờ soảng vuốt ve đùi vợ hắn rồi. Không biết gã có thấy máy gì không mà thi thoảng Huy thấy vợ mình cũng phải đưa một tay xuống dưới. Phải rồi, nàng đang mặc váy mà, trong đầu hắn đang hiện lên cảnh tượng tên dâm dục kia muốn tiến vào giữa hai đùi nàng mò mẫm, không biết vợ hắn có ngăn chặn quyết liệt hay không nữa. Hắn thực sự rất muốn nhìn, hôm qua đã giả vờ làm rơi thìa rồi, hôm nay làm nữa liệu có lộ quá không? Huy còn đang do dự thì đối phương đã đi trước một bước. Sơn ngừng lại lau mồm rồi làm như vô tình để rơi cái thìa xuống dưới bàn. Gã liếc sang hắn cười một cái như đắc ý rồi lúi húi bỏ xuống dưới. Định làm gì đây, Huy còn chưa biết thì nghe thấy tiếng gã vọng lên. Diệp, trên đùi em có vết bẩn này, Diệp đáp lại. Vậy à, chắc lúc dọn cơm bị rơi gì đó vào, để anh làm sạch giúp em nhé, nàng ngập ngừng à, cũng được à. Làm sạch kiểu gì, Huy còn đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng, chụt, vang lên rõ to, gã là đang liếm đùi hay hôn đùi vợ hắn đây mà. Huy nhìn vợ với vẻ mặt không vui lắm, Diệp thì khẽ nhíu mày nhìn chồng rồi lắc đầu như muốn bảo đừng làm gì, kệ đi. Bên dưới đúng là Sơn đang hôn đùi nàng, gã cố tình dính chặt môi vào để âm thanh phát ra được to nhất, đạt được hiệu quả chiêu tức triệt để nhất. Và đúng là Huy đang rất hậm hực, hắn chọc đũa vào gắp thức ăn mà như muốn đâm thủng cả đĩa vậy. Diệp cũng không để tình huống này kéo dài lâu, gã đang hôn lên sát mép váy rồi, nàng đẩy đầu gã ra rồi nhìn xuống nhắc được rồi, lên ăn tiếp đi anh, thức ăn nguội hết mất. Bấy giờ Sơn mới lồm cồm ngoi lên rồi lại vui vẻ ăn tiếp. Hôm trước thấy gã sờ đùi vợ mình thì Huy đã nổi nóng rồi, giờ thì hắn nhận thức được cái việc sờ đùi ấy hóa ra vẫn còn nhẹ nhàng chán so với những việc khác. Bằng chứng là Huy đang thấy yên tâm hơn hẳn khi bữa cơm đang diễn ra bình thường và vợ hắn chỉ bị sờ đùi mà thôi. Ăn xong Huy lại đảm nhận việc rửa bát còn vợ hắn tiếp chuyện gã ở sofa. Và phần tiếp chuyện ấy chỉ đơn giản là nàng để cho gã quàng vai ôm dính lấy, để cho gã áp vào hít người, để cho gã thoải mái sờ mó khắp đôi chân đầy đặn nuột nà. Hôm nay em đẹp lắm, còn thơm nữa. Em biết rồi, kìa anh. Vì Diệp mặc váy nên bàn tay kia càng hư hỏng thêm mấy phần, cứ hơi tí là lại muốn thọc vào giữa hai đùi nàng khám phá, làm nàng phải đưa tay xuống giữ suốt. Nhưng làm sao mà phòng thủ mãi được đây, nếu muốn thì chả thiếu gì cơ hội. Dù trên bàn có sẵn chùm nho, chỉ cần vặt là ăn được nhưng Sơn vẫn bảo gọt táo cho anh đi, anh muốn ăn táo. Nếu gọt thì cả hai tay đều sẽ bẩn, không còn tay đâu mà giữ với gìn nữa, Diệp thỏ thẻ nhưng mà anh không được nghịch đâu đấy. Được rồi, hề hề. Diệp với lấy quả táo rồi một tay cầm dao một tay cầm táo gọt, Sơn chỉ đợi có vậy bèn đưa tay mò vào trong váy nàng. Diệp ngọ nguậy thân dưới khẽ nói đừng anh, để yên em mới gọt được chứ. Gã nói nhỏ vào tai nàng. Ngồi cạnh người đẹp thế này làm sao anh chịu nổi, nếu không được làm gì thì khó chịu lắm đấy. Đúng là vừa đấm vừa xoa, khen nàng đẹp thì chớ còn nhấn mạnh hai từ, khó chịu, nữa, ra đều muốn nhắc tình cảnh hiện giờ là phải làm gã hài lòng đây mà. Dù sao khi quyết định mặc váy là Diệp cũng lường trước được những gì xảy ra rồi, nàng tỏ vẻ nũng nịu anh đúng là xấu tính mà, không được nghịch quá đâu đấy. Rồi không nói thêm gì mà chỉ chăm chú gọt quả táo, hai đùi cũng thả lỏng chứ không khép chặt nữa. Sơn nôn nóng thọc cả bàn tay vào giữa bẹn, nàng thậm chí còn hơi dạng ra để gã được thuận tiện. Bàn tay hư hỏng cứ thế úp trọn vào bọng lồn của nàng rồi bóp chặt. Diệp khẽ rùng mình một cái, tiếp đó hơi thở nàng nhanh dần khi gã bắt đầu vừa nắn bóp vừa day day chỗ đó gây ra những cơn dạo dực hứng tình. Không phải là người được sờ mà Sơn vẫn thấy sướng, sướng cả tâm trí lẫn sướng tay khi được bóp lồn cô hàng xóm. Đúng là múc thật, chỉ dùng tay thôi mà gã cũng cảm nhận được lồn nàng múc đến thế nào. Cái sự căng mọng này không phải do hai múi thịt đầy đặn cùng mỡ u lồn nhô cao tạo ra thì còn do gì nữa. Tay gã cứ bóp rồi lại nhả, thi thoảng còn xoa tròn hoặc day lên day xuống liên tục. Sơn thậm chí còn nhận ra cái rãnh dọc ở giữa nữa, gã ngừng lại rồi lấy ngón giữa nhấn mạnh vào nơi đó làm nàng run cả người. Ư mờ hát, anh, em bảo đừng nghịch quá mà. Gã cười cười rồi chỉ dùng mỗi ngón giữa cào cào ở cái rãnh đó, diện tích tiếp xúc tập trung một chỗ khiến cảm giác mạnh hơn, dù cách một lớp vải mà Diệp vẫn nhộn nhạo cả người. Đã vậy gã còn cứ nhấn đầu ngón tay vào nữa. Rất nhanh nước nhờn trong âm đạo nàng đã rỉ ra cửa lồn vì kích thích. Sơn cũng đã nhận thấy sự ẩm ướt, gã thầm thì khe khẽ. Hình như, em ướt rồi này. Chương 6. Phần 6. Diệp thoáng đỏ mặt rồi huých nhẹ vào bụng gã tại anh đấy, làm em gọt quả táo mãi chưa xong, sờ thì cũng sờ rồi, giờ cần đổi cách thưởng thức, Sơn bỗng nhiên cất tiếng đuổi em lại có vết bẩn này, để anh làm sạch cho. Gã cố tình nói to để cả Huy cũng nghe thấy. Ban nãy chui dưới gầm bàn là cho hắn làm quen trước để khỏi bỡ ngỡ thôi, giờ thì gã có lúi húi bên dưới vợ hắn thì anh chàng cũng sẽ không thắc mắc. Quả nhiên Huy nhìn ra ngoài thấy gã trườn xuống rồi mất hút sau ghế sofa thì cũng không ý kiến gì, chỉ hậm hực mong cho vợ mình khép đùi chặt một tí. Sơn lại được ngắm cặp giò nuột nà trắng muốt của nàng ở cự ly gần. Ngoài mông ngực ra thì đôi chân là thứ quyến rũ nhất của phụ nữ rồi, và chân nàng không những dài mà còn đầy đặn nữa, mọi đường cong đều hoàn mỹ. Chỉ nhìn thôi mà cũng đứng hết cả cặp. Gã âu yếm nâng một bên chân nàng lên rồi bắt đầu hôn lên bàn chân, hôn lên bắp chân, lên đến đầu gối, chỗ nào cũng thật mềm mịn làm gã sướng cả mồm. Nhưng chỗ tuyệt nhất trên một cặp giò vẫn là bắp đùi, Sơn vượt qua phần gấp khúc nơi đầu gối để tiến lên vùng đất thiên đường. Nõn nà, mát rượi, miệng lưỡi Sơn như mềm nhũn cả da khi được thưởng thức hai bắp đùi tuyệt vời ấy. Da thịt ở đùi nàng thực sự là một thứ gì đó quá hấp dẫn. Không chỉ mịn màng trơn láng mà còn thơm tho đến mê mẩn. Dùng tay sờ soạng rõ ràng là không đủ, phải dùng cả miệng thế này mới là trọn vẹn nhất. Hôm qua và ban nãy mới chỉ được hôn sơ sài mấy phát thôi, giờ mới được thoải mái mà tận hưởng. không chỉ hôn mà còn liếm, không chỉ liếm mà còn mút, không chỉ hôn bên trên mà còn hôn khắp xung quanh, hai bắp đùi trong mơ ấy đang bị gã hôn hít liếm láp đầy vội vã. Những tiếng chùn chụt cứ vang lên rõ mồn một, Huy nhìn ra ngoài với tâm trạng bực bội khi biết gã kia đang lúi húi làm gì ở dưới đó, tốc độ rửa bát tự nhiên càng nhanh thêm. Quả táo đã gọt xong nhưng chẳng có ai ăn, vì người bảo muốn ăn thì đang bận ăn, đùi nàng mất rồi. Diệp không ngăn cản gì bởi chính nàng cũng đang thấy khoan khoái lâng lâng khi bị người khác giới hôn liếm. Miệng lưỡi nóng bỏng của gã cứ như hòn than lướt trên da thịt, nó đi đến đâu là dâm ran đến đó khiến nàng cũng đang nóng cả người. Và rồi sự kích thích càng tăng vọt khi cái miệng tham lam đó đang mon men đến sát vùng nguy hiểm. Diệp đưa một tay xuống giữ mép váy biểu lộ sự ngại ngùng, còn gã thì dùng hai tay túm vào phần váy hai bên muốn kéo lên. Cả hai ở vào trạng thái kẻ rằng người giữ, phần váy giữa hai đùi nàng được giữ chặt nhưng hai bên hông thì đã bị tốc lên hở cả chút quần lót ra rồi. Diệp nói khẽ đừng anh, rách váy em. Gã ngước lên cười gian xảo. Sợ rách thì đừng giữ nữa, anh đang muốn làm nó rách mà. Đằng nào cũng bị sờ chỗ ấy rồi, biết không thể ngăn được nên Diệp đành làm vẻ nũng nịu thẹn thùng người đâu mà xấu tính. Rồi tay nàng thả lỏng chứ không giữ chặt nữa, Sơn chỉ đợi có vậy liền kéo mạnh váy nàng lên, hai mắt bỗng sáng như đèn pha ô tô. Những lần đầu tiên bao giờ cũng ngập tràn cảm xúc, lần đầu được thấy quần lót của nàng khiến Sơn ngẩn ra như mất hồn. Được nhìn hạ thể nàng trong chiếc quần đùi bó sát đã cám dỗ lắm rồi, giờ được nhìn hạ thể nàng với chiếc quần lót thế này còn khiêu khích hơn gấp bội. Chiếc quần nhỏ xíu với những đường ren gợi cảm, vùng tam giác đầy gợi dục với cái MU lồn căng mọng, lớp vải dính chặt vào khiến gã còn lấp ló thấy được cả cái rãnh dọc ở giữa nữa. Nàng vẫn đang khép đùi nên chưa thấy được toàn bộ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Sơn phát sốt phát rét rồi, đủ làm con cặc trong quần kêu gào dữ dội lắm rồi. Gã không nói không rằng lập tức úp thẳng mặt vào chỗ MU lồn nàng mà sục sạo. Kìa anh! Đúng lúc này thì có tiếng động gió to vang lên trong bếp. Là Huy vừa đóng sập cánh cửa của tủ đựng bát đũa. Diệp ngoái ra sau nhìn rồi vội đẩy đầu gã anh, chồng em ra bây giờ đấy. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Sơn vẫn kịp hít hà mùi lồn của nàng, cái mùi tuyệt vời nhất với mọi thằng đàn ông, gã ngước lên với vẻ háo hức cũng đến giờ tập thể dục rồi nhỉ, mình lên phòng thôi em. Bấy giờ hai người mới lục tục đứng dậy cùng nhau đi lên cầu thang. Huy sợ lúc không có mặt mình gã sẽ dở đủ thứ trò nên mới cố rửa bát thật nhanh. Lúc này thấy vậy cũng theo lên ngay. Sơn đang đi sát bên cạnh nàng, biết ai đó đang ở phía sau nên gã còn cố tình đưa tay sang luồn vào váy bóp mông nàng để chiêu tức. Huy thật sự chỉ muốn đấm cho gã một phát, vào trong phòng là Sơn liền cởi áo ra, thế rồi Huy thấy gã đang cởi cả quần sót bên ngoài, hắn vội hỏi. Làm gì đấy, cởi quần làm gì? Sơn đáp tỉnh bơ. Vận động nóng người thì cởi ra cho mát thôi, với cả nằm nên mồ hôi cũng lâu khô. Cởi ra cho thoáng, nói xong thì chiếc quần ngoài cũng cởi xong, trên người gã chỉ còn độc cái quần xịt, và khỏi cần nói cũng biết sự chú ý của vợ chồng Diệp đang dồn vào đâu. Lớp vải mỏng bó chặt vào khiến những đường nét của dương vật gã đang hiện lên rõ rệt hơn một chút, và dựa vào kích thước của cái bọc to tướng ấy thì rõ là cặc gã đang cương lên rồi, chứ nếu chưa cương mà đã to thế này thì đúng là khó tin. Huy để ý vẻ mặt vợ mình, biểu hiện của nàng chẳng có gì là xấu hổ cả mà thậm chí ánh mắt còn như long lanh thêm. Giống như là bị thu hút bởi một thứ rất hấp dẫn vậy, điều ấy làm hắn càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Còn đang nghĩ ngợi thì gã đã nằm ngửa lên giường rồi, Sơn nhìn nàng rồi vỗ lên hông mình ra hiệu. Quả tạ xinh đẹp của anh đâu rồi? Đang nằm nên ngọn núi đó nhìn càng thêm hùng vĩ. Diệp mỉm cười rồi ngoan ngoãn leo lên giường trèo lên hạ bộ gã, hai chân lại quỳ gập hai bên người gã rồi từ tốn ngồi xuống, lúc ấy Huy mới càng thêm bồn chồn. Gã thì mặc mỗi quần xịp. Nàng thì mặc váy, như vậy thì tiếp xúc càng thêm nguy hiểm rồi. Đúng là như thế, giây phút nàng ngồi đè lên cái bọc đó khiến Sơn lại hưng phấn đến cứng cả người. Lồn nàng và cặc gã chỉ còn cách nhau có hai lớp quần mỏng manh mà thôi, cơn sướng còn dạo dực hơn khiến dương vật gã gào thét điên cuồng, chỉ muốn chọc thủng quần xịt để ngoi lên. Nàng vừa ngồi an vị là gã liền từ bên dưới dướn hông đẩy lên ngay như không chờ được nữa, càng đẩy lại càng sướng càng thèm. Mà đây chưa phải tư thế đầy đủ. Sơn kéo nàng dạp xuống rồi chụp lấy hai bầu vú căng mọng mà xoa bóp hối hả. Dù chỉ là bên ngoài áo mà gã vẫn sướng hết cả tay, và dù chỉ là bên ngoài áo mà người Diệp cũng đang nóng dần lên vì cặp nhũ hoa bị tác động. Tuy cũng đang sướng nhưng nàng vẫn tỉnh táo để khẽ nhắc gã tập đi anh, không thì chồng em lại ý kiến đấy. Đúng là Huy đang định lên tiếng hỏi định tập thể dục hay định bóp ngực vợ hắn thì gã đã chuyển động rồi, hai cánh tay to khỏe đẩy thẳng lên rồi lại hạ xuống, cả trên cả dưới đẩy nhịp nhàng khiến cơ thể Diệp lại được nâng lên nâng xuống nhịp nhàng. Chỉ là cảnh tượng cũ hôm qua mà Huy vẫn chẳng thể dễ chịu nổi khi nơi nhạy cảm của vợ mình và gã đang gần nhau hơn bao giờ hết. Nàng mặc váy nên lúc bị lên xuống liên tục như thế thì mép váy cũng bay phấp phới lộ ra cái đít to tròn và cả một chút quần lót nữa, trông càng thêm nóng mát. Thằng cha này cũng danh ma thật, sao gã có thể nghĩ ra biện pháp, vận động tại chỗ, oái oăm thế này cơ chứ? Vận động kiểu này chỉ là để hợp thức hóa cho việc Sơn đụng chạm mò mẫm cô hàng xóm mà thôi, tuy nhiên gã cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình cho nàng thấy. Mà càng đẩy cạc lên mạnh thì lại càng sướng, thế nên Sơn đang tập rất nghiêm túc và nhiệt tình chứ chẳng hề qua loa lấy lệ gì. Đến khi thực sự thấy mệt gã mới ngừng lại để nghỉ, lồng ngực vốn đã vạm vỡ lại đang thở nhanh khiến nó phập phồng lên xuống khá kích thích. Diệp nằm dạp trên lồng ngực to lớn ấy dịu dàng bảo hôm nay còn tập nhiều hơn hôm qua nữa, vừa phải thôi kẻo ảnh hưởng vết thương đó anh. Sơn mỉm cười đáp, thích quá mà, sao làm ít được. Rồi bên dưới gã liền dướn hông đẩy lên thật chặt như muốn nói thích ở chỗ này này, Diệp cũng cười rồi nhấn vào trán gã một cái xấu tính. Hành động âu yếm ấy cứ như của người vợ dành cho chồng vậy, Sơn khoái chí vòng tay ôm lấy nàng khiến nàng hoàn toàn dính chặt lên người mình. Gã rúc mặt vào cổ nàng hít hà thật sâu, mùi hương đàn bà nồng đậm khiến máu trong người gã sôi lên sùng sục, thân thể chưa nguội bớt vì nóng lại càng nóng thêm. Nàng vốn đang búi tóc cho gọn, Sơn thản nhiên đưa tay lên gỡ dây buộc khiến mái tóc đen mượt bung tràn ra rồi phủ xõa lên khắp mặt gã. Thêm cả mùi hương từ tóc nàng nữa nên mức độ ngây ngất càng thêm mãnh liệt. Tổ hợp mùi thơm từ sữa tắm, nước hoa, dầu gội và cả mùi hương tự nhiên của da thịt nàng nữa tạo thành thứ hương thơm mê hoặc hơn cả thuốc phiện. Khiến gã dạo dực hưng phấn không sao tả nổi. Sơn hít lấy hít để rồi thì thảo em thơm quá, làm anh chẳng thấy đau gì nữa. Diệp ngẩng lên bảo, làm như em là thuốc giảm đau không bằng. Cũng giống lắm, hương thơm còn có tác dụng an thần khiến người ta dễ chịu mà. Chỗ vết thương vẫn còn nhức lắm, nhưng mà được ngửi em cái là hết ngay, gã hít vào một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng. Em đúng là thuốc giảm đau của anh đấy, không sai được, Diệp nhìn gã mỉm cười ngọt ngào. Vậy thì, lúc nào mà thấy đau thì cứ ngửi em thoải mái nhé. Giúp anh đỡ đau cũng là trách nhiệm của em mà. Sơn cười vui sướng rồi siết chặt vòng tay ôm nàng chặt đến nghẹt thở, chặt đến không thể chặt hơn được nữa, hai bầu vú bị ép chặt xuống lồng ngực gã mạnh đến nỗi phình cả sang hai bên nách. Gã rúc mặt vào cổ nàng hít hà say mê, hít như chưa bao giờ được hít, áp cả mũi miệng lên da thịt thơm tho của nàng, thi thoảng lại chu môi ra hôn một cái làm Diệp ngọ nguậy. Kìa, buồn em. Mà nàng ngọ nguậy lại khiến cho nơi nhạy cảm bên dưới hai người cũng cọ sát mạnh hơn khiến cơn hưng phấn thêm mãnh liệt, Sơn nhân đó cũng lại dướn hông đẩy lên đều đặn. Được ôm chặt cơ thể đẫy đà gợi cảm của nàng, được hít người mùi thơm đầy cám dỗ của nàng, lại còn được nhấn cặc lên nơi đó của nàng nữa, ham muốn dạo dực cứ dâng lên ngùn ngụt như sóng thần. Sơn đang phải hết sức kiềm chế để không vật ngửa nàng ra mà địch ngay bây giờ. Huy vẫn đứng nhìn mà chẳng can thiệp được gì. Bị mái tóc bông xóa của nàng che mất nên hắn không nhìn được rõ hết, chỉ thấy mặt gã cứ dính chặt vào cổ vợ hắn mà sục sạo, hai người cứ thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích. Huy cũng đoán là gã đang hôn hít vợ mình rồi, mà bực nhất là không nghe rõ hai người nói gì, cảm giác càng thêm khó chịu. Và Sơn thì luôn biết cách để trêu tức anh bạn hàng xóm. Gã trườn tay xuống tóc váy nàng lên làm cặp mông to tròn cùng quần lót lộ ra, Diệp bèn đưa tay kéo xuống. Anh này, lại nghịch rồi. Gã cười danh mạnh anh có nhìn thấy đâu mà ngại, gã nói rồi lại tốc lên, Diệp lại kéo xuống. Thôi mà, cho nó mát, cái anh này, hề hề hề. Diệp cứ vén xuống rồi lại bị gã tốc lên, cuối cùng đến lần thứ năm thì Huy thấy nàng chẳng thèm vén váy xuống nữa, cứ để mông đít mình phơi ra như thế, và hai bàn tay gã đang thỏa thích xoa bóp hai bờ mông núng nính. Dù đúng là nằm kiểu này thì gã không nhìn được xuống. Nhưng chỉ cần thấy vợ mình bị sờ soạng như thế ngay trước mắt cũng đủ làm Huy tức lắm rồi. Nhìn bàn tay bị ổi của gã đang nắn bóp ra thịt nõn nà căng mọng ở mông vợ mà hắn chỉ muốn giật ngay ra. Sơn còn dùng tay miết theo đường viền ren ở quần lót nàng như khiêu khích làm hắn đỏ cả mắt. Vậy nào đã đủ, màn trêu tức lên đến cao trào khi gã giơ tay vỗ đến bạch một phát vào mông nàng. Diệp phụng phịu đau em, cái anh này. Mông em, tuyệt thật đấy, tuyệt mà vỗ mạnh thế à, tại thế mới thích. Rồi gã lại vỗ thêm phát nữa kêu rõ là to. Huy không nhìn nổi nữa bèn cất tiếng không phải còn cả mát xa nữa à, làm nốt cho xong đi, Lạ ở chỗ là Sơn lại rất nghe lời, gã bảo nàng ừ anh cũng sắp phải về rồi, tranh thủ mát xa một tí nhỉ. Lúc này Diệp mới nhổm dậy rồi nhẹ nhàng dùng đôi tay ngọc ngà vuốt ve xoa nắn phần thân trên cường tráng của gã. Chưa được bao lâu thì Sơn bảo cả bên dưới nữa. Chương 7. Phần 7. Diệp hiểu ý bèn ngồi nhích xuống dưới chỗ đầu gối, ngọn núi hùng vĩ ở hạ bộ gã lại được dịp xuất hiện, hình như bây giờ nó còn to hơn cả ban đầu nữa. Cũng phải thôi, được vùng nhạy cảm của nàng đè chặt lên suốt từ nãy cơ mà, chưa đâm thủng cả quần xịp là còn may. Diệp vừa xoa nắn vuốt ve vừa liếc nhìn liên tục, hai bắp đùi gã cũng thật săn chắc và lực lưỡng, nhưng làm sao mà hấp dẫn bằng cái bọc to đùng ấy được. Huy cũng nhận ra vợ mình cứ nhìn đăm đăm vào chỗ đó, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Và sự lo lắng của hắn không hề thừa, được một lát thì Sơn lại bảo. Đã mát xa thì phải làm toàn thân mới đạt hiệu quả tốt nhất được, em nhỉ, Diệp đáp. Vâng, em cũng nghĩ thế. Mà toàn thân anh thì thư giãn rồi, chỉ còn một chỗ vẫn cứ căng tức khó chịu thôi, nàng thỏ thẻ. Ý anh là, em biết anh muốn nói chỗ nào mà. Gã nói rồi cầm lấy tay nàng thản nhiên đặt lên cái bọc to tướng giữ hạ bộ mình, Diệp không hề né tránh mà rất phối hợp xòe rộng tay ra nắm lấy cái bọc đó. Giây phút được nàng nắm lấy dương vật khiến Sơn gồng cứng cả người lên, còn Diệp thì cũng thổn thức đến nỗi tim đập thình thịch vì màn tiếp xúc nóng bỏng này. Thế rồi chẳng đợi ai nhắc nàng đã bắt đầu xoa nắn đều đặn khiến Sơn lại càng thêm cứng đờ cả người vì hưng phấn. Lần đầu tiên được nàng đụng chạm vào cặc, dù còn quần xịt ngăn cách nhưng vẫn làm gã sướng như có điện giật vậy. Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến Huy chẳng kịp ngăn cản, chỉ biết ngây ra nhìn vợ mình đang xoa bóp cặc cho gã hàng xóm. Bảo sao gã lại nghe lời thế, hóa ra là vì màn quan trọng này đây, lại còn kiếm được cái cớ mát xa nữa chứ, đúng là đê tiện. Nhưng làm Huy khó chịu hơn cả là thái độ của vợ hắn, nàng chẳng tỏ ra sợ sệt e ngại gì mà còn hứng thú nữa thì phải, nhìn biểu hiện chăm chú nâng niu kia là biết. Anh thấy dễ chịu không? Đâu chỉ dễ chịu, còn sướng là đằng khác, anh này thật là... Hê hê hê, cảnh tượng đã nhức mắt rồi lại phải nghe mấy lời ve vãn làm Huy không nhìn nổi nữa, hắn đứng dậy hậm hực đến giờ anh đi đón cháu rồi đấy. Đúng là đến lúc phải về nên Sơn cũng không gượng ép gì thêm. Diệp cũng rời ra để gã dậy mặc quần áo, kết thúc ngày thứ hai của quá trình hòa giải. Lúc xuống cầu thang gã lại tranh thủ sờ mông nàng trước mặt Huy, ra đến cổng gã còn ôm nàng rồi hôn vào má nữa, ai không biết còn tưởng hai người này mới là cặp vợ chồng. Chạm vào nơi ấy của nhau rõ ràng là điều gì đó rất kích thích. Hôm nay Diệp đã để gã đụng chạm lồn mình qua quần lót, còn nàng cũng đụng chạm dương vật gã, dù chỉ là bên ngoài quần xịt nhưng vẫn để lại dư âm đầy xao xuyến. Cái cảm giác đầy áp trong lòng bàn tay vẫn còn đọng lại, sự gồ ghề cứng cáp của thứ đó cứ làm người vợ trẻ thao thức mãi chưa ngủ được. Chắc là phải to lắm đây. Ban ngày bị công việc cuốn đi nên Huy cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Đến chiều khi tan làm về thì hắn mới thấy lo lắng chán chường vì không biết hôm nay vợ mình và gã hàng xóm sẽ lại bày ra những trò gì. Vì phải đi chợ nên nàng về muộn hơn, vừa về là lại tất bật làm cơm tối. Một lý do nữa khiến Huy thấy dấm dứt trong lòng là thái độ của vợ, nàng chẳng tỏ ra bất an hay e ngại gì cả, nhìn biểu hiện nhiệt tình lúc nấu nướng cứ như nàng đang thực sự mong chờ vị khách sắp tới vậy. Làm cơm xong thì đi tắm, hôm nay nàng vẫn mặc như hôm qua, váy ngắn và áo hai dây, chỉ khác màu sắc. Huy cũng không biết là nên vui hay nên phiền lòng, nếu vui thì là vì trang phục vẫn như thế, không có thêm sự táo bạo nào nữa cả, nhưng vẫn phiền lòng vì kể cả như vậy thôi cũng đã mát mẻ lắm rồi. Với việc hôm qua đã phát sinh thêm vụ, ngửi để giảm đau, nên giờ đây gã hàng xóm lại có thêm một đặc quyền nữa, đó là ôm ấp. Vừa vào nhà gã đã bước tới ôm lấy nàng chặt cứng, chặt đến không thể chặt hơn được nữa. Huy lại thấy hai bầu vú vợ mình bị ép vào lồng ngực gã bẹp dí, còn mặt gã thì dính chặt vào cổ nàng hít hà, chắc chắn có cả hôn nữa, vì hắn thấy nàng ngọ nguậy nói nhỏ kìa anh, buồn em. Gã hôn lên má nàng mấy cái rồi mỉm cười em thơm thật đấy, thơm hơn cả hôm qua nữa, thật à, em đổi loại nước hoa khác đấy, anh thích không, thích chứ, thích chết đi được. Gã hôn lên má nàng rồi ngang nhiên hôn xuống cổ, Huy trừng mắt lên nhìn với vẻ không mấy thiện cảm. Diệp liếc nhìn chồng rồi cũng biết ý, nàng cố đẩy gã ra được rồi, ăn cơm trước đã anh, rồi lát nữa em cho người thoải mái. Nhớ là thoải mái đấy nhé. Em biết rồi. Gã cười hài lòng rồi buông lỏng vòng tay, hai người vui vẻ ôm ấp nhau vào chỗ bàn ăn, chẳng ai thèm đoái hoài gì đến Huy cả, cứ như hắn là người thừa vậy. Diễn biến lúc ăn cơm cũng chẳng có gì khác mấy, vẫn là một cánh tay lúc nào cũng để dưới bàn của gã, chỉ là thi thoảng Huy lại thấy vợ mình khẽ run lên một cái, tần suất nàng đưa tay xuống dưới bàn cũng tăng lên. Dù không nhìn nhưng hắn vẫn đoán được là nàng đang yếu ớt ngăn cản bàn tay hư hỏng kia. Thôi anh, đừng nghịch. Anh cứ thích nghịch cơ, thật là, cho người ta ăn cơm với chứ, vẫn ăn được mà. Cứ nghịch thế thì, kìa, a. Huy rất muốn cúi xuống nhìn xem màn mò mẫm của gã rốt cuộc là thế nào, nhưng lại sợ nhìn thấy rồi chỉ càng tức thêm, thế là lại đành ngồi ăn trong sự hậm hực bồn chồn. Không nhìn có lẽ là lựa chọn đúng đắn của hắn. Ở bên dưới, bàn tay hư hỏng của gã hàng xóm đang thọc trong váy nàng, úp vào giữa bẹn nàng giờ dẫm, và nàng thì còn hơi dạng chân ra để gã được thuận tiện. Ngón tay của Sơn đang cong lại rồi cào dọc theo cái rãnh lồn dưới lớp quần lót khiến nàng nóng cả người. Cứ chốc lát là gã lại nhấn đầu ngón tay vào chính giữa cửa lồn làm Diệp run lên, đó là lúc nàng phải đưa tay xuống ngăn màn chiêu chọc nóng bỏng của gã, không thì chẳng tập trung ăn uống được mất. Ăn cơm xong thì Sơn lại tiếp tục ăn món khác, đó là thưởng thức cặp giò tuyệt phẩm mà cả ngày rồi mới lại được thấy. Diệp ngồi trên sofa thong thả gọt hoa quả, gã ngồi bệt ngay bên dưới để vuốt ve hôn hít chân nàng. Cái miệng nóng ran của gã lại đang hôn liếm đầy nhiệt tình, hôn từ thấp lên cao, hôn đến đâu là sướng mồm đến đấy, rồi chẳng mấy chốc đã án ngữ trên hai bắp đùi trắng mốt. Da thịt nơi đây là nõn nà hơn cả, thế nên Sơn cũng liếm láp lâu hơn, thế nhưng làm sao mà hấp dẫn bằng chỗ đó được. Mặt gã đã tiến đến sát mép váy, rồi rất thản nhiên kéo váy nàng lên, đã có tiền lệ rồi nên Diệp cũng chẳng ngăn cản, vùng hạ thể đầy cám dỗ lại hiện ra trước mắt gã hàng xóm. Hôm qua là màu đỏ, hôm nay là màu hồng cánh sen, đều là những màu vừa nữ tính vừa khiêu khích, chiếc quần lót sen cùng với vùng tam giác chết người ấy lại làm kẻ ngắm nhìn kia dạo rực cả cõi lòng. Sơn vội úp mặt lên cái mu lồn nhô cao ấy mà hít người liên tục. Anh! Bấy giờ Diệp mới có phản ứng, nàng đưa tay đặt lên đầu gã đẩy nhẹ, nhưng cũng chỉ rất nhẹ mà thôi. Ngay sau đó động tác tạm gọi là cự tuyệt ấy mới mạnh thêm một chút khi gã đang muốn tách hai đùi nàng ra. Kìa anh! Sơn ngước lên bảo, lúc nãy bảo cho anh ngửi thoải mái còn gì, Diệp nhỏ giọng như sợ chồng nghe thấy em đâu nghĩ là, chỗ này, gã cũng nhỏ giọng theo nàng cùng với ánh mắt dâm dục anh muốn ngửi chỗ này cơ. Đã hứa rồi thì đâu thể thất hứa, Diệp nghĩ ngợi giây lát rồi thẹn thùng đáp nhớ là chỉ ngửi thôi đấy. Nói rồi bèn thả lỏng không còn biểu hiện khép chặt nữa, Sơn chỉ đợi có thế liền vội banh hai đùi nàng sang bên, hai con mắt gã lại được Diệp sáng rực hơn cả đèn pha ô tô. Giữa bẹn nàng, giữa ngã ba sung sướng ấy là cái bọng thuôn dài phồng lên như hút sạch mọi ý nghĩ của gã. Lớp vải quần lót dính chặt vào khiến những đường nét của lồn nàng đang hiện lên khá rõ rệt. Sự căng mọng này nếu không phải vì hai mép lồn đầy đặn tạo nên thì còn vì cái gì nữa đây, lồn nàng chắc chắn phải múp lắm, phải mơn mởn lắm. Đã thế ở chính giữa cái bọng ấy còn là một rãnh dọc hơi lõm xuống, cái rãnh này chính là, chỉ nghĩ thôi mà Sơn đã phát sốt phát rét. Đôi mắt gã vốn đã mở to lại càng căng ra hết cỡ như muốn nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh. Hình như là, không có lông. Hình như là, cái rãnh kia, màu đỏ tươi. Càng nghĩ chỉ càng thèm thuồng, Sơn nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi vội úp cả mồm cả mũi vào ngã ba gợi dục của nàng. Thơm tho, nồng nàn, đây chính là mùi của chốn thiên đường nhân gian, mùi lồn của nàng, mùi của tình dục, mùi của khát khao, mùi mà mọi thằng đàn ông trên đời đều say đắm. Thứ mùi hương ngây ngất ấy đang sộc lên tận óc khiến máu nóng trong người Sơn như sôi sục. Gã vội hít lấy hít để, hít như lên cơn hen, hít như chưa bao giờ được hít, hít vào sâu hết mức như muốn hít sạch cả mùi ở vùng kín của nàng mới thôi. Sau mỗi lần hít vào thật sâu là một lần thở ra cũng thật dài cùng vẻ mặt mãn nguyện, mùi lồn của cô hàng xóm đang khiến gã lâng lâng bay bổng như ở trên mây. Hai má Diệp khẽ ửng đỏ, chốc lát lại ngoái ra sau nhìn chồng một cái như canh chừng. Để một người đàn ông úp mặt vào nơi nhạy cảm thế này quả thực là một điều gì đó rất phóng đãng. So với bị gã mò mẫm bằng tay thì bị úp mặt vào lồn rõ ràng là kích thích hơn, nhất là khi gã lại còn cứ ngọ nguậy nữa chứ. Nơi mê hoặc đến thế này thì sao có thể chỉ ngửi được. Sơn đang ngọ nguậy đầu liên tục để cho mặt mình được cọ sát với da thịt nõn nà ở bẹn nàng, ở đùi nàng, quan trọng nhất là cọ sát với cái lồn đầy cám dỗ dưới lớp quần lót mỏng manh kia nữa. Vẫn là sự mềm mỏng này. Vẫn là sự đầy đặn này, dùng tay sờ đã sướng rồi mà khi dùng mặt tiếp xúc với lồn nàng còn sướng hơn mấy lần. Bao nhiêu cảm giác sướng khoái đang lan ra khắp mặt làm gã thích thú muốn phát điên. Càng sục sạo càng mê mẩn, mặt gã đang dính chặt vào bẹn nàng đến không thể chặt hơn, đầu gã đang ngọ nguậy đầy vội vã, hết trườn lên lại trườn xuống, hết lắc sang trái phải rồi lại xoay vòng tròn. Tất cả những động tác cuồng nhiệt đó khiến cho mặt Sơn được cọ sát với lồn nàng một cách trọn vẹn, khiến mũi với miệng gã càng được tiếp xúc với lồn nàng nhiều hơn bao giờ hết. Chốn tiên đường này thực sự quá tuyệt vời, gã có thể úp mặt vào đây cả ngày cũng không thấy chán. Khi vị khách quý đang hưng phấn thì Diệp cũng nhộn nhạo không hề kém. Những góc cạnh gồ ghề ở mũi, ở miệng, ở cằm của gã cứ cọ sát liên tục vào cửa lồn đem lại sự dạo dực đầy mới mẻ. Chưa kể hơi thở nóng ran của hắn cứ phả vào bẹn liên tục khiến cả người nàng cũng nóng bừng theo, dâm thủy trong âm đạo lại đang tiết ra đều đặn vì nơi nhạy cảm bị kích thích. Huy vẫn đang cặm cụi rửa bát, thi thoảng cũng nhìn ra ngoài và chỉ thấy mỗi bóng lưng của vợ, đoán là gã kia lại đang hôn hít đùi nàng rồi. Nhưng hắn đâu biết sự việc đã tiến triển thêm một bước, nàng đang banh háng ra cho gã úp mặt vào bẹn mình sục sạo đầy say mê. Nước nhờn rỉ ra khiến lớp vải quần lót càng dính chặt vào lồn nàng, khiến cho cái rãnh thịt thiên đường kia càng xuất hiện rõ nét hơn khi lớp vải bị lõm xuống. Mũi miệng Sơn đã nhận ra sự ẩm ướt dinh dính, biết đó là dâm thủy của nàng càng khiến gã thêm phấn khích. Gã muốn nếm thử, gã muốn nếm mùi vị của thứ nước tinh khiết trong lồn nàng. Nhìn cái rãnh lồn ươn ướt đầy cám dỗ đó, Sơn không cưỡng được bèn thè lưỡi ra liếm dọc một phát. Diệp bỗng run lên như có điện giật, nàng chưa kịp nói năng gì thì đã lại bị gã liếm thêm cho một phát. Rồi thêm phát nữa khiến nàng run rẩy cả người. Lớp vải quần lót vốn đã rất mỏng manh lại còn bị ướt khiến nó càng dính chặt vào da thịt, khiến cho cảm giác chân thật cứ như không mặc gì, Diệp còn tưởng gã đang liếm trực tiếp vào lồn mình. Đừng anh, kìa! Sơn như không nghe thấy gì hết, vẫn cứ tiếp tục liếm dọc cái lồn múp máp bên dưới quần lót ấy. Lớp vải mỏng khiến lưỡi gã thực sự đã cảm nhận được một chút hương vị nước lồn của nàng, chỉ một chút thôi mà đã khiến gã nuốt nước bọt ừng ực. Thứ nước thần thánh ấy cứ như thuốc kích dục khiến Sơn phát cuồng, gã đang liếm thật mạnh, liếm thật nhanh, liếm đầy vội vã, gã biết càng bị liếm thì lồn nàng sẽ càng tiết ra dâm thủy nhiều hơn. Kìa, anh, đừng liếm, a hát. Chương 8. Phần 8. Mỗi lần lưỡi gã quét vào cái rãnh thịt nhạy cảm là Diệp như bị điện giật. Cái tên này cũng thật là, bảo chỉ ngửi thôi mà lại phát sinh thành thế này, nhưng dù gã không nghe lời như vậy thì Diệp cũng chỉ ngăn cản rất yếu ớt. Đơn giản vì chính nàng cũng đang dạo dực hết cả người. Tình cảnh nàng hiện giờ là một nửa muốn ngăn cản, một nửa lại không muốn những luồng điện xương sướng nơi cửa lồn biến mất. Nhưng mà cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, Diệp biết đàn ông là chúa tham lam, cứ để thoải mái là kiểu gì cũng có chuyện. Và chẳng cần phải đợi lâu, sự mất kiểm soát đã bắt đầu xuất hiện khi gã chợt cắn nhẹ vào lồn làm nàng run lên. Rồi lại thêm một phát, thêm phát nữa. Diệp nhanh chóng nhận ra gã không phải đang cắn lồn nàng mà là đang cắn quần lót nàng, gã muốn dùng răng xé rách lớp phòng thủ cuối cùng này. Và thực sự một phần lớp vải mỏng manh đã bị răng gã cắn lấy kéo lên rời khỏi da thịt nàng, trông như sắp rách đến nơi. Đúng là được voi đòi tiên, không còn cách nào khác, Diệp đành túm chặt lấy tóc gã lôi mạnh lên. Sơn bị đau cũng ngừng lại rồi theo đà ngồi chồm lên, mồm suýt xoa. Đau, đau anh, em túm mạnh thế. Diệp đánh gã một cái rồi khẽ bảo. Thế anh cắn quần lót người ta có nhẹ không, định làm gì em biết hết đấy nhé. Cái dáng vẻ vừa lườm vừa mắng này lại càng làm cho hai người thêm thân mật giống như vợ chồng vậy. Sơn sấn đến ôm lấy nàng, một tay thọc xuống bẹn nàng bóp nhẹ rồi thì thầm tại anh muốn xem nơi đẹp nhất thôi mà. Gã đang thì thầm vào tai, Diệp thuận miệng liền cúi xuống cắn lên vai gã một cái, đúng là dê mà. Cô cắn yêu này càng làm Sơn thích thú. Gã lại miết ngón tay dọc cái rãnh ướt át của nàng, giọng khe khẽ nhưng mà, em lại ướt hết rồi này. Tại anh chứ tại ai, thôi, đừng nghịch. Sơn lại úp mặt dính lên cổ nàng mà hít hà mùi thơm mê đắm, vừa ngửi vừa hôn nhẹ, một tay vẫn đang chăm sóc cho lồn nàng, thi thoảng lại nhấn đầu ngón tay vào làm nàng khẽ run một cái. Vì ôm từ phía trước nên lúc này mặt gã đang hướng về bếp, lúc ngẩng lên thì thấy Huy đang nhìn ra. Sơn lại nổi hứng muốn chiêu thức. Gã lấy tay kéo cho dây áo của nàng tuột xuống vai, để lộ ra dây áo lót. Gã chậm rãi hôn lên bờ vai trắng nõn mượt mà ấy, hôn lên cái dây áo nhỏ kia, vừa hôn vừa liếc nhìn Huy như khiêu khích. Thấy nàng không ý kiến gì, gã lại càng bạo hơn, kéo cả dây áo lót nàng xuống, lần này thì Diệp mới lên tiếng. Thôi mà. Nhưng mà cũng chỉ đến thế, đang bị ôm sát nên nàng không tiện đưa tay lên ngăn được, dây áo lót cứ thế bị gã kéo trễ xuống vai mà chẳng gặp khó khăn gì. Huy nhìn mà tức điên với thái độ thờ ơ của vợ, rồi càng tức hơn khi nhìn gã say sưa hôn hít phần vai đã hoàn toàn để trần ấy. Mà dây áo bị kéo xuống thì phần đằng trước sẽ lộ ra nhiều hơn, Huy thấy tên dâm dê kia đã bắt đầu mon men hôn xuống ngực nàng rồi. Mấy cái bát đĩa cuối cùng đang được tráng với tốc độ nhanh hết mức có thể. Diệp cũng biết cái miệng tham lam kia đang muốn tiến đến nơi nào, nếu cứ để mặc thì gã sẽ vạch hẳn áo nàng xuống để bú ngực mất. Khi những nụ hôn mấp mé đến vùng đồi núi căng mọng, nàng liền đẩy gã ra nhắc. Thôi anh, còn phải tập thể dục nữa mà. Ừ nhỉ, bọn mình lên phòng thôi. Đúng lúc ấy thì có tiếng động mạnh, là Huy vừa đóng cánh cửa tủ bát đến sầm một cái. Khổ nỗi lúc hắn vừa gấp rút rửa xong thì nàng đã kéo dây áo lên rồi cũng gã âu yếm đi lên cầu thang, hắn đành hậm hực lên theo ngay. Vừa vào trong phòng, Sơn đã tự động cởi bỏ quần áo, chỉ để lại độc chiếc quần xịp, và cái bọc to đùng ấy lại là thứ thu hút mọi ánh nhìn. Gã nằm lên giường rồi bảo nàng. Mình massage trước đi em. Diệp leo lên ngồi bên cạnh gã, vừa chạm vào lồng ngực vạm vỡ kia thì gã đã cầm lấy tay nàng dúi xuống dưới, đặt vào ngọn núi hùng vĩ của mình cười bảo chỗ này trước. Diệp chỉ mỉm cười e ấp rồi nhẹ nhàng xoa nắn cái bọc đó. Huy tự nhiên cảm thấy lo lắng, vừa bắt đầu đã ngứa mắt thế này rồi, chẳng lẽ sẽ có điều gì khó chấp nhận hơn sắp xảy ra. Và suy đoán của Huy đã đúng, được một lát thì thấy gã lên tiếng. Anh nghĩ thế này không đủ đâu, phải giải quyết triệt để hơn, là sao ạ? Sơn mỉm cười. Massage thì phải làm cho mọi thứ được thả lỏng chứ, nó cứ cứng thế này thì anh khó chịu lắm, phải làm nó hết cứng thôi, Diệp ngập ngừng. Ý anh là... Huy đang ngồi ở bàn trang điểm liền đứng phắt dậy, hắn cũng lờ mờ đoán được ý đồ của gã, nhưng mà còn chưa biết phải làm gì thì gã đã hành động luôn rồi. Sơn dùng hai tay thản nhiên kéo quần xịt của mình xuống rồi nói em làm cho nó mềm xuống đi. Rất gọn gàng, không một động tác thừa, chiếc quần xịt bị tụt xuống đùi, dương vật gã cứ thế bật ra trước con mắt sững sờ của đôi vợ chồng trẻ. Căn phòng bỗng nhiên chìm vào yên lặng. Một khúc thịt to dài đựng đứng lên như cây cột đình, gân guốc nổi cuồn cuộn khắp phần thân non như mấy con rồng chạm trổ trên thân cột. Đầu cặc đỏ hồng bóng loáng. Phía dưới là cái bọng rái căng mọng với hai viên tinh hoàn to như hai quả trứng gà. Không có sự thâm đen nào hết, gần như là trùng với màu da ở bẹn với đùi, thể hiện rằng chủ nhân nó hãy còn trẻ trung phong độ lắm. Nhưng còn một điều quan trọng nữa là không hề có lông lá gì, cái gã này vậy mà lại còn biết chăm chút cả cặc mình nữa. Chính vì không có lông nên nhìn tổng thể chẳng gây ra sự lôi thôi nhếch nhác nào, chỉ có sự sạch sẽ và tươi trẻ mà thôi. Là bình thường gã vốn đã thường xuyên triệt lông. Hay là đến hôm nay mới làm để chuẩn bị cho màn ra mắt này? Huy không biết, hắn chỉ biết là lúc này vợ hắn đang ngẩn người ra khi chiêm ngưỡng con cặc của gã hàng xóm, nàng đang nhìn đến không chớp mắt. Không ngẩn ngơ làm sao được, đã bao giờ Diệp được thấy cái dương vật hoành tráng đến thế này đâu. Hai má ửng hồng, tim nàng đang đập rộn lên như cô thiếu nữ mới lớn lần đầu được thấy cái thứ đó của bạn trai vậy. Đúng như nàng thầm tưởng tượng, to quá, dài quá, lại còn rất đẹp nữa. Gương mặt e thẹn ấy, cái ánh mắt long lanh rạng rỡ ấy, mọi biểu hiện của vợ đều khiến Huy bỗng có một dự cảm chẳng lành. Nỗi bất an như dòng suối đột nhiên ào ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể, nhấn chìm hắn trong lo sợ miên man. Cảm giác khó chịu khiến Huy nhớ ra mình cần phải phản ứng, hắn gần như gắt lên ông làm gì thế, tự nhiên lại vạch ra làm gì. Sơn tỉnh bơ nhìn hắn. Có gì đâu, massage mà, chỗ nào căng cứng thì giải quyết chỗ đó thôi. Với lại cứ để nó cộm lên như thế vướng víu lắm, lúc cô ấy ngồi lên cũng sẽ thấy vướng thôi, em nhỉ. Gã nói rồi quay lại nhìn Diệp, quả thực lúc này lời nói của nàng rất có trọng lượng, hoặc là gã cố tình hỏi nàng để khiến lý do của mình trở nên khách quan hơn. Huy cũng nhìn vợ với ánh mắt mong đợi, trong lòng cầu nguyện cho nàng từ chối. Diệp thì dường như đã có sẵn câu trả lời nên không tỏ ra bối rối gì cả, nàng chỉ liếc chồng một cái rồi nhỏ nhẹ đáp vâng, đúng là lúc ngồi lên có hơi vướng. Làm em không được thoải mái lắm. Với lại, đã massage thì nên làm toàn thân. Câu nói ấy gần như đã thay cho đáp án, Huy thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Thế rồi gã còn bồi thêm một lý do rất chính đáng, chưa kể là, làm thế này cũng sẽ giúp anh giảm đau nữa, hiệu quả sẽ rất tốt cho mà xem, Diệp thỏ thẻ nhìn gã. Em cũng nghĩ thế. Sơn chốt lại bằng nụ cười dâm dục, trong giọng nói chứa đầy vẻ mong chờ vậy, nhờ em chăm sóc cho cậu bé này của anh nhé, vâng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, cái gật đầu khiến ruột gan Huy dấm dứt ngứa ngáy, đâu đó trong hắn chỉ muốn chửi thề. Khổ nỗi đến vợ hắn còn không từ chối thì hắn có tư cách gì để mà cự tuyệt đây. Là gái đã có chồng nên Diệp hiểu, muốn làm cho cặc đàn ông xìu xuống thì phải làm nó xuất tinh, muốn làm nó xuất tinh thì phải cung cấp cho nó tác động cần thiết, nói thẳng ra là thủ dâm. Với cả trong bối cảnh của một màn massage thì đương nhiên là phải dùng tay rồi, chẳng cần nói thì tất cả đều hiểu. Rồi trước ánh mắt mong đợi của gã và trước ánh mắt không mong đợi của chồng, bàn tay trắng trẻo của nàng từ từ đưa tới. Sơn hồi hộp, Diệp cũng hồi hộp, Huy lại càng hồi hộp không kém, cả ba người đều hồi hộp trước giây phút trọng đại ấy. Rất nhanh thì va chạm đã xảy đến, khoảnh khắc mấy ngón tay nàng chạm vào thân cặc làm Sơn rùng mình như có điện xẹt qua. Và rồi không hề do dự, không hề rụt rè, bàn tay Diệp nhẹ nhàng nắm trọn lấy khúc thịt to đùng. Sơn lập tức gồng cứng cả người lên trong giây phút dương vật mình được nắm lấy. Gã đang đờ đẫn đến không nhúc nhích được, mới chỉ được nàng cầm vào cặp thôi mà đã sướng như thế này rồi, Huy cảm thấy khó thở, ruột gan như có lửa đốt, một nỗi khó chịu không thể nói thành lời, vậy là vợ hắn đã chạm vào con cặc của người đàn ông khác. Vào thời khắc ấy, dù chỉ thoáng qua thôi, hắn còn cảm giác như nàng đã bị vấy bẩn rồi. Khi cả chồng và gã hàng xóm đều đang bùng nổ về cảm xúc thì Diệp cũng bị kích động không hề kém. Đây có phải lần đầu tiên nàng chạm vào dương vật của đàn ông đâu, vậy mà sao vẫn thổn thức thế này, rốt cuộc nàng đang cầm vào thứ gì thế này, nóng quá, không ngờ nó lại có thể nóng đến như thế, cứ như bên trong có lửa vậy. Rồi còn cứng nữa, chỉ là khúc thịt cương lên thôi mà lại cứng được đến thế. Diệp cảm giác như mình đang cầm một thanh sắt vừa được nung trong lò vậy, vừa cứng cáp lại vừa nóng hổi. Nhưng tuyệt vời hơn cả vẫn là kích thước, đang cầm thế này mới có dịp để so sánh. Xem kìa, to gần bằng cổ tay nàng luôn rồi, cái cảm giác đầy áp trong lòng bàn tay này thực sự là thích đến nỗi chẳng muốn buông ra chút nào, bị dương vật to tướng của gã làm cho ngẩn ngơ mà Diệp suýt thì quên nhiệm vụ. Nàng còn chẳng thèm liếc chồng lấy một cái, hai má ửng hồng nhìn gã. Vậy, em làm nhé. Sơn gật đầu đầy háo hức, Diệp mỉm cười e ấp rồi nhẹ nhàng chuyển động, tay nàng vuốt lên rồi lại vuốt xuống. Cứ vuốt lên vuốt xuống đều đặn bắt đầu sụp cạc cho gã hàng xóm. Khoái cảm bùng lên khiến người Sơn vốn đã cứng đờ lại càng như hóa đá. Màn thủ dâm diễn ra làm Huy càng thêm ngứa ruột ngứa gan, chỉ muốn lao đến giật tay vợ ra khỏi cái thứ bẩn thỉu kia. Hắn dĩ nhiên đã được nàng sụp cạc cho nhiều lần rồi, thế nên hơn ai hết hắn hiểu cảm giác lúc này của tên bị ổi kia, chắc chắn là rất sướng, sướng đến ngơ ngẩn cả đầu óc. Đúng là như thế, Sơn đang sướng, rất sướng. Sướng không tả nổi, tự mình thủ dâm so với được phụ nữ thủ dâm cho đúng là khác nhau một trời một vực, nhất là khi người phụ nữ đó lại còn xinh đẹp gợi cảm đến nhường này. Những ngón tay thon dài đang nắm lấy cặc gã, bàn tay mềm mại ngọc ngà đang bao bọc lấy cặc gã, đang di chuyển liên tục khiến cặc gã cũng được sục liên tục. Khoái cảm mới mẻ đầy kích thích ấy đang làm Sơn sướng đến đờ đẫn hết cả người. Kẻ được sục thì sướng cặc, người đang sục thì cũng dâm ran muốn bỏng hết cả tay, da thịt tiếp xúc với da thịt. Chuyển động thế này Diệp mới càng cảm nhận rõ hơn dương vật của gã. Trong cứng có mềm, trong mềm có cứng, đã cứng lại còn nóng, đã nóng hổi lại còn to và dài. Bàn tay nàng đang nắm ở đoạn giữa của khúc thịt ấy thôi, trên dưới vẫn còn một khoảng thừa ra, muốn nắm trọn hết cái dương vật này phải dùng cả hai tay mới đủ. Độ dài này, thực là khiến người ta cứ phải ngỡ ngàng mà, từ lúc chạm vào đến giờ hai má nàng chưa khi nào hết đỏ, tim thì cứ đập thình thịch không yên. Trong đầu không biết là đang nghĩ ngợi cái gì. Mới đầu còn hơi ngại nên chưa dám làm nhanh, giờ thì nàng đang sụp nhanh hơn, tay nắm lấy cặc gã chặt hơn, khiến cho khoái cảm càng thêm ngây ngất. Sơn đang sướng đến không nhúc nhích nổi, những cơn sướng như điện giật truyền vào cặc làm người gã cứ cứng đờ ra vì đê mê. Không ai nói năng gì, chỉ có một người đứng ngây ra như phỗng, chỉ có cánh tay đang nâng lên hạ xuống không ngừng, chỉ có một kẻ đang sung sướng nằm yên hưởng thụ màn chăm sóc nóng bỏng. Nàng càng nắm chặt bao nhiêu thì Sơn lại càng sướng bấy nhiêu, hai mắt gã đang lim dim mơ màng vì trải nghiệm đầy sướng khoái này. Sự nõn nà mịn màng của tay nàng, hơi ấm từ bàn tay nàng đang ngày càng rõ rệt. Khoái cảm đang liên tiếp ập đến, đang bùng lên mãnh liệt theo nhịp sục hối hả của nàng khiến gã ngày càng phấn khích, còn cặc lại càng gào thét dữ dội. Nhanh nữa đi em. Khách quý đã muốn thì phải tận tình phục vụ thôi, Diệp nghe vậy bèn tăng tốc lên còn nhanh hơn. Biểu hiện sướng khoái của gã cũng khiến nàng thấy thích thú, cảm giác như mình đang làm chủ cuộc chơi vậy. Diệp biết càng làm nhanh làm mạnh thì gã sẽ càng sướng, mà sục từ nãy thì tay nàng cũng bắt đầu có dấu hiệu mỏi rồi, thế nên nàng đang tập trung sức lực lại để giúp gã mau đạt được cực khoái. Con cặc to dài đang được tuốt lên tuốt xuống nhanh như máy, cơn sướng đầy dạo dực khiến Sơn muốn phát điên lên. Màn thủ dâm càng nồng nhiệt chỉ khiến Huy càng thêm khó chịu. Nhìn vẻ mặt sướng khoái của gã mà chỉ muốn đấm cho mấy phát, một cảm giác mất mát to lớn đang dâng lên cuồn cuộn. đáng lẽ chỉ mình hắn được hưởng thôi, chỉ mình hắn được nàng thủ dâm cho thôi, nhưng giờ thì tên đê tiện này cũng được hưởng rồi. Trên giường của hắn, ngay trước mắt hắn, vợ hắn đang say mê sục cặc cho một gã đàn ông khác. Nữa đi em, nhanh hơn nữa. Gã lại thì thào cất tiếng, và Diệp rất sẵn lòng chiều theo đòi hỏi của gã mà tăng tốc lên tối đa. Muốn nhanh có nhanh, muốn mạnh có mạnh, tay nàng đang hoạt động hết công suất, dương vật gã đang được sục nhanh như vũ bão. Khoái cảm bùng lên dữ dội như thiêu đốt hạ bộ, hàng vạn luồng điện sung sướng cứ giật cho tê tái, giật cho cặc gã như sắp nổ tung. Chương 9. Phần 9. Sơn sướng đến nỗi không thể nằm yên được nữa mà đã phải nhổm dậy, hai tay gã bấu chặt xuống tưởng như sắp cào rách cả tấm ga giường mỏng manh. Lâu rồi gã mới lại có bộ dạng hưng phấn thế này, gã như thế là vì bàn tay ngọc ngà của nàng, vì khoái cảm đầy ngây ngất mà tay nàng đem lại. Sướng quá, sao lại sướng đến mức này, chỉ là được nàng sục cặc cho mà cũng sướng điên cả người. Gã còn tưởng mình đang được địch thực sự chứ không phải thủ dâm nữa. Mỗi lần tay nàng chuyển động là đê mê, mỗi lần tay nàng chuyển động là buốt hết cả cặc. Đúng là đàn bà đẹp thì cái gì cũng ngất ngây, chỉ cần một bàn tay mềm mại của nàng thôi cũng đã ăn đứt bao nhiêu khoái lạc ngoài kia. Cánh tay Diệp đã mỏi nhừ, vậy mà gã vẫn chưa chịu xuất tinh, thứ đó vẫn trơ ra cứng như sắt, vẫn nóng hừng hực như thép nung. Cũng phải thôi, chủ nhân của nó lực lưỡng thế kia cơ mà, vậy thì cái đó cũng phải sung sức lắm, càng nghĩ lại càng kích thích, càng có thêm động lực. Để xem ai chịu thua trước nào, Diệp đang dồn toàn bộ sức lực vào đợt tấn công mạnh mẽ nhất với mong muốn buộc gã phải đầu hàng. Nàng đang sục cặc gã say mê, sục cặc gã dồn dập, sục cặc gã điên cuồng, sục cặc gã nhanh như chớp, sục cho gã sướng đến mức đang phải gầm gừ rên rỉ. Và trước sự chăm sóc đầy cuồng nhiệt của nàng thì Sơn cũng chẳng thể chịu được lâu hơn nữa. Anh ra. Gã khẽ thốt lên, Diệp vội rút tay về, gã bèn nghiêng người xoay ra ngoài một chút. Khúc thịt đồ sộ co giật dữ dội, từng luồng tinh trùng trắng đục bắn ra tung tóe, bắn như đại bác khai hỏa, bắn như hỏng pháo oanh tạc, bắn như chưa bao giờ được bắn, phát nào cũng bắn xa và mạnh. Không biết vô tình hay cố ý mà gã hướng cặc về phía Huy làm hắn phải né vội sang bên để tránh bị bắn trúng, thế nhưng vẫn bị dính một ít lên chân. Để rồi khi loạt đạn kinh người ấy kết thúc là một bãi chiến trường nồng nặc mùi ngai ngái, tinh trùng đặc sánh tung tóe dưới sàn nhà thành một vũng dài. Bắt đầu từ giường rồi vượt qua cả chỗ Huy đứng, có tia văng cả tới chân tường đằng xa. Song song với lúc co giật là lúc cơn sướng của Sơn đạt đến cực độ, cả người gồng cứng lên trong giây phút xuất tinh đầy điên dại. Sướng quá, sướng muốn phát điên, không ngờ được nàng sục cạc cho lại sướng đến thế này. Mỗi lần co giật là tê tái, mỗi lần co giật là đờ đẫn, mỗi lần co giật là buốt hết cả cặc, ngay cả khi đã thôi xuất tinh cũng vẫn sướng đến không buồn nhúc nhích. 100 lần thủ dâm của gã cũng không bằng một lần được nàng thủ dâm cho này. Khoái lạc khiến Sơn cứ ngồi ngây ra như tượng sau màn chăm sóc đầy ngây ngất ấy. Khi gã đang tận hưởng đê mê thì vợ chồng Huy lại đang ngỡ ngàng vì màn xuất tinh quá ác liệt. Dù là đàn ông mà Huy cũng phải kinh ngạc, bắn gì mà mạnh thế không biết, ra gì mà nhiều thế không biết, từng này tinh trùng phải bằng với 2 lần xuất tinh của hắn gộp lại ấy chứ, ngay cả hắn còn như vậy, vợ hắn thì sao, Huy lại liếc nhìn vợ. Quả nhiên lại bắt gặp vẻ mặt thích thú cùng ánh mắt đầy si mê của nàng. Không si mê làm sao được, đã bao giờ Diệp được chứng kiến màn xuất tinh hoành tráng đến thế này đâu. Súng ống to dài thế kia bảo sao lại bắn mạnh thế, 2 viên tinh hoàn to thế kia bảo sao lại ra nhiều đến thế. Cái của nợ này, đúng là khỏe ghê cơ. Căn phòng lại im ắng mất một lúc, đến khi cơn sướng dịu đi thì Sơn mới cười cười lên tiếng ngại quá, bắn cả vào người cậu rồi. Huy nhận ra gã đang nhìn mình với vẻ mặt thỏa mãn, giọng thì đầy khiêu khích. Nhưng hắn lại chẳng thể đáp trả, cảm giác thua cuộc đang trỗi dậy mạnh mẽ lấn át mọi thứ cảm xúc khác. Anh còn đứng đấy làm gì, lau dọn hộ em đi. Nàng thản nhiên bảo chồng như đang sai một người giúp việc vậy. Cũng đúng thôi, trong 3 người thì rõ ràng hắn là người rảnh rỗi nhất vì đang đứng xem chứ chả làm gì, hắn không dọn thì còn ai dọn nữa. Huy dù hậm hực nhưng cũng chẳng nói gì vì chính hắn cũng muốn nhanh chóng dọn dẹp đống tinh trùng bẩn thỉu này. Hắn đi lấy hộp khăn giấy, còn 2 người kia ngồi trên giường rì rầm tâm sự. Em có làm anh hài lòng không? Diệp nhỏ nhẹ hỏi, gã cầm tay nàng dúi vào con cặc đã xỉu đi phần nào rồi đáp hài lòng chứ. Anh thích lắm đấy, thích mê đi được, vậy là em yên tâm rồi, chỉ sợ làm anh đau thôi, không đau chút nào, chỉ thấy sướng thôi, anh đúng thật là... Huy đang cặm cụi lau chùi ở dưới, thật sự là rất nhiều, còn đặc sánh nữa. phải lau tinh trùng của thằng đàn ông khác bắn ra tại nhà mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như lúc này. Sơn cởi hẳn cái quần xịt còn mắc dưới chân ra vứt đi, lúc này thì gã đã hoàn toàn trần truồng. Gã nằm ngửa xuống rồi giơ hai tay ra lại đây với anh nào. Diệp cười rồi leo lên hạ bộ gã, ngồi đè lên con cặc đã xỉu đi đáng kể. Sơn kéo nàng nằm dạp xuống rồi ôm lấy chặt cứng, mặt lại rúc vào cổ nàng tận hưởng mùi thơm nồng nàn đầy mê hoặc. Mái tóc đen mượt phủ xuống che lấp phần lớn khuôn mặt của hai người, chỉ nghe thấy những tiếng lầm rầm nho nhỏ em thơm quá, anh nghĩ là mình nghiện mùi của em mất rồi. Người ta nghiện rượu nghiện gì chứ ai lại nghiện mùi, thật mà, nghiện thật đấy, cả ngày chỉ mong đến tối để được ôm em mà ngửi thôi, thì bây giờ ngửi thoải mái đi, em cho mà. Huy lúc này đã lau dọn xong, ngẩng lên vừa lúc bắt gặp cảnh gã tốc váy nàng lên để xoa nắn hai bờ mông căng tròn. Hai người lại đang thì thầm cái gì đó mà hắn nghe không rõ, chỉ thấy nàng đưa tay lên rồi trụ ngón trỏ với ngón cái lại giống động tác đo đạc, thế rồi cả hai cùng cười khúc khích. Huy chợt thấy bực bội, không phải là đang nói về hắn đấy chứ. Đúng là có nhắc về hắn, dĩ nhiên là không phải khen ngợi gì. Em thấy của anh, có to không? To, dài, cứng ơi là cứng, có bằng của chồng em không? Hơn nhiều là đằng khác, của cậu ta, bé lắm hả, có một màu thế này thôi. Thà nghe được còn đỡ, đây lại không nghe được gì khiến Huy càng tức vì yếu tố vụng trộm càng rõ rệt hơn khi vợ mình cùng người khác bí mật tâm sự. Hai người cứ nằm đè lên nhau mà rì rầm to nhỏ, vẫn có tiếng cười khe khẽ, thi thoảng lại thấy nàng ngọ nguậy. Nào, buồn em. Chắc là lại đang hôn hít đây. Dù không muốn nhưng Huy phải thừa nhận rằng tình trạng hiện giờ là nhẹ nhàng, nhất có thể rồi, còn đỡ hơn phải nhìn nàng thủ dâm cho gã nhiều. Nhưng có đúng thế không thì chưa chắc. Nằm có vẻ không thuận tiện cho việc hôn lắm nên Sơn nhổm người ngồi thẳng lưng lên, chỉ là thay đổi tư thế thôi chứ nàng vẫn đang ngồi trên hạ bộ gã, hai chân quỳ gập hai bên, và vẫn bị gã ôm lấy chặt cứng. Không bị tóc làm vướng víu nữa nên giờ Sơn có thể thưởng thức trọn vẹn hơn, gã đang hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng, hết hôn bên này lại lần sang bên kia, hết hôn dọc từ trên xuống lại hôn dọc từ dưới lên. Diệp rất phối hợp khi còn ngửa mặt lên để gã được thoải mái, để gã hôn lên tận cằm. Da thịt thơm tho như thuốc phiện làm Sơn mê mẩn không tả được. Vừa xuất tinh xong nên ham muốn vơi đi phần nào, thế nên lúc này gã mới hôn hít với mức độ khá vừa phải, chứ không thì sẽ là những nụ hôn rất cuồng nhiệt rồi. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Diệp lâng lâng dạo dực, hơi thở đàn ông phả vào cùng những nụ hôn nóng ran ở cổ khiến nàng đang nóng cả người lên, âm đạo đã lại ướt át từ lúc nào không biết. Được ngửi sẽ nghiễm nhiên được mở khóa thêm một quyền lợi đi kèm, đó chính là hôn. Đơn giản vì miệng ở ngay gần mũi, muốn người kỹ phải áp mũi sát vào, nghĩa là miệng cũng được công khai dạo chơi ở nơi đó. Huy cũng hiểu điều ấy, thế nên hắn chẳng biết phản đối thế nào về việc hôn hít này. Gã chỉ cần áp mũi dính lên cổ vợ hắn thì miệng cũng sẽ dính vào, thế là hôn rồi còn gì, muốn ngăn cản là không thể. Vậy nên giờ đây Huy mới bất lực đứng nhìn gã hàng xóm hôn hít vợ mình đầy say sưa. Mặt hơi ngửa lên, mắt khẽ lim dim, lưng hơi ưỡn cong. Nhìn nàng lúc này cứ có vẻ là lơi dâm đãng gì đó khiến hắn bức bối vô cùng. Sơn đang hôn ra chỗ bờ vai mượt mà, rồi hôn xuống cả cánh tay trần trắng nõn, cứ như không muốn bỏ sót bất kỳ nơi nào mà miệng mình có thể vươn đến. Và đúng là dù ở cánh tay thì cũng rất mịn màng thơm tho làm gã chẳng thể qua loa được, gã hôn đủ cả hai bên rồi lại quay về cổ. Nhưng nếu nói về độ nõn nà thì có nơi hấp dẫn hơn cổ, vai hay cánh tay nhiều. Miệng Sơn đang hôn dần xuống vùng đồi núi thơ mộng ấy. Chiếc áo hai dây mát mẻ khiến vùng ngực nàng lộ ra cũng tương đối, lấp ló cả cái khe sâu hút. Chẳng mấy chốc miệng gã đã hôn lên nơi căng mọng ấy, da thịt nơi đây mới đúng là tuyệt phẩm. Không những thơm mà còn mịn, không chỉ mịn mà còn mềm, đã mềm lại còn có độ này nữa, sự tuyệt vời ấy khiến cho gã không thể ngừng hôn được. Toàn bộ vùng ngực hở ra đang bị cái miệng nóng bỏng của gã hôn hít không sót một chỗ nào. Người thì say mê hôn, người thì lim dim mắt, chỉ có kẻ đứng nhìn như Huy là thấy khó chịu thôi, cái cảnh ôm ấp hôn hít này nhìn kiểu gì cũng giống đôi nam nữ sắp làm tình. Ở căn phòng này Huy hoàn toàn là người thừa, hắn có thể bỏ ra ngoài, không nhìn nữa cho đỡ ngứa mắt, nhưng như thế lại không an tâm. Hắn phải ở lại đề phòng tên bị ổi kia đi quá giới hạn, cũng muốn canh chừng cô vợ xinh đẹp của mình, thế nên phải chấp nhận nhìn thấy những điều nhức mắt. Vừa vặn thay. Ở bên kia chính Sơn cũng không thấy phiền gì khi có người chứng kiến, thậm chí còn muốn như vậy, muốn hắn nhìn tận mắt quá trình gã âu yếm với vợ hắn, muốn hắn phải tức điên lên, có như vậy gã mới càng thỏa mãn thích thú. Sơn muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng nhiều nhất có thể. Chiếm đoạt một người đàn bà ngay trước mặt thằng chồng của nàng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ phấn khích rồi. Đó là lý do mà từ đầu đến giờ gã chưa bao giờ muốn đuổi Huy ra khỏi phòng. Mà đã muốn chiêu thức thì những lúc thế này là vô cùng thích hợp. Sơn đưa tay kéo dây áo nàng tuột xuống vai, Diệp không nói gì, gã lại kéo dây áo lót của nàng xuống, áo lót cũng là màu hồng trùng với quần lót, cũng là loại có gen. Lúc ấy Diệp mới khẽ nhắc thôi, đừng nghịch. Nàng đưa tay kéo dây áo lót lên, dây áo ngoài thì vẫn để trễ xuống. Sơn đợi một lát rồi lại kéo xuống lần nữa. Bảo không nghịch mà. Nàng nhắc rồi lại kéo lên, gã làm như không nghe thấy, đợi một tí rồi lại kéo xuống tiếp. Người kéo xuống người kéo lên, cứ dùng rằng đưa đẩy lại thành một màn trêu đùa cười khúc khích. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến người ta dần buông lỏng, quả nhiên sau mấy lần như vậy thì Diệp chẳng buồn kéo lên nữa, chỉ cười cười đánh nhẹ gã một cái cứ như trẻ con ấy. Sơn cũng tủm tỉm rồi kéo dây áo nhỏ xíu ấy xuống thêm nữa, dây áo ngoài và dây áo lót bị trễ xuống khiến một bên ngực nàng lộ ra đến gần nửa, thêm chút nữa là khéo thấy được cả núm vú luôn rồi. Mắt Sơn sáng rực lên rồi vội úp cả mặt vào quả đồi căng mọng ấy mà sục sạo. Gã còn đưa tay lên bóp, ép cho bầu ngực ấy áp chặt thêm vào khiến cho mặt mình được ngập trong da thịt nõn nà mềm mỏng. Sơn cũng không quên nghiêng mặt ra để liếc nhìn Huy, miệng nở nụ cười đầy khiêu khích giống như muốn nói, ngực vợ chú êm thật đấy, để anh tận hưởng chút nhé. Huy dĩ nhiên đang tức đến sôi gan, thế nhưng lại chỉ biết nắm chặt tay đứng yên tại chỗ chứ chẳng thể làm gì. Sơn lại đang hôn hít khắp vùng ngực hở ra ấy. Việc luôn được thưởng thức da thịt thơm tho khiến cho máu nóng trong người gã chưa bao giờ nguội hẳn. Giờ thì ham muốn đã sôi sục trở lại rồi, con cặc bên dưới đã sắp cương lên như sắt rồi. Gã đang hôn nàng nhanh hơn hẳn, hôn nàng nồng nhiệt hơn hẳn, tay muốn kéo dây áo lót nàng xuống thêm nữa nhưng đang bị nàng giữ lại. Cứ thế này thì gã sẽ vạch được ngực nàng ra rồi bú liếm nó ngay trước mặt chồng nàng mất, Diệp khó khăn đẩy gã ra. Thôi anh, rách áo em bây giờ. Sơn cười gian xảo thì không giữ nữa là không rách, cái anh này, được voi đòi tiên. Nàng cười lúng liếng rồi kéo dây áo lên, gã hôn chụt lên má nàng rồi bảo của anh lại cứng rồi. Diệp nghe vậy liền nhổm dậy rời khỏi hạ bộ gã, con cặc to tướng lập tức dựng đứng lên sừng sững như cột đình. Dù thấy một lần trước đó rồi mà giờ tim nàng vẫn đập thình thịch khi chiêm ngưỡng cái của nợ ấy ở trạng thái cực đại. Nhìn kích thước này mà xem, nhìn những đường gân guốc cuồn cuộn kia mà xem, thật khiến người ta phải xao xuyến mà, vừa được em làm cho mà đã lại hừng hực thế này rồi à. Diệp tỏ vẻ thẹn thùng, giờ nàng đang ngồi bên hông gã như lúc đầu. Sơn vòng tay ôm lấy eo nàng ghì sát lại nói nhỏ tại em đấy, ở cạnh người đẹp thì sao mà không cưng cho được, câu tán tỉnh đầy sự dâm dục, Huy nghe mà thấy nóng cả đầu, nhưng vợ hắn thì lại không thấy khó chịu gì. Nàng thỏ thẻ bảo nếu tại em thì, chắc em lại phải chăm sóc cậu bé này rồi nhỉ. Sơn cười khoái chí, ánh mắt lại chứa đầy sự mong đợi, Diệp cười e ấp rồi nhẹ nhàng đưa tay ra. Giây phút được bàn tay nàng nắm lấy cặc lại làm Sơn cứng đờ hết cả người. Chương 10. Phần 10. Vẫn là cứng, vẫn là nóng, vẫn vẹn nguyên cảm giác như lần đầu tiên nàng chạm vào, cái cảm giác ấm nóng đầy áp trong tay này thật hấp dẫn biết bao. Sơn thì cũng chả khác gì ban nãy, mới được nàng cầm vào cặc như vậy thôi mà cũng đã sướng lắm rồi. Giây phút va chạm lại khiến ba người nảy sinh những cảm xúc rất khác, hai người thích, chỉ có một người là không vui. Chẳng ai thoải mái nổi khi thấy vợ mình nắm lấy cặc thằng đàn ông khác cả. Rồi không để khách quý phải đợi lâu nữa, Diệp nắm chắc lấy khúc thịt to tướng rồi nhịp nhàng tuốt lên tuốt xuống bắt đầu màn thủ dâm giúp gã giải tỏa khao khát. Huy lại một lần nữa phải chứng kiến vẻ mặt thích thú của gã hàng xóm khi đang được hưởng thụ khoái lạc mà đáng lẽ ra chỉ mình hắn được hưởng. Nhưng đó là việc của hắn, còn việc của Sơn chỉ đơn giản là tận hưởng mà thôi. Chính là cơn sướng này, chính là đê mê này. Gã lại được nàng sục cặc cho nữa rồi, lại được bàn tay mềm mại tuyệt vời của nàng chăm sóc nữa rồi. Khoái cảm dạo dực truyền đến dương vật khiến Sơn đang gồng cứng cả người lên vì sướng khoái, hô hấp chưa gì đã nhanh hơn hẳn bình thường. Người được sục thì sướng, kẻ đang sục thì cũng thổn thức trong lòng. Cứ tưởng sau một lần xuất tinh thì khí thế của thứ này sẽ giảm bớt, thế nhưng không, con cặc ấy vẫn cứ to như thế, vẫn cứ nóng như thế, vẫn cứ rắn chắc như thế. Nàng lại có cảm giác đang cầm vào một thanh sắt được nung đỏ lửa chứ không phải bộ phận sinh dục nữa. Diệp lại được dịp so sánh, và khúc thịt ấy đúng là to gần bằng cổ tay nàng luôn rồi, mà nàng còn là kiểu có da có thịt chứ đâu phải kiểu con gái mỏng manh gầy yếu, chiều dài cũng thật đáng ngưỡng mộ, Trước đây mỗi lần bị đút vào chắc vợ gã phải điếng hết cả người mất, dù là gái có chồng mà Diệp vẫn đỏ cả mặt khi tưởng tượng ra mấy chuyện tế nhị đó, cái dương vật đồ sộ của gã hàng xóm khiến nàng không sao ngăn được những suy nghĩ nhạy cảm đang hiện lên trong đầu. Vừa sục vừa được chiêm ngưỡng con cặc to dài đến nhường này khiến nàng cứ nhộn nhạo không yên, tim vẫn luôn đập rộn ràng suốt từ nãy, âm đạo vẫn không ngừng ướt át. Nàng đang sục nhanh hơn khiến đê mê lại càng mãnh liệt hơn. Sơn đang sướng đến không thể nhúc nhích, chỉ bị nắm vào một chỗ mà lại có thể khiến toàn bộ thân dưới cứng đờ ra như khúc gỗ. Đơn giản vì nơi đó là nơi tập trung mọi ham muốn, nơi bộc lộ mọi thèm khát, nơi chứa đựng những dây thần kinh nhạy cảm nhất, và nơi đó đang được một người phụ nữ xinh đẹp chăm sóc tận tình. Bàn tay ngọc ngà mềm mịn đang nắm chặt lấy cặc gã, đang tuốt lên tuốt xuống hối hả khiến những dòng điện dạo dực cứ liên tiếp bùng lên, cứ giật cho gã đến đờ đẫn cả người, giật cho không cử động nổi. May là bên trên vẫn có thể nhúc nhích trước cơn sướng dồn dập ở bên dưới. Sơn một tay ôm eo nàng, một tay bóp vú nàng, mặt thì rúc vào cổ nàng hôn hít. Vừa được sục cặc vừa được hít hà mùi thơm mê hoặc khiến khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt. Thấy gã đang hôn lên gần mặt mình, Diệp hơi ngoảnh sang âu yếm bảo. Thấy đau thì bảo em nhé, để em điều chỉnh, gã đáp ngay. Không đau, không đau gì hết, chỉ thấy sướng thôi, nàng mỉm cười ngọt ngào. Vậy em làm nhanh hơn nữa nhé, để anh được sướng nhiều hơn. Câu nói kích thích ấy làm Sơn càng thêm hưng phấn, gã vội gật đầu như bổ củi rồi lại rúc vào hôn hít nàng, hơi thở đã có phần gấp gáp. Diệp cũng lập tức tăng tốc lên nhanh hơn nữa, nắm lấy cặc gã chặt hơn nữa, và dĩ nhiên con đực nọ đã sướng lại càng thêm sướng điên người. Huy dĩ nhiên nghe được hết, hắn tức gã kia 10 thì tức vợ mình phải đến 9. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống bị cưỡng ép chút nào. Nàng cứ như rất thích thú với việc này, từ lời nói đến ánh mắt, gương mặt, tất cả đều thể hiện một sự nhiệt tình và say mê. Cái dự cảm chẳng lành kia cứ trỗi dậy cuồn cuộn trong lòng. Không say mê làm sao được, dương vật gã thực sự rất hấp dẫn. Hình như càng sục thì cái khúc thịt này càng to hơn, càng cứng hơn nữa thì phải, Diệp cảm nhận được những đường gân guốc đầy khỏe khoắn nổi lên rõ mồn một, cảm giác hơi cồm cộm nơi lòng bàn tay cứ như nắm phải mấy con giun vậy. Những đường gân cuồn cuộn ấy thể hiện cho sức mạnh và độ cường tráng, thế này thì trong chuyện giường chiếu gã phải mạnh mẽ lắm cho mà xem, lại nghĩ linh tinh rồi, nhưng mà không nghĩ không được ấy chứ, ai bảo cái của nợ này hoành tráng quá cơ. Hoạt động không ngừng nghỉ suốt từ nãy khiến Diệp đã thấy mỏi tay, đó cũng là dấu hiệu bước vào giai đoạn nước rút. Nàng bèn tăng tốc lên tối đa, cánh tay đang nâng lên hạ xuống nhanh như máy, khiến dương vật gã cũng được tuốt lên tuốt xuống nhanh như chớp. Khoái cảm ập đến nhanh dồn dập khiến Sơn đang sướng muốn phát điên, miệng khẽ rên rỉ, tay bóp ngực nàng càng thêm mạnh, toàn bộ thân dưới hoàn toàn đông cứng như đá. Đúng là sự khác biệt đến từ giới tính. Lúc gã tự thủ dâm đâu có sướng thế này, nhưng nếu là bàn tay mềm mại của phụ nữ thì lại khác, lại còn là người phụ nữ mà gã khao khát nữa chứ, mức độ sướng khoái cứ phải gọi là không sao tả được. Màn chăm sóc đang ở vào lúc cao trào nhất, nàng lại sục cặc gã như vũ bão. Sục bằng tất cả sức lực, sục bằng tất cả say mê. Chuyển động dữ dội ấy khiến cặc Sơn như tóe lửa vì ma sát, hàng vạn luồng điện cao thế đang giật cho gã muốn nổ tung cả hạ bộ, nổ tung cả đầu óc vì cơn sướng đầy mạnh mẽ. Và rồi trước sự tấn công cuồng nhiệt ấy thì Sơn cũng không thể chịu được lâu hơn nữa. Anh ra. Diệp nghe thấy bèn nhanh chóng rụt tay về, Sơn cũng buông nàng ra rồi vội nghiêng người xoay sang bên, vừa kịp lúc con cặc to tướng co giật rồi bắn tinh tung tóe. Bắn như đại bác khai hỏa, bắn vừa xa vừa mạnh. Gã lại hướng về phía khán giả duy nhất mà bắn, lần này đã có kinh nghiệm nên Huy né tránh tốt hơn hẳn, chỉ bị dính một ít lên bàn chân. Vẫn là sướng muốn điên cả người, Sơn cứ đờ ra như tượng trong giây phút lên đỉnh đầy sung sướng, mỗi lần co giật rồi bắn tinh ra là mỗi lần sướng buốt hết cả cặc. Đúng là chỉ có nàng mới đem lại được đê mê như thế này chỉ bằng việc thủ dâm mà thôi. Kết thúc màn bắn tinh đầy ác liệt lại là một bãi tinh dịch đặc sánh vương vãi ra sàn nhà, kéo dài từ giường tới gần chân tường đằng xa. Huy thầm rủa trong lòng, rồi hắn liếc nhìn vợ mình, quả nhiên lại là nét mặt thích thú ấy, không biết là đang nghĩ gì mà cứ như thất thần vậy. Diệp đang nghĩ gì ư? Đơn giản thôi, đã xuất tinh một lần rồi mà lần này vẫn còn ra nhiều đến như thế, đúng là khỏe quá đi mà. Hai người ngẩn ngơ suy nghĩ, một người tận hưởng khoái lạc. Khi cơn sướng dịu đi Sơn mới lại ôm lấy nàng mà thủ thì anh sướng lắm, sướng mê đi được. Diệp thỏ thẻ. Biết rồi, ra nhiều thế kia còn gì, được em làm sướng quá đấy, sao mà ra ít được. gã nói rồi cầm tay nàng dúi vào. Diệp vừa cười mỉm vừa mân mê con cặc vẫn chưa xìu hẳn đi, hết sờ mó cái bọng rái căng mọng lại đến vuốt nhẹ cái khúc thịt nửa mềm nửa cứng, lại còn chu đáo lấy ngón tay chùi đi tinh dịch vương nơi đầu cặc nữa chứ. Sơn hôn nàng mấy cái rồi bảo từ giờ phải làm cho anh thật nhiều đấy nhé, cứ thế này là anh chẳng thấy đau nữa đâu. Nàng dịu dàng đáp, dĩ nhiên rồi, người ta là thuốc giảm đau của anh còn gì, hề hề hề. Sơn cười hài lòng rồi lại ghì chặt lấy nàng mà hôn hít. Diệp liếc nhìn đồng hồ rồi đẩy ra, thôi, đến giờ rồi, anh đi đón cháu đi kẻo muộn. Bấy giờ gã mới chịu buông nàng ra để dậy mặc quần áo, Huy cũng đang lúi húi lau chùi đống tinh dịch tung tóe dưới sàn. Lúc đi ngang qua gã còn vỗ vỗ lên vai hắn bảo chịu khó dọn hộ anh nhé, được vợ chú làm cho sướng quá nên anh ra hơi nhiều. Rồi vừa cười vừa ôm eo nàng rời khỏi phòng, câu nói vừa có tính khiêu khích vừa có độ sỉ nhục cao ấy làm Huy sầm cả mặt. Lau xong Huy liền đi xuống dưới nhà, tên bị ổi kia vẫn chưa về, gã đang ôm vợ hắn ép vào cửa rồi hôn hít khắp mặt khắp cổ, một tay luồn hẳn vào trong váy mỏ mẫm, và vợ hắn dĩ nhiên chẳng phản đối gì hết. Thấy chồng đi xuống nàng mới đẩy gã kia ra, thôi về đi anh. Vậy mai anh lại sang nhé. Gã cúi xuống hôn một phát lên khe ngực nàng rồi mới ra về hẳn. Huy đợi vợ vào trong rồi hỏi sao em có thể dễ dàng chạm vào thứ đó của hắn như vậy, Diệp bình thản đáp. Có gì đâu, anh cũng là đàn ông thì phải hiểu chứ, người ta không có vợ thì hẳn là hơi bí bách rồi, mình giúp người ta giải tỏa chút có sao đâu, giải tỏa ư, điều này còn chẳng phải do gã nói mà lại là do vợ hắn nói, hóa ra nàng còn nghĩ cho gã đến mức này rồi cơ đấy. Mà anh đừng quên, mục đích của mình là làm cho người ta hài lòng, muốn hài lòng thì phải giải quyết mọi vấn đề của người ta, mà cái ấy của người ta cứ hừng hực như thế. Diệp không nói nốt, vì không nói thì ai cũng hiểu. Cứ hừng hực như thế thì phải làm nó hết kêu gào thôi. Được xuất tinh chính là điều làm cho đàn ông thỏa mãn nhất trên đời. Huy muốn cãi mà chẳng cãi được, đơn giản vì mọi thứ nàng nói đều đúng. Hắn cũng là đàn ông nên hiểu chứ, thế nên chỉ biết ngậm ngùi ôm nỗi ngứa ngáy bất an này trong lòng. Từ khi mọi chuyện bắt đầu chưa hôm nào Huy có thể đi ngủ ngon lành. Đêm nay cũng thế, hắn trằn trọc trên giường mãi chưa ngủ được, cứ nhớ lại cảnh vợ mình sục cạc cho gã hàng xóm là lại khó chịu. Diệp cũng chưa ngủ được, nhưng không phải vì khó chịu mà là vì thổn thức. Cái cảm giác cứng cắp ấy, cái cảm giác ấm nóng ấy, cái cảm giác đầy ắp khi cầm nắm ấy vẫn đang đọng lại nơi lòng bàn tay nàng. Cứ nhớ đến cái dương vật hoành tráng đó là âm đạo nàng lại dâm ran ướt át. To thế, dài thế, nếu mà đút vào trong thì, chỉ nghĩ thôi cũng dạo rực hết cả người rồi. Hai vợ chồng nằm quay lưng vào nhau, cả hai đều mở mắt, trong đầu là những suy nghĩ miên man hoàn toàn trái ngược. Một ngày nữa lại đến, rồi lại chậm chậm trôi đi trong vô vị. Giờ thì Huy bắt đầu có cảm giác chán chường khi biết sắp phải về nhà, không biết chờ đợi hắn hôm nay lại là điều tồi tệ gì nữa. Hình như với những người đang xui xẻo thì càng ghét điều gì nó lại càng diễn ra nhiều hơn thì phải, hôm nay sự khó chịu thậm chí còn đến sớm hơn mọi ngày. Huy vừa về nhà chưa lâu thì gã hàng xóm mò sang, hắn ngạc nhiên hỏi ông sang đây làm gì, đã có cơm tối đâu. Sơn thản nhiên đáp. Nay được về sớm, nhớ vợ cậu nên sang thôi. Bình thường câu nói này rất dễ ăn đấm, dám nói nhớ vợ người ta ngay trước mặt họ ư. Nhưng Huy thì lại chẳng thể làm gì, đành trơ mắt nhìn gã nghênh ngang đi vào nhà. Màn thủ dâm kia thực sự là một bước ngoặt vô cùng lớn. Lúc vận động, trên giường gã vốn đã cởi trần ra rồi, bây giờ với việc con cặc được xuất hiện nữa tức là bên dưới cũng được phép cởi ra, nghĩa là gã có thể ở trong ngôi nhà này với trạng thái trần truồng. Sơn thực sự đã làm thế, gã cởi sạch quần áo ra rồi ung dung ngồi ở sofa với dương vật cương lên to tướng. Huy bực mình hỏi ông làm cái gì thế, không biết xấu hổ à? Sơn không tỏ ra vật lòng mà chỉ ôn tồn bảo để cho tiện ấy mà, đằng nào tí nữa cô ấy về chẳng phải vạch ra, cởi sẵn cho nhanh. Huy câm nín không biết nói gì, lại nuốt cục tức xuống bụng. Hai người đàn ông ngồi ở phòng khách, một người thì trần truồng, cảnh tượng thật sự là kỳ quặc khó mà tả được. Một lúc sau thì nàng cũng đi chợ về, Sơn nghe tiếng bèn đứng dậy ra đón ngay. Diệp vừa vào nhà đã tròn mắt ngạc nhiên, ơ anh, sao anh lại sang sớm vậy? Gã bước vội đến ôm chầm lấy nàng rồi hôn hít vội vã, hôn khắp mặt khắp cổ. Diệp đang mặc áo sơ mi quần jean, con cặc cứng như sắt đâm vào bẹn nàng đầy ham muốn, một tay thì trườn xuống bóp mông nàng. Gã thều thào, anh nhớ em quá, nó cũng nhớ em đấy, không đợi được nên phải sang ngay. Nói rồi cặc gã liền nhấn chặt vào chỗ mu lồn nàng như để thể hiện nỗi khao khát, Huy nhìn mà nóng cả mắt. Diệp đã hiểu sự tình nên nhanh chóng trở nên dịu dàng, nàng đưa tay xuống nắm lấy cái thứ đang hừng hực kia rồi e ấp bảo cậu nhóc này hư thật đấy, còn không đợi đến tối được nữa cơ. Đúng rồi, em mau giải quyết nó đi, gã nhấn thêm phát nữa như thúc giục, Diệp ngoảnh ra nói với chồng các thứ em mua ngoài xe kia rồi, anh mang vào rửa ráy sơ chế qua đi để tí nữa em nấu. Em làm cho anh ấy trước đã, rồi gã khẩn trương kéo nàng vào chỗ sofa. Huy cũng đành nghe lời vợ mà ra ngoài xách túi nọ túi kia vào bếp. Vừa ngồi xuống Sơn đã lại ôm dính lấy nàng mà hôn hít, đi làm cả ngày về mà người nàng vẫn thơm tho không tả được. Diệp nắm lấy cây cột đình sừng sững ấy hỏi han xem nó cứng chưa này, nhớ em đến vậy cơ à? Nhớ nhiều lắm. Được rồi, em chăm sóc nó ngay đây. Nàng nói rồi bắt đầu tuốt lên tuốt xuống đều đặn, khoái cảm bùng lên khiến Sơn lại sướng đến cứng đờ cả thân dưới. Chương 11 Phần 11. Cơn sướng ấy lại đến, chính là cơn sướng này đây, gã đã đợi suốt cả ngày rồi, con đực nọ lại đang dạo dực muốn điên lên khi được bàn tay ngọc ngà của nàng sục cặc cho. Chỉ là một bàn tay bé nhỏ thôi mà cũng có thể tạo ra sướng khoái như thế này, đúng là kỳ diệu, bên dưới đã an ổn rồi là lúc mò mẫm nghịch ngợm, cái tay rảnh của Sơn vẫn đang bóp ngực nàng suốt từ đầu, gã trườn xuống vuốt ve đùi nàng rồi thọc vào giữa hai đùi bóp lấy chỗ mờ u lồn căng phồng. Giọng gã khe khẽ bên tai hôm nay em mặc quần lót màu gì thế? Diệp mỉm cười lúng liếng anh đoán xem. Không đoán được, phải kiểm tra thôi. Gã nói rồi lần mò đến chỗ Huy quần nàng cởi ra, Diệp không ngăn cản gì, rồi gã kéo khóa quần xuống, nàng vẫn không ý kiến gì. Cảm giác đang bị người đàn ông khác cởi quần ra cũng thật là kích thích. Nhưng vì đang ngồi nên dù khóa quần mở ra cũng chỉ thấy được một ít quần lót, Sơn túm lấy cặp quần nàng muốn tụt thêm xuống. Diệp không những không ngăn mà thậm chí còn rất phối hợp, nàng ngừng việc sục lại rồi khẽ nhấc mông lên, tự mình dùng hai tay tụt quần xuống. Chiếc quần jean bị kéo xuống gần đầu gối, phần hạ thể nóng bỏng lộ ra với vùng tam giác gợi dục cùng chiếc quần lót ren màu xanh dương. Sự ngoan ngoãn ấy của nàng khiến Sơn càng thêm vui sướng, gã lại thọc tay vào giữa hai đùi bóp lấy cái mờ u lồn căng mọng mà mân mê, rồi lại thủ thì bên tai nàng mỗi ngày một màu à, quần lót của em có bao nhiêu màu thế? Diệp hơi banh đùi ra cho gã được thuận tiện, nàng lại cầm lấy con cặc đang hừng hực kia sục tiếp rồi đáp nhiều lắm, không cho anh biết đâu. Thế thì ngày nào anh cũng phải kiểm tra mới được, đúng là dê mà. Lại gì dầm rồi cười khúc khích, nơi nhạy cảm được xoa bóp khiến Diệp cũng đang lâng lâng khoan khoái, cả người dần nóng lên, âm đạo ướt át nhiều hơn. Mấy ngón tay gã thi thoảng lại vừa miết vừa ấn vào làm nàng khẽ run lên vì kích thích, hô hấp đã có dấu hiệu nhanh dần. Hành vi chủ động tụt quần của nàng là tín hiệu đèn xanh rất tích cực, Sơn muốn tranh thủ khám phá thêm, gã thì thầm. Đi làm về cả ngày cũng mệt rồi, để anh giúp em thư giãn tí nhé. Bàn tay đang xoa bên ngoài liền nhích lên trên, mấy ngón tay thọc vào cặp quần lót nàng rồi chậm rãi tiến xuống. Diệp không hề có động thái cự tuyệt, tim đập thình thịch khi bàn tay ấm nóng của gã tiến dần đến vùng cấm địa, dù bị quần dài cố định hai chân nhưng nàng vẫn đang cố mở đùi ra thêm. Và khi đã không có trở ngại nào thì chỉ giây lát sau Sơn đã tìm thấy kho báu quý giá nhất. Cảm giác đầu tiên là phần mờ u lồn vô cùng trơn láng nhẵn mịn, không có một sợi lông nào hết. Vừa sờ thấy lồn nàng là Sơn lập tức thọc tay sâu xuống đáy quần rồi bóp chặt lấy làm Diệp hơi run lên. Của em, sạch sẽ thật đấy. Gã nói nhỏ vào tai nàng, Diệp đỏ mặt khẽ đáp của anh cũng vậy mà. Gã cười rồi nhẹ nhàng xoa bóp để cảm nhận lồn nàng được rõ nhất. Mấy ngón tay cứ bóp rồi lại nhả, kết hợp với cả day lên day xuống, cảm giác đầy áp trong lòng bàn tay này chắc chắn là nhờ hai mép lồn căng mọng của nàng đây. Nhưng thứ làm Sơn phấn khích hơn cả vẫn là cái khe dọc mềm mại ở giữa, và nó đang rất ẩm ướt, chưa gì gã đã thấy dinh dính rồi. Em ướt hết rồi này. Bị xoa lồn khiến Diệp đang nóng cả người, động tác sục cặc cũng nhanh dần, nàng khẽ huých vào người gã tại anh nghịch chứ ai. Gã hôn chụt vào má nàng như dỗ dành ừ tại anh, để anh làm nó dễ chịu hơn nhé. Ngón giữa của gã đột một miết vào cái rãnh ẩm ướt đó làm Diệp run lên như bị điện giật. Gã lại miết thêm lần nữa, rồi mấy lần nữa, lần nào cũng khiến nàng run rẩy vì những luồng điện nhẹ nhẹ xẹt qua, cả người cứ ngọ nguậy dấm dứt. Mơn trớn bên ngoài một chút vậy là đủ, gã dừng ở giữa nơi đó rồi nhấn đầu ngón tay vào cửa lồn nàng, lần này cơn run mạnh hơn hẳn. Sơn nhấp vào chừng một đốt ngón tay rồi lại nhả ra, lại nhấp vào, màn nhấp nhả này là để dạo đầu cho nàng làm quen trước, và dù chỉ là một đốt ngón tay thì Diệp cũng đang dạo rực hết cả người. Anh, chỗ đó. Diệp khẽ gọi trong hơi thở đã có phần rối loạn. Sơn đoán là nàng đang hứng tình rồi nên cũng không câu giờ nữa, chính gã cũng đang hưng phấn vì được nàng sục cặc nhanh hơn. Không hề báo trước, gã duỗi ngón tay ra rồi bất ngờ đẩy thẳng vào bên trong. A hát! Diệp run bắn người rên lên một tiếng, may là nàng kịp úp mặt vào vai gã để giảm bớt âm lượng. Ngón tay thô dài của gã đã cắm ngập vào trong rãnh thịt đỏ hòn, cảm giác như bị một cái dương vật cỡ nhỏ xâm chiếm vậy, hai bắp đùi theo phản xạ khép chặt lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì gã đã rút ra rồi lại nhấp vào lần nữa, cứ nhấp vào nhả ra liên tục bắt đầu màn thủ dâm cho cái lồn ướt át của nàng. Anh, a hát, ưm hát, a hát. Diệp vốn đã thở nhanh nay lại càng hồn hền, những tiếng rên đã xuất hiện đều đặn khi lồn bị nhấp nhả ra vào. Nơi nhạy cảm nhất bị tác động khiến cơ thể nàng sôi sục như lửa thiêu, cả người chỗ thì cứng đờ chỗ thì mềm nhũn khi cơn sướng đầy dạo dực đang bùng phát từ hạ thể. Đây còn chẳng phải dương vật mà chỉ là ngón tay. Thế nhưng ngón tay của gã vừa to vừa dài, thế nên chỉ một ngón tay ấy thôi cũng đã đủ làm Linh sướng ngây ngất cả người. A hát, anh, ư mờ hát, a hát, hưm. Lần đầu tiên Sơn được nghe tiếng rên rỉ của nàng, thật kích thích làm sao, cứ có chút gì đó lả lơi. Nhưng thế này chưa đủ, gã muốn nghe nàng rên nhiều hơn nữa, quằn quại hơn nữa, phải dở hết kỹ năng ra thôi. Gã móc ngược ngón tay lên cào vào màng âm đạo nàng. Bên ngoài thì lần tìm rồi dùng ngón cái ấn vào hột le mà xoa xoa trà sát. Cả hai ngón tay cùng kết hợp, cả hai điểm G bị tác động cùng một lúc khiến Diệp cong cả người lên mà rên rỉ, cả thân dưới nàng ngọ nguậy không yên theo mỗi chuyển động của gã. Hai ngón tay thần thánh đang khiến Diệp sướng muốn phát điên, mỗi lần móc với xoa của gã như có luồng điện từ lồn sộc lên tận óc, dâm thủy trong lồn nàng đang tuôn ra mãnh liệt. A hát, anh, a hát, anh, ư mờ hát, a hát. Hai mắt Diệp đã nhắm tịt. Miệng rên rỉ không ngừng, nàng đang phải úp mặt vào vai gã để miệng mình bị che đi, ngăn cho tiếng rên không vang lên quá to. Cơn hứng tình khiến động tác của nàng không thể bình thường được, tay nàng đang sục cặc gã còn nhanh hơn nữa. Mà được nàng sục nhanh hơn lại càng sướng hơn, Sơn cũng lại thọc vào lồn nàng nhanh hơn. Màn thủ dâm của hai người cứ thế cộng hưởng lẫn nhau, người này nhanh thì người kia cũng nhanh, người này càng sướng thì người kia cũng càng sướng, cả hai đều đang được sướng đến điên người. Hai cánh tay đang hoạt động nhanh thoăn thoắt. Sơn không biết nàng có sướng nhiều không chứ gã thì đang sướng, rất sướng. Vừa được sờ cái lồn múp máp của người đẹp lại vừa được nàng sục cặc cho, được nghe nàng rên rỉ, còn được ôm ấp cơ thể đẫy đà cùng mùi thơm nồng nàn nữa, nhiều thứ được thỏa mãn cùng lúc khiến gã sướng không tả được. Và mọi thứ vẫn có thể cháy bỏng hơn nữa, đã đến lúc bước vào giai đoạn cao trào rồi. Sơn căn chỉnh rồi bất ngờ đút thêm một ngón tay nữa vào làm Diệp lại run bắn lên. Thế rồi gã lại rút ra đút vào, cứ thọc ra thọc vào liên tục. Hai ngón tay cộng lại thì kích thước đã bằng với dương vật của người trưởng thành rồi, thế nên Diệp đang cảm thấy ngây ngất gần giống như làm tình vậy. Mỗi lần gã thọc vào là nàng như bị con cặc địt vào, hai ngón tay thô dài đang cọ sát với âm đạo theo nhịp ra vào hối hả khiến nàng sướng tê tái cả lồn. Huy đang lúi húi thái rau củ trong bếp, nhìn ra ngoài chỉ thấy hai người kia đang nép chặt vào nhau, chả biết vợ hắn làm gì mà cứ gục mặt lên vai gã. Nhưng mà cả hai đều đang ngồi nên Huy không bận tâm lắm, chắc là nàng vẫn đang sục cặc cho gã mà thôi. Hắn đâu biết rằng, đâu chỉ mình gã bị ổi kia được sướng mà chính vợ mình cũng đang chìm đắm trong khoái lạc. Ư mờ hát, a hát, anh, chậm, thôi, a hát. Diệp theo bản năng đã khép chặt hai đùi lại nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, bàn tay khỏe khoắn của gã vẫn đang thọc vào lồn nàng nhanh như chớp. Nước nhờn tiết ra rào rạt khiến mấy ngón tay Sơn ướt nhẹp dinh dính hết cả rồi. Nhưng bù lại cũng được ra vào trơn tru hơn hẳn. Đúng là lồn của gái trẻ, chỉ dùng ngón tay thôi mà gã cũng có thể cảm nhận được sự chật chội se khít của cái lồn trong mơ ấy, chỉ có thọc vào thôi mà cũng thấy sướng hết cả tay. Những tiếng rên yếu đuối của nàng khiến Sơn càng thêm hưng phấn, gã đang thọc vào nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, chẳng thèm quan tâm nàng có đau không mà cứ thọc vào như vũ bão. Sướng quá, những ngón tay của gã đang làm Diệp sướng không chịu nổi. Gã thọc mạnh đến nỗi nàng đã thấy cả đau rồi, nhưng cơn đau chẳng là gì so với cơn sướng, những luồng điện dần dần đang chạy từ háng xuống tận gan bàn chân vì nơi thầm kín bị công phá đầy mãnh liệt. Không ổn, cứ thế này thì chồng nàng sẽ nghe thấy tiếng nàng rên mất. Diệp đành há mồm ra cắn lên vai gã như một cách tự bịt miệng mình. Khoái cảm tê tái khiến nàng cắn thực sự mạnh, cắn đến phát đau. Thế nhưng Sơn chẳng thấy đau gì hết, cơn đau cũng đã bị cơn sướng bên dưới lấn át hết rồi. Gã còn muốn nàng cắn mạnh hơn ấy chứ, vì càng cắn mạnh càng thể hiện nàng đang hứng tình đến mức nào, màn thủ dâm của hai người đang cháy bỏng đến thế nào. Gã thọc vào dồn dập, thọc vào túi bụi, thọc vào như máy khâu, thọc vào như chọc tiết, cái lồn đẹp đẽ đang bị thọc cho tanh bành, kẻ bị thọc đang oằn cả người lên mà chống đỡ. Diệp đáp lại đối phương bằng việc sục cặc gã hối hả, sục cặc gã nhanh như chớp, sục bằng tất cả sức lực. Người này sướng điên đầu, người kia sướng điên óc, hai bộ phận sinh dục đã nóng như lửa thiêu bởi những chuyển động dữ dội. Cuối cùng thì màn thủ dâm đầy cuồng nhiệt ấy cũng chấm dứt khi gã không thể chịu được lâu hơn nữa. Anh ra. Diệp vội rụt tay về, Sơn cũng rút tay khỏi lồn nàng, hai người nhanh chóng tách nhau ra. Khúc thịt nóng hổi của gã vừa co giật vừa bắn tinh tung tóe, bắn tinh xối xả, lại bắn như đại bác oanh tạc, còn đực kia lại đờ đẫn cả ra trong giây phút xuất tinh đầy sung sướng. Khi gã đang tận hưởng đê mê thì ngay bên cạnh Diệp cũng vừa lên đỉnh bởi cú thọc cuối cùng của gã. Cả người cứng đờ, âm đạo co bóp, dâm thủy ào ra như vỡ đê, nàng phải cố khép chặt hai đùi lại ngăn không cho thứ nước nhờn ấy tuôn ra ướt nhẹp cả quần lót. Sướng thật đấy, chỉ là mấy ngón tay của gã mà cũng khiến nàng sướng như thế này, cứ như vừa mới làm tình xong vậy. Diệp tựa lưng vào sofa thờ hồn hền, vừa lên đỉnh vừa được nhìn màn xuất tinh hoành tráng, đúng là trải nghiệm đầy kích thích. Sơn quay sang nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười tình tứ như đôi vợ chồng vừa mới ân ái. Gã giơ tay lên ngắm nghía, hai ngón tay vừa thọc vào lồn nàng dính đầy nước nhờn. Thế rồi Sơn thản nhiên đưa hai ngón tay vào mồm mút ngon lành, Diệp đỏ mặt liền đánh cho gã một cái anh này. Đây là nước lồn của nàng ư, thật thơm ngon làm sao, gã tủm tỉm rồi lại sấn tới ôm nàng, anh có làm em hài lòng không, Diệp bẽn lẽn. Cũng tạm được, chỉ tạm thôi à, tạm mà ra nhiều thế. Gã vừa nói vừa thọc tay vào quần lót nàng kiểm tra. Diệp bấy giờ mới thú nhận được rồi, thì là rất tốt, được chưa? Sơn mỉm cười rồi rúc vào cổ nàng hôn hít, mấy ngón tay hư hỏng lại đang quấy phá cái lồn ướt át của nàng. Diệp ngoái ra sau nhìn rồi lôi tay gã ra, thôi, chồng em sắp xong rồi đấy. Sơn lại đưa tay lên mút, lại bị nàng cấu cho một cái. Gã làm vẻ mặt tội nghiệp hết cắn lại cấu, nãy cắn anh hơi bị đau đấy nhé. Gã chìa vai ra cho nàng xem, đúng là có vẻ đau thật. Vết răng của nàng hằn lên rõ mồn một trên vai gã. Diệp cúi xuống hôn nhẹ lên nơi đó rồi cười dịu dàng, thế này được chưa? Gã nhỏ giọng, chưa, vẫn đau lắm, tí nữa phải đền cho anh đấy. Em biết rồi, giờ thì về đưa thằng nhóc đi học đi rồi sang ăn cơm, em còn phải đun nấu nữa đây này, tuân lệnh người đẹp. Sơn tranh thủ hôn hít nàng thêm mấy cái rồi đứng dậy mặc quần áo, Diệp cũng cẩn thận mặc quần lại ngay ngắn không để chồng thấy. Gã vừa về nàng liền vào bếp thay cho chồng rồi bảo hắn ra ngoài dọn dẹp. Huy nhìn bãi chiến trường mà ngán ngẩm, tinh dịch không chỉ tung tóe dưới sàn nhà mà còn vương vãi cả lên mặt bàn, văng cả sang ghế đối diện nữa, không lau nhanh sẽ thành vết ô mất. Mà ở chỗ mà vợ hắn vừa ngồi, cũng có thứ gì đó dinh dính còn sót lại. Việc gã mò sang sớm như vừa rồi khiến Huy thêm chán trường, chẳng lẽ từ giờ tần suất phải khó chịu của hắn sẽ còn tăng lên hay sao? Nghĩ thôi cũng nẫu cả ruột, còn chưa tìm được niềm an ủi nào thì vợ hắn lại khiến nỗi phiền muộn trong hắn tăng lên thêm chút nữa. Diệp vừa tắm xong và đang đi xuống sau khi lên phòng thay đồ, và Huy lại thêm bất an khi thấy trang phục của vợ. Hôm nay nàng chuyển sang mặc váy ngủ, một chiếc váy ngủ thật quyến rũ. Chương 12. Phần 12. Độ ngắn của váy thì vẫn như thế, vẫn để lộ ra cặp giò nuột nà cùng hai bắp đùi trắng mốt. Phía trên thì khiêu khích hơn khi vùng ngực lộ ra nhiều hơn, và dây váy còn nhỏ hơn cả dây áo lót tạo ra một sự hở hang rất nhức mắt. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là độ mỏng của nó, chất liệu mỏng manh khiến cho người ta có thể lờ mờ nhìn thấy cả nội y bên trong, nếu dí mặt sát vào thì chắc sẽ nhìn được cả hoa văn trên đồ lót. Mà với tình trạng ôm ấp của nàng và gã kia mấy hôm nay thì, nhìn cơ thể mỹ miều của vợ được phơi bày trong chiếc váy ngủ gợi cảm mà Huy lại bồn chồn cả ruột gan. Vì sao lại bồn chồn ư? Vì nàng ăn mặc như thế là để cho gã đàn ông khác được hưởng. Dường như biết chồng nghĩ gì, không để hắn mở miệng, Diệp đã lên tiếng trước. Anh lại định phàn nàn chứ gì? Đằng nào tối cũng đi ngủ thì em mặc luôn váy ngủ thôi, đỡ phải thay đồ nhiều lần, lý do vô cùng hợp lý. Huy chẳng biết nói gì nữa, trong đầu đang nghĩ đến vẻ thích thú của tên bị ổi kia. Đúng là như thế, lúc vào nhà, vừa nhìn thấy nàng là hai mắt Sơn sáng rực lên cùng vẻ mặt dâm dục lộ rõ. Gã vội ôm lấy nàng ép vào tường mà hôn hít nồng nhiệt, tay thì sờ soạng khắp thân thể nàng. Gã hôn nàng vội vã, hôn khắp cổ khắp ngực, là kiểu hôn điển hình khi con đực thèm khát con cái. vừa tắm vừa trang điểm xong nên cơ thể nàng lúc này là sạch sẽ thơm tho nhất, là thời điểm nàng thơm nhất trong ngày. Da thịt nõn nà thơm tho đến mê hồn ấy khiến Sơn chết mê chết mệt, vừa được nàng thủ dâm cách đó không lâu mà ham muốn lại dâng lên ngùn ngụt rồi, con cặc đang cương cứng như sắt trong quần. Huy im lặng đứng nhìn, Diệp cũng chẳng đẩy ra ngay mà cứ để gã hôn hít thoải mái, chính nàng cũng dâm ran cả người vì những nụ hôn nóng vội ấy. Được một lúc Diệp mới đẩy ra để nhắc. Thôi anh, ăn cơm trước đã kẻo thức ăn nguội hết. Sơn háo hức bảo. Được rồi, nhưng mà phải chăm cho cả cậu nhóc của anh nữa nhé. Gã nói rồi tụt quần xuống, con cặc to dài bật ra lừng lững, cái áo cộc cũng bị cởi nốt, vị khách quý rất nhanh đã trần truồng đứng trước mặt nàng. Diệp nắm lấy khúc thịt đồ sộ ấy cười e ấp, tất nhiên rồi, nhiệm vụ của em mà. Rồi nàng đi vào trong, gã cũng theo sát ngay, nhìn cứ như nàng đang nắm lấy cặc gã lôi đi vậy. Bữa tối vẫn tạm gọi là bình thường như mọi lần, khi một tay gã luôn để dưới bàn, một tay nàng cũng thế. Và bàn tay trắng trẻo mềm mại ấy đang chăm sóc cho con cặc hừng hực của gã, đang tuốt lên tuốt xuống đều đặn. Vừa được ăn ngon vừa được người đẹp sục cặc cho, đúng là trải nghiệm vô cùng sướng khoái. Sơn đang sướng cứ như vua chúa ngày xưa vậy, ngay cả miếng dưa chuột ăn vào mồm cũng thành cao lương mỹ vị. Huy thậm chí cũng cảm thấy ghen tị với gã hàng xóm, đã bao giờ hắn được hưởng thụ như thế này đâu. Lúc đó hắn mới thấy mình còn ngây thơ chán, có vô số cơ hội để hoan lạc cùng vợ mà bây giờ mới phát hiện ra. Không nhìn thấy nên Huy còn tưởng gã chỉ đang sờ đùi vợ mình thôi, đâu biết bàn tay tham lam của gã đã thọc hẳn vào quần lót để mò mẫm nơi quý giá của nàng. Ngón tay gã đang trêu đùa nơi cửa lồn, vừa miết vừa nhấp nhả vào rãnh thịt nhạy cảm, làm Diệp cũng đang ăn cơm trong cơn sướng dạo dực, thi thoảng còn khẽ rên lên, Huy lại tưởng vợ mình bị nấc. Màn thủ dâm rồi cũng đến cao trào khi tay Diệp đang sục cặc gã nhanh hơn, Sơn đã ngừng cả ăn lại vì cơn sướng mãnh liệt. Rồi sau hàng loạt động tác dồn dập của nàng thì gã cũng khẽ thốt lên anh ra. Huy bỗng nhớ tới điều gì đó, thế nhưng lúc nhận ra đã quá muộn. Hắn ngồi đối diện với gã, lại vướng bàn nên không kịp tránh đi. Sơn cố ý hướng cho nòng súng chĩa ngang xuống, khẩu đại bác dưới gầm bàn cứ thế khai hỏa, tinh trùng bắn ra tung tóe, bắn thẳng vào chân hắn, bắn thẳng lên đùi hắn, bắn vọt cả lên bụng hắn. Để rồi khi kết thúc thì toàn bộ từ thắt lưng trở xuống của Huy đã dính đầy thứ tinh dịch đặc sánh mà gã hàng xóm bắn ra. Sơn làm như chẳng biết gì, cả người lại đờ ra tận hưởng đê mê sướng khoái, hai mắt lim dim cùng vẻ mặt thỏa mãn rất chi là gợi đòn. Huy đập đũa xuống bàn kêu đánh rầm một tiếng, mặt hầm hầm, đang định chửi một câu thì thấy vợ khẽ nhíu mày nhìn mình, thế là lại phải nuốt cục tức xuống. Hắn hậm hực đứng dậy đi lên phòng thay đồ, Diệp nhìn quần chồng dính đầy thứ đó thì cũng làm bộ trách gã anh này, phải chú ý một chút chứ, dây hết lên người chồng em rồi. Nàng cố ý nói để cả Huy nghe thấy như một cách an ủi chồng, thế nhưng cái giọng điệu có phần nũng nịu ấy thì có tác dụng gì đâu, chỉ làm hắn bực thêm thì có. Tinh trùng dính lên cả ghế nữa, Diệp cũng biết điều nên tranh thủ lau sạch chỗ ngồi của chồng trước khi hắn xuống. Vị khách đã tạm được thỏa mãn nên phần còn lại của bữa tối cũng diễn ra khá êm ả. Êm ả là vì ham muốn đã tạm nguôi ngoai thôi, lúc ăn xong thì đâu lại vào đấy. Gã lại siết chặt lấy nàng trên ghế sofa rồi hôn hít say mê, hôn khắp cổ khắp ngực. Da thịt nõn nà thơm tho cùng cơ thể mỹ miều khiến dương vật gã lại cương lên hừng hực. Diệp thổn thức xem kìa. Chưa gì đã lại cứng như sắt thế này rồi. Ở cạnh em mà không cứng mới là lạ đấy, nàng vừa sục nhẹ vừa làm bộ than thở, cứ thế này thì em mỏi đến rụng cả tay mất thôi, như đã dự tính sẵn từ trước, Sơn liền ghé vào tai nàng thì thầm, nếu mỏi thì, dùng miệng của em đi. Hai má Diệp đỏ lựng lên, nàng đánh cho gã một cái, anh này thật là. Lúc chiều bảo sẽ đền cho anh còn gì, cắn anh đau ơi là đau đấy nhé, nàng thỏ thẻ. Chỉ sợ chồng em lại nổi đóa lên, gã thúc giục. Nó mà thấy thì chuyện cũng đã rồi, còn làm gì được nữa, nào, chiều anh đi. Dùng miệng ư, dùng miệng ngậm lấy cái thứ đồ sộ đẹp đẽ kia ư, chính Diệp cũng đang nhộn nhạo cả ruột gan. Thế rồi trước vẻ mặt sốt sắng của gã, nàng nở nụ cười e thẹn rồi chậm rãi trườn xuống khỏi ghế sofa. Tim Sơn đập rộn ràng vì màn khoái lạc sắp đến, hai chân mở rộng sang hai bên để nàng ngồi quỳ ở giữa. Diệp cũng hồi hộp không kém. Nàng ngắm nghía cây cột đình sừng sững ấy thêm giây lát rồi mới nhổm đầu lên phía trên nó, mặt dần dần hạ xuống. Nhìn miệng nàng tiên sát tới mà tim Sơn đập như trống. Thế rồi giây phút đôi môi đẹp đẽ kia chạm vào đầu cặc làm toàn thân gã chợt run lên như bị điện giật. Không chần chừ, không bẽn lẽn, Diệp nhẹ nhàng mở miệng ra để đầu cặc nhảy cảm chui vào trong. Thế rồi nàng há miệng rộng hơn đồng thời nhấn đầu xuống, hơn một nửa khúc thịt to dài đã yên ổn nằm trong miệng nàng. Khoảnh khắc ấy thì Sơn đã sướng đến mức phải khẽ rên lên. Ấm nóng, ẩm ướt, mơn man, dạo dực. Đây là bên trong miệng của nàng ư, sao mà sung sướng đê mê đến thế, cả người gã như bị sét đánh đến đông cứng trong giây phút được đút cặp vào miệng nàng. Khi vị khách quý đang đờ đẫn thì Diệp cũng như có một vụ nổ cảm xúc trong đầu. Mùi vị mới thật hấp dẫn làm sao, đây chính là mùi vị của đàn ông, là mùi vị của khát khao và ham muốn, là mùi vị của tình dục, tất cả chỉ có thể tìm thấy ở dương vật của một con đực đang hứng tình mà thôi. Quan trọng là cái dương vật ấy phải đẹp nữa, vừa sạch vừa đẹp mới đem lại được mùi vị thơm ngon đến nhường này. Nhưng đâu chỉ mỗi hương vị, kích thước của nó vẫn luôn là thứ khiến người ta phải thổn thức. Bên trong khoang miệng của nàng đang bị lấp đầy, hai má hơi phồng cả lên, đầu cặc đã chạm tới tận cuống họng rồi, vậy mà khúc thịt ấy chỉ vào được hơn một nửa là hết cỡ. Muốn ngậm được toàn bộ con cặc vĩ đại này vào miệng là điều không thể, đang cúi đầu nên Diệp không thấy được vẻ mặt của gã. Nhưng chẳng cần nhìn nàng cũng biết đối phương đang sốt ruột lắm rồi, chính nàng cũng đang nóng lòng muốn thưởng thức lắm rồi. Và không để cả gã lẫn mình phải đợi lâu thêm nữa, Diệp nhẹ nhàng đưa đầu lên rồi lại hạ xuống, cứ đưa lên rồi lại nhấn xuống đều đặn khiến cho con cặc to dài kia được chồi ra sụt vào liên tục trong miệng nàng. Khoái cảm bùng lên khiến Sơn lập tức đờ ra như kẻ mất hồn, gã đang sướng, rất sướng, sướng đến không thể cử động nổi, dù không phải lồn nhưng cảm giác nóng ẩm ướt át này thì lại gần giống. Độ chật chội cũng chỉ kém một chút mà thôi, thế nên cơn sướng mà gã nhận được cũng đê mê đến mụ mị cả đầu óc. Và càng đê mê hơn khi đó là nàng, người phụ nữ mà gã luôn thèm khát. Cứ như trong mơ vậy, cô hàng xóm khiêu gợi đang ngoan ngoãn bố cặc cho gã. Khúc thịt cứng cáp nóng hổi đang được rút ra đút vào trong miệng nàng, đang được đôi môi đẹp như cánh hoa của nàng bao bọc lấy. Được nàng làm cho bằng tay đã sướng lắm rồi, được nàng làm bằng miệng cho còn sướng hơn mấy bậc nữa. Con cặc cứng như sắt của gã như muốn tan chảy trong cái miệng ấm nóng của nàng. Đây thực sự là miệng của nàng ư? Chỉ đơn giản là miệng của nàng thôi ư? Sao có thể đê mê sung sướng đến thế này? Khoang miệng nàng mềm mại ấm nóng cứ như âm đạo, đôi môi nàng căng mọng cứ như hai mép lồn, cái miệng đẹp đẽ ấy cứ như một cái lồn tuyệt vời khiến gã sướng không thể tả. Một thứ cứng như sắt thép, một thứ ấm nóng mềm ướt như nhung, hai thái cực đối lập ấy đang dung hợp với nhau tạo ra khoái cảm ngây ngất muốn phát điên. Và kẻ muốn phát điên ấy dĩ nhiên là con đực khi được con cái bố cặc cho, hai mắt Sơn đang lim dim mơ màng như lạc vào cõi mộng. Huy vẫn đang rửa bát, hắn nhìn ra ngoài thì chỉ thấy mỗi mình gã kia đang ngồi. Vợ hắn đâu rồi, không thấy nàng ra ngoài hay vào nhà vệ sinh. Theo những gì đã từng chứng kiến thì chỉ có thể là nàng đang ngồi ở dưới sàn nhà mà thôi. Mà nàng ngồi bên dưới gã để làm gì, chẳng lẽ là... Tim Huy đánh thịch một cái. Hắn để nguyên tay dính xà phòng rồi bước nhanh ra chỗ hai người họ. Giây phút đến cạnh bên sofa và nhìn thấy khiến Huy choáng váng, cả người đờ ra tại chỗ như bị sét đánh. Vợ hắn đang say mê bố cặc cho gã. Huy thấy đầu mình ong ong như bị búa tạ giáng vào một phát, thái dương giật giật. Hắn quát lên, em đang làm cái trò gì thế hả? Sơn trả lời thay nàng. Cô ấy kêu làm bằng tay mỏi, nên mới chuyển sang dùng miệng, hiệu quả cũng cao hơn. Gã nói như thể nàng chủ động trong chuyện này, thế nhưng đâu có sao vì Huy chẳng thể biết được ngọn ngành. Quả nhiên Diệp cũng chẳng phủ nhận, nàng rời miệng khỏi cặc gã rồi ngước lên đối mặt với chồng, em mỏi tay thì đổi thành miệng thôi, anh ý kiến gì chứ? Hay anh muốn làm thay em? Câu hỏi của nàng như chặt đứt mọi lời nói định tuôn ra của Huy. Đúng vậy, nhiệm vụ làm gã xuất tinh là của nàng, thế nên nàng có quyền quyết định, ý kiến thì vào mà làm. Khổ nỗi có đánh chết hắn cũng không đời nào chạm vào cặc gã, vậy nên Huy chính là đang ở vào tình huống muốn phản đối cũng không được. Mà muốn ngăn cũng đã muộn, khi hắn phát hiện thì nàng đã bố cặc cho gã được một lúc rồi còn đâu. Thôi anh vào rửa bát tiếp đi, em còn làm nốt cho anh ấy nữa. Diệp nói rồi thản nhiên cúi xuống ngậm lấy cặc gã mà mút, Sơn lại sướng đến cứng đờ người. Gã mỉm cười nhìn Huy với vẻ mặt thỏa mãn của người đang tận hưởng sướng khoái rồi phẩy phẩy tay như kiểu đuổi đi. Huy thấy máu huyết toàn thân như sôi trào, hai tay nắm chặt, cơn giận dữ khiến trán nổi cả gân xanh. Thế nhưng hắn đâu thể làm gì, chẳng thể mắng chửi được ai, thậm chí còn đang là kẻ thừa thãi quấy rối người ta. Ngay trước mắt hắn, vợ hắn lại đang say sưa bố cặc cho một người đàn ông khác. Đã không thể làm gì thì có nhìn thêm cũng chỉ càng thấy khó chịu mà thôi. Huy quay lưng bỏ đi với nỗi uất ức không thể bộc phát. Phẫn nộ có, đau đớn có, đi cùng còn có cả thất vọng nữa. Đứng trong bồn rửa, Huy lại chợt có suy nghĩ, không biết sau này mình còn có thể hôn nàng một cách bình thường được nữa không? Đối với hắn, cái miệng đẹp đẽ của nàng đã bị vấy bẩn rồi. Không còn bị phá đám nữa, màn bố cặc cứ thế tiếp tục trong ngây ngất, Sơn lại đang thư thái ngả lưng dựa vào sofa tận hưởng khoái lạc. Đúng là người đẹp thì cái gì cũng tuyệt vời, chỉ một cái miệng nhỏ bé của nàng thôi cũng khiến gã sướng quên cả trời đất. Không còn tâm lý phải giấu giếm nữa khiến Diệp càng thêm thoải mái, nàng vẫn đang đều đặn cúi lên cúi xuống không ngừng để cặc gã được đâm vào miệng nàng liên tục không ngừng. Mùi vị của con cặc này thật sự rất tuyệt, chỉ riêng việc được ngậm mút một cái dương vật vừa to vừa dài đã đủ kích thích rồi, hương vị thơm ngon nam tính của nó càng khiến Diệp say mê hơn nữa. Nàng đã tăng tốc lên nhanh hơn khiến cặc gã càng được đâm vào nhanh hơn, khoái cảm tăng lên càng khiến Sơn đê mê không nói thành lời. Sướng quá, sướng đến điên đầu, được phụ nữ bố cặc cho đã đủ sướng rồi, được người phụ nữ khêu gợi mà mình luôn thèm khát bố cặc cho lại càng sung sướng hơn nữa. Lần đầu tiên được nàng bố cặc cho khiến Sơn đang hưng phấn không chịu nổi, khoái cảm mới mẻ đầy kích thích làm gã sắp xuất tinh đến nơi mất rồi. Và Sơn thì dĩ nhiên chưa muốn đầu hàng sớm vì còn muốn tận hưởng giây phút tuyệt vời này thêm nữa, vậy nên gã buộc phải cất tiếng. Em, chậm thôi. Chương 13. Phần 13. Diệp nghe vậy bèn giảm tốc độ lại, đúng lúc nàng cũng đang muốn thưởng thức cái dương vật này trọn vẹn hơn. Thế là Diệp tạm cho đầu cặc rời khỏi miệng mình. Nàng cúi đầu xuống thấp hơn rồi thè lưỡi liếm lấy cái bọng dái căng mọng của gã, vừa liếm vừa ngậm lấy hai viên bi to tròn ấy mà mút. Khi cái bọng ấy đã bị liếm mút không sót chỗ nào thì Diệp lại di chuyển lên liếm phần thân. Nàng liếm từ dưới lên trên, liếm dọc khắp khúc thịt to dài cứng cáp, nghiêng đầu sang hai bên để liếm được cả xung quanh, nàng tỉ mỉ cẩn thận cứ như không muốn bỏ sót bất kỳ một mm nào trên con cặc đồ sộ này. Thật hấp dẫn làm sao, thật ngon miệng làm sao, càng liếm càng say mê. Càng liếm Diệp lại càng mê mẩn cái mùi vị thơm ngon của cặc gã. Kích thích nhất là khi lưỡi nàng lướt trên những đường gân guốc cuồn cuộn nổi khắp phần thân, những đường gân khỏe khoắn ấy cho biết con cặc này dũng mãnh đến thế nào. Diệp thực sự rất muốn cắn, rất muốn nuốt luôn cả cái của nợ này vào miệng cho hả dạ. Thế nhưng không nuốt được nên nàng chỉ biết liếm, chỉ biết mút đầy hăng say. Toàn bộ con cặc to dài đã bị nàng liếm mút đến ướt đẫm. Dương vật không được đâm vào miệng nữa khiến khoái cảm dịu xuống phần nào. Thế nhưng màn liếm láp của nàng cũng kích thích không thể tả khiến cặc Sơn vẫn luôn ở trạng thái cương lên cực đại không hề giảm đi. Chỉ là dùng lưỡi thôi, chỉ dùng lưỡi liếm như thế thôi mà vẫn khiến gã sướng đến cứng hết cả người, tim vẫn cứ đập rộn ràng. Đó là chưa kể hình ảnh trước mặt còn vô cùng kích thích. Người đàn bà gợi cảm đang quỳ bò dưới chân gã với dáng vẻ phục tùng, hai bầu vú căng mọng tì lên đầu gối gã, lưỡi thè ra liếm láp say sưa, đầu cứ ngọ nguậy liên tục để liếm hết chỗ này đến chỗ khác. Hai tay còn đang khẽ vuốt ve xoa nắn bọng dái của gã, tất cả những động tác mê hoặc đó khiến nàng giờ đây trông là lơi dâm đãng đến mê hồn. Diệp biết mình đang là người làm chủ cuộc chơi, thế nên cũng muốn chiêu chọc đôi chút, nàng chuyển lên mơn trớn phần đầu cặc nhạy cảm. Không chỉ liếm mà còn mút, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đang liên tục mút lấy cái đầu khắc hồng hào tươi non ấy, vừa mút vừa liếm, thi thoảng lại cho nó ngập hẳn vào trong miệng. Nơi nhạy cảm nhất bị kích thích cực độ khiến Sơn lại sắp muốn xuất tinh đến nơi rồi, đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì hết. Diệp thấy cả người gã cứng như đá thì mới lại giảm nhịp độ xuống, lại liếm láp từ trên xuống tận chỗ bỏng dái rồi lại từ đấy liếm lên trên. Khúc thịt thơm ngon khiến Diệp lại được phen mê đắm, nàng vừa liếm phần thân vừa liếm phần đầu, vừa mút ở trên vừa mút ở dưới, hết mút lại lấy lưỡi nghịch. Hết nghịch lại ngậm lấy mà mút, tất cả những gì có thể làm bằng lưỡi với miệng Diệp đều đang làm với cặc gã. Màn liếm mút đầy lá lơi của nàng khiến con đực nọ đang sướng muốn phát điên phát rồ. Chơi đùa suốt từ nãy vậy là cũng đủ rồi, đã đến lúc quay về tiết mục chính. Diệp lại ngậm lấy khúc thịt to dài ấy vào trong miệng rồi nâng đầu lên xuống liên tục để cho dương vật gã lại được sục liên tục. Không còn từ tốn nữa, vừa trở lại nàng đã hoạt động nhanh thoăn thoắt khiến Sơn lại tê tái đến cứng đờ. Thân dưới không thể nhúc nhích. Sướng quá, sướng không chịu nổi, được rút ra đâm vào khiến gã có cảm giác như đang được địt. Cái miệng ấm nóng ướt át khiến gã sướng gần giống như đang được địt vào âm đạo vậy. Đã thế nàng còn đang thít chặt miệng lại nữa, sự chật chội khiến miệng nàng càng giống một cái lồn hơn, khiến cho khoái cảm càng mãnh liệt cháy bỏng. Toàn thân Sơn nóng bừng như lửa đốt, hơi thở ngày càng gấp gáp, miệng không kìm nổi đã mơ hồ bật ra những tiếng rên gầm gừ. Không còn sự nương tay nào nữa, cặm cụi suốt từ nãy khiến Diệp cũng đã hơi mỏi cổ rồi, nàng đang tập trung toàn bộ tâm huyết cho màn bố cặp nóng bỏng này, tốc độ đã được đẩy lên tối đa. Đầu nàng đang gật lên gật xuống hối hả, gật lên gật xuống nhanh như máy, gật lên gật xuống như bổ củi để cho cặc gã được chồi ra sụt vào dồn dập, chồi ra sụt vào nhanh như chớp, chồi ra sụt vào như vũ bão. Lần nào khúc thịt to tướng ấy cũng đâm vào hết cỡ, lần nào cũng đâm đến tận cuống họng, lần nào cũng được miệng nàng siết chặt lấy trong ngây ngất tột cùng. Miệng thế này mới là miệng chứ, bố thế này mới là bố chứ, màn tấn công cuồng nhiệt của nàng khiến cơn sướng như hàng vạn luồng điện dữ dội liên tiếp ập đến giật cho gã buốt hết cả cặc, giật cho gã buốt lên tận óc, giật cho gã tối tăm mặt mũi. Và cái miệng đê mê nóng rực của nàng khiến Sơn không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, con cặc như muốn nổ tung khi cơn sướng đã đạt đến đỉnh điểm. Em, anh ra. Diệp nghe thấy lập tức rời miệng ra rồi né sang một bên. Khúc thịt đồ sộ lừng lững trong phút chốc như ngọn núi lửa tỉnh giấc, vừa co giật dữ dội vừa phóng tinh tung tóe. Những luồng nham thạch trắng đục bắn lên cao vút, bắn như đại pháo khai hỏa, bắn vừa cao vừa mạnh, bắn như chưa bao giờ được bắn. Để rồi khi kết thúc lại là một bãi chiến trường hỗn độn, cả sàn nhà, cả mặt bàn, cả ghế đối diện đều vương vãi đầy thứ tinh dịch đặc sánh ấy. Sơn cứng đờ ra như bị đóng đinh trên sofa không thể cử động. Sướng quá, sướng đến điên đảo đầu óc, sướng như vừa được địt vào lồn vậy. Cái miệng xinh đẹp điêu luyện của nàng thực sự đã thỏa mãn được khao khát ngùn ngụt trong gã. Cơn sướng khi xuất tinh còn đê mê hơn mọi lần, giây phút lên đỉnh đầy ngây ngất khiến Sơn cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn. Diệp lặng lẽ ngồi nép ở bên, mắt không rời khỏi màn xuất tinh hoành tráng ấy một khắc nào. Khi cơn sướng đã dịu đi, khi khẩu đại pháo đã ngừng co giật nàng mới nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy lần nữa. Nơi đầu cả còn đọng lại ít tinh dịch, Diệp là đang muốn làm sạch cho gã, nàng mút lấy rồi âm thầm nuốt vào trong. Đây là mùi vị tinh trùng của anh ấy ư, thật thơm ngon làm sao. Con cặc dần dần xìu xuống, Sơn kéo nàng ngồi lên rồi ôm chầm lấy, Diệp e ấp hỏi em làm anh hài lòng chứ. Tất nhiên rồi, sướng muốn chết đi được, bắt đền thì người ta đền cho rồi đấy nhé. Thế này thì anh cứ mong bị cắn mãi thôi, để lại được bắt đền cái khác, nàng ấn vào trán gã. Đúng thật là, không sợ em cắn đau à, không sợ, cũng chả đau, cắn anh nữa đi. Gã nói rồi luồn tay vào bẹn nàng, thọc vào quần lót mò mẫm lồn nàng. Diệp khép đùi lại cười cười đầy gã thôi mà, chồng em sắp ra bây giờ đấy. Mặc kệ, phải làm cho em cắn anh mới được, còn lâu nhé, hi hi, ha ha. Diệp co cả hai chân lên ghế rồi ngọ nguậy quẫy đạp, gã thì sấn tới hôn hít, hai người lại đang có một màn đùa nghịch như vợ chồng, tiếng cười khúc khích của nàng rộ lên suốt làm Huy ở trong kia càng thêm bực bội. Được một lát thì tiếng cười cũng nhỏ dần rồi im bặt, đó là khi ngón tay gã đã thành công xâm nhập vào vùng cấm địa và đang nhấp nhả ra vào. Nơi nhạy cảm bị tấn công cùng với việc bị hôn lên cổ lên ngực khiến hô hấp của Diệp dần gấp gáp. Không còn sự cản trở nào nữa. Hai đùi nàng khẽ mở ra để gã được thuận tiện hơn. Cắn anh đi. Gã thều thào lúc hôn lên tận vành tai nàng, Diệp thỏ thẻ trong hơi thở nhanh thích được em cắn thế à? Ừ, thích lắm, càng nhiều càng tốt. Gã đã muốn thì nàng chiều thôi, Diệp cúi xuống cắn một nhát lên vai gã, chỉ vừa đủ để lại dấu răng chứ không mạnh như lúc chiều. Rồi nàng cắn thêm nhát nữa ở chỗ khác, lại nhát nữa, chuyển sang cả vai bên kia mà cắn, cắn lên cả bắp tay săn chắc của gã. Cắn lên lồng ngực vạm vỡ, cắn lên tận cả cổ gã, khắp thân trên của Sơn đều đang hiện lên vết cắn mờ mờ của nàng. Vừa dâm ran đau lại vừa ngơ ngứ ướt át giống như được hôn lên da thịt, được một người phụ nữ đẹp với cái miệng xinh đẹp cắn yêu như thế là một khoái cảm rất khó miêu tả. Chỉ được nàng cắn thôi mà Sơn cũng dạo dực hưng phấn lạ lùng, con cặc vừa xuất tinh xong lại đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Huy dĩ nhiên thấy cảnh hai người kia đang âu yếm, gã đang hôn nàng. Nàng thì cũng đang cắn những nhát cắn tình tứ lên cơ thể gã. Hắn nhanh tay tráng nốt cái đĩa cuối cùng rồi đóng sầm cửa tủ đựng bát lại để đi ra ngoài. Nghe tiếng động mạnh Diệp mới tạm đẩy gã ra, nàng bảo chồng anh dọn nốt hộ em nhé. Ý là bãi tinh dịch mà gã vừa phóng tung tóe ra đây, Huy nhìn mà ngao ngán, mải ôm ấp nhau rồi không thèm dọn, cứ đùn đẩy cho hắn. Huy định phàn nàn vài câu thì hai người kia đã đứng dậy dắt nhau đi lên phòng rồi. Hắn cũng đành vơ lấy hộp khăn giấy rồi nhanh chóng lau chùi. Vừa vào phòng Sơn đã ép nàng vào cửa mà hôn hít nồng nhiệt khắp cổ khắp ngực. Rồi gã ngồi thục xuống dưới, tộc váy nàng lên để chiếc quần lót ren lộ ra, thế rồi vội úp mặt vào vùng tam giác gợi dục ấy mà hít lấy hít để. Mùi lồn của nàng khiến ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ, gã hôn nơi đó mấy phát rồi lại vội đứng dậy, con cặp to dài đâm vào bẹn nàng đầy khao khát, hai tay như đang muốn lột bỏ chiếc váy ngủ của nàng ra. Cái kiểu nôn nóng này là đang muốn làm tình đến nơi rồi, Diệp kịp thời ngăn lại thôi, cậu nhóc lại biểu tình rồi kia kìa, để em chăm sóc nó nhé. Sơn gật đầu rồi nhắc. Vẫn là miệng đấy nhé, nàng cười lúng liếng tất nhiên rồi. Khi Huy lên phòng thì màn ân ái đã bắt đầu. Đập vào mắt hắn là cảnh gã ngồi ở mép giường, hai chân dạng ra, vợ hắn quỳ bò ở dưới sàn, đầu nàng đang nâng lên nhấn xuống liên tục ở giữa hạ bộ gã. Lúc nãy bảo là mỏi tay nên dùng miệng, đến giờ thì tay phải hết mỏi rồi chứ, vậy mà vẫn dùng miệng tiếp. Vừa vào phòng đã phải thấy cảnh tượng nhức mắt đó thật không dễ chịu chút nào, dù hậm hực nhưng Huy cũng chẳng buồn lên tiếng thắc mắc nữa. Thắc mắc để làm gì, hai người đó sẽ lại tìm được lý do thích hợp mà thôi. Vậy nên là, Huy cứ đứng trơ mắt ra nhìn vợ mình say mê bố cặc cho người đàn ông khác. Cũng may là đứng ở phía sau nên hắn chỉ thấy được lưng nàng cùng cái đầu đưa lên đưa xuống, không trực tiếp thấy hình ảnh con cặc to tướng của gã trồi ra sụt vào trong miệng nàng, nếu không sẽ còn khó chịu hơn nữa. Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gã đang ngồi đối diện nên Huy phải đối mặt với cái tên bị ổi đó, và dựa vào vẻ mặt thỏa mãn kia là biết gã đang sướng đến mức nào rồi. Không sướng làm sao được. Màn bú mút nhiệt tình của nàng đang khiến Sơn sướng muốn điên người. Đôi môi đỏ mọng của nàng cứ như hai mép lồn, cái miệng ướt át nóng rực của nàng cứ như một cái âm đạo khiến gã sướng gần như được địt vào lồn vậy. Nàng còn cố thích chặt miệng lại để tạo ra sự chật chội nhất có thể khiến cho khoái cảm càng thêm ngây ngất. Đối mặt nghĩa là gì, là Sơn lại được dịp trêu tức đối phương. Chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào hắn, nở nụ cười dâm dục với hắn. Vậy là đủ để truyền đạt ý nghĩ thành lời nói. Vợ mày đang bố cặc cho tao này, sướng lắm đấy, có tức không? Huy dĩ nhiên hiểu được sự khiêu khích ấy, hai tay nắm chặt, thế nhưng lại chẳng thể làm gì. Cảm giác này, thật là nhục nhã. Có chồng đứng nhìn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp hết, nàng chẳng bận tâm, nàng phải phục vụ người đàn ông khát tình này, nàng còn đang mải mê thưởng thức con cặc thơm ngon này. Miệng nàng không rời khỏi cặc gã một giây nào. Nàng đang bố cặc gã còn nhiệt tình hơn cả khi bố cho chồng nữa. Hai người đàn ông trong phòng là hai thái cực đối lập. Một người thì ấm ức cay đắng, một người thì đang sướng như lạc vào cõi mộng. Một kẻ thì mắt trợn trừng giận dữ, một kẻ thì đang lim dim hai mắt vì đắm chìm trong khoái lạc đê mê. Sơn chống tay xuống hơi ngả ra sau, hai tay túm chặt ga giường, thân dưới khẽ dướn cả lên cứ như đang dặn đẻ, tất cả là vì cái miệng lợi hại của nàng. Màn bú mút đang ở giai đoạn cao trào nhất khi Diệp đang chuyển động nhanh như máy, đầu nàng nâng lên hạ xuống nhanh thoăn thoắt khiến cặc gã được địt vào mồm mình dồn dập, địt vào mồm mình tới tấp. Sơn đã phải khẽ rên lên vì cơn sướng đầy mãnh liệt, thế rồi trước sự tấn công cuồng nhiệt ấy thì gã cũng không thể chịu được lâu hơn nữa. Anh ra! Diệp rời miệng ra rồi nép người sang bên, Sơn nhanh tay chĩa cho họng súng hướng ngang xuống một chút. Khẩu đại bác vừa co giật vừa bắn tinh tung tóe, bắn ầm ầm về phía Huy. Bắn vừa xa vừa mạnh. May là Huy phản xạ kịp để tránh né, tuy nhiên vẫn bị gã bắn vào chân một vài tia. Kết thúc lại là một bãi tinh dịch vương vãi khắp sàn nhà. Lúc hắn phải lo tránh đạn cũng là lúc Sơn đang lên đỉnh trong ngây ngất. Khoái cảm xuất tinh khi được nàng bố cặc cho khiến gã sướng đến đờ đẫn cả người. Đợi khúc thịt ấy hết co giật, Diệp mới lại nhẹ nhàng mút lấy phần đầu cặc để làm sạch cho gã. Xong xuôi, Sơn liền kéo nàng dậy. Bế nàng ngồi trên hạ bộ mình rồi ôm ấp vuốt ve em tuyệt thật đấy, anh sướng ơi là sướng. Diệp thủ thỉ, sướng mới ra nhiều thế kia chứ gì, từ chiều đến giờ là lần thứ tư rồi đấy nhé, còn nhiều lắm, còn ra được nữa cơ. Đúng thật là, hai người cười đùa khúc khích rồi gã ôm nàng nằm ngửa xuống giường. Diệp lại đang đè dạp bên trên gã, để gã siết lấy chặt cứng, để gã sờ mông sờ đùi lẫn hôn hít say mê. Chương 14 Phần 14. Không ai đả động gì đến chuyện lau dọn, cứ như đã phân công rõ ràng rồi nên chả cần nhắc nữa. Cũng phải thôi, Huy là kẻ rảnh rỗi nhất trong phòng, hắn không dọn thì ai dọn. Huy tự biết thân biết phận nên chủ động đi lấy khăn giấy rồi cặm cụi lau chùi đống tinh dịch kia. Đôi nam nữ trên giường thì vẫn dính chặt lấy nhau mà rì rầm to nhỏ. Rồi Huy nghe nàng bảo gã. Mấy hôm nay chẳng lo tập tành vận động gì đâu nhé, chỉ lo nhũng nhiễu người ta thôi. Tại em đẹp quá đấy, nên quên bén đi. Thế mà kêu phải duy trì đều đặn mới tốt, chắc cũng phải vận động một tí nhỉ. Tập tành vốn là cái cơ để được đụng chạm, con cặc được xuất tinh rồi nên phần dưới tạm bỏ qua. Sơn nảy số trong đầu rất nhanh, gã bảo nàng anh sẽ tập hít đất nhé, em nằm xuống đi. Diệp Trường khỏi người gã rồi nằm ngửa xuống, Sơn lật mình rồi leo lên phía trên nàng, hai tay gã chống xuống hai bên vai nàng, chân duỗi dọc theo chân nàng, hai người đang nằm song song một trên một dưới. Hít đất chính là tập chống đẩy, Sơn bắt đầu hạ thân trên xuống rồi lại chống tay nâng người lên, cứ hạ xuống rồi nâng lên đều đặn. Nếu chỉ đơn giản là chống đẩy như thế thì chả có gì để nói, nhưng vì có nàng nằm bên dưới nên lại biến thành một trò âu yếm tình tứ. Mỗi lần hạ xuống Sơn sẽ tranh thủ hôn lên nơi nào đó trên người nàng. Có lúc là má, có lúc là gần khóe môi, có lúc là cổ, có lúc là vùng ngực, và đón nhận mỗi cái hôn của gã là nụ cười e ấp của Diệp. Mỗi lần hạ xuống là được nhận phần thưởng như thế khiến cho Sơn đang tập rất nghiêm túc, vì càng hạ xuống nhiều thì càng được đùa nghịch với nàng nhiều hơn. Động lực to lớn thế này thì gã tập cả ngày cũng được, hít đất cả 1000 cái cũng được. Huy nhìn mà ngứa cả mắt, nhất là mỗi khi gã hôn sát ngay khóe môi nàng, nhích sang chút nữa thì giống như hôn môi rồi còn gì. Bên dưới thậm chí còn đáng lưu tâm hơn, dù xỉu đi rồi thì cặc gã vẫn là một khúc thịt, gã úp người khiến cho khúc thịt ấy rụ thẳng xuống, và mỗi lần hạ xuống thì khúc thịt ấy lại được dịp chọc vào nơi nhạy cảm của nàng. Mép váy mỏng manh đang bị xô lên cao khiến quần lót hở ra một chút, và cặc gã đang chọc vào đúng vùng tam giác giữa hai đùi ấy. Huy nhìn mà cứ ngứa ngáy không yên, dù khỏe thì Sơn cũng không phải trâu bò, với cả tập cũng chỉ để phục vụ cái khác thôi. Được mấy chục cái thì cũng thấm mệt, gã đổ xuống đè lên người nàng nghỉ ngơi. Diệp nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của gã, Sơn luồn hai tay dưới lưng nàng rồi siết chặt lấy cơ thể mỹ miều, mặt rúc vào cổ nàng thở dốc. Việc ôm nàng đè bên dưới đã được Sơn hợp thức hóa một cách rất đơn giản như thế. Huy đột nhiên thấy bất an, đây là lần đầu tiên cái tư thế trai trên gái dưới này được thiết lập. Nàng nằm trên gã còn đỡ, chứ gã nằm trên nàng lại không ổn chút nào. Đàn ông nằm đè lên đàn bà luôn mang đến cảm giác chiếm đoạt rất lớn, vậy nên Huy mới cảm thấy lo lắng như thế. Hắn thì lo lắng còn Sơn lại rất hưng phấn, cảm giác được đè lên đàn bà thực sự là rất kích thích, nó khơi gợi lên bản năng con được rất mạnh mẽ. Cơn mệt đã lắng xuống, gã lại đang hôn nàng, hôn khắp mặt khắp cổ, hôn khắp cổ khắp ngực. Da thịt thơm tho đầy mê hoặc khiến máu nóng trong người lại đang sôi lên, bên dưới lại đang được nhấn chặt vào chỗ mờ u lồn nàng nữa, ham muốn trỗi dậy khiến cặc gã đang cương lên hừng hực. Diệp biết gã lại hứng tình nữa rồi, nơi đó đang bị thứ cứng cáp nhấn vào. Nàng còn chưa nói gì thì Sơn đã lên tiếng trước. Tập phần trên rồi, giờ giúp anh tập phần dưới nữa nhé. Diệp nhỏ nhẹ. Em lại ngồi lên trên nữa à, không cần, thế này là được rồi. Gã nói rồi thản nhiên dùng đầu gối tách hai đùi nàng ra. Không có động thái ngăn cản nào từ Diệp, hai đùi nàng nhanh chóng bị banh sang hai bên, Sơn lập tức áp hạ bộ vào giữa. Hành động ấy khiến tim Huy bỗng đập thình thịch, hắn suýt thì nhảy dựng cả lên. Đang mặc váy nên nơi thầm kín nhất của nàng chỉ có một chiếc quần lót bảo vệ mà thôi, và háng banh ra khiến nơi đó cũng bị phơi bày lồ lộ. Giây phút va chạm là giây phút cả người Sơn gồng cứng lại như bị điện giật. Gã tìm được lồn nàng rồi, đầu cặc gã đang ấn vào giữa lồn nàng dưới lớp quần lót. Cơn sướng cùng niềm hưng phấn khiến Sơn lập tức nhấn vào ngay, nhấn vào liên tiếp, nhấn vào thật chặt, khoái cảm tóe lên làm con đực nọ đang dạo dực điên cả người. Gã vừa nhấn vừa bảo nàng em chỉ cần nằm yên thôi, để anh tập thân dưới như thế này, nhé. Diệp không nói gì, chỉ thẹn thùng nhìn gã rồi khẽ gật đầu. Cái gật đầu ngoan ngoãn ấy khiến Sơn càng thêm sướng, gã lại hôn hít nàng nồng nhiệt, bên dưới vẫn đang nhấn vào không ngừng. Tim Diệp cũng đang đập rộn ràng, cảm giác vừa kích thích lại vừa hồi hộp không sao tả được. Nàng có thể cảm nhận rõ từng cú nhấn mạnh mẽ, đầu cặc gã đã đâm trúng cửa lồn nàng rồi. Những cú nhấn đầy khao khát làm lồn nàng đang dâm ran theo, bên trong âm đạo ngày càng ướt át. Tư thế trai trên gái dưới quá nóng bỏng khiến Diệp có chút lo lắng về chồng mình, thế nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là làm thỏa mãn người đàn ông này. Vậy nên chẳng cần quan tâm đến chồng nữa, nàng cứ thế ngoan ngoãn nằm im để gã nhấn cặc vào nơi thầm kín. Và khi đã không có một sự cản trở nào thì Sơn cứ thế mà thoải mái nhấn tới trong sự thèm khát. Khoái cảm cháy bỏng như tia lửa điện từ đầu cặc đang liên tiếp truyền đến dương vật nóng hổi làm cả người gã nóng bừng như lửa thiêu. Ham muốn ngùn ngụt khiến Sơn ngày càng nhấn hông vào dồn dập, khúc thịt cứng như sắt đang liên tiếp ấn chặt vào lồn nàng qua lớp vải mỏng manh. Huy đứng ngây ra không biết nên làm thế nào, gã hành động quá nhanh làm hắn không kịp đối phó. Bên dưới nàng là quần lót, cặc gã thì thả rông, vậy thì chẳng phải lúc này sẽ là... Huy bước mấy bước chếch về phía cuối giường, đúng là vậy rồi, từ góc độ này hắn có thể thấy rõ hơn, dương vật gã kia đang hì hụi nhấn chặt vào lồn nàng bên dưới quần lót. Máu huyết sôi trào, nỗi bất an dâng lên cuồn cuộn trong Huy khi thấy cặc gã và lồn vợ mình đang ở gần nhau đến như thế. Chỉ còn quần lót thôi, cặc gã chỉ cách lồn nàng có một lớp quần lót mà thôi, và đầu cặc thì đang nhấn vào chặt chẽ, cảm giác nguy hiểm cận kề như tiếng chuông báo động đang rú inh ỏi trong đầu hắn. Và nhức nhối hơn tất cả là cái tư thế lúc này của hai người. Nàng thì nằm banh háng ra, gã thì đè bên trên rồi đẩy cặc vào liên tiếp, tư thế và động tác giống như đang làm tình khiến Huy bức bối khó chịu vô cùng, ruột gan như có lửa đốt. Đối lập với hắn, hai người trên giường vẫn đang dính chặt lấy nhau trong màn, vận động, đầy nhức mắt. Không chỉ người nằm trên sướng mà người nằm dưới cũng đang nhộn nhạo không yên vì kích thích, chỉ riêng việc bị hôn thôi cũng đủ khiến hô hấp Diệp loạn nhịp rồi. Hết cái cổ trắng ngần kiêu sa lại đến vùng ngực nửa kín nửa hở, đôi môi nóng rực của gã cứ như hòn than áp trên da thịt, cứ hạ cánh xuống đâu là ngứa ngáy bỏng rát ở đó làm nàng nóng bừng cả người. Thêm cả việc bị nhấn vào chỗ đó nữa. Không trực tiếp như bị thọc ngón tay vào trong nhưng vì thứ nhấn vào là dương vật đàn ông nên mang đến một loại xúc cảm rất khác biệt. Kẻ đứng xem khó chịu, người nằm dưới lâng lâng dạo dực, chỉ có kẻ làm chủ cuộc chơi là đang sung sướng nhất. Gã vẫn đang hôn, gã vẫn đang đẩy, vừa được nhấn cặc vào nơi đó vừa được thưởng thức da thịt nõn nà thơm tho, mùi hương đàn bà cộng với cơn sướng bên dưới nữa khiến Sơn thực sự muốn phát rồ. Con cặc vốn đang nhấn vào mạnh lại càng nhấn vào mạnh mẽ hơn nữa. Cả người Diệp đang nhích lên nhích xuống theo nhịp nhấn vào hối hả. Anh, nhẹ thôi. Nàng khẽ nhắc nhưng gã mặc kệ. Nhẹ làm sao được, chậm làm được, mỗi lần nhấn vào là tê tái, mỗi lần nhấn vào là như có điện giật. Hưng phấn sôi sục như núi lửa khiến Sơn không thể chậm rãi mà đang nhấn vào bẹn nàng đầy vội vã. Lồn nàng ở ngay đây thôi, lồn nàng chỉ còn cách một lớp vải mỏng manh mà thôi, cứ nghĩ đến cặc mình đang ở gần lồn nàng đến thế là gã thèm khát không chịu nổi. Chỉ biết nhấn vào nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhấn vào tới tấp để có cảm giác đang được địt nàng. Tư thế ôm ấp hôn hít này, động tác nhấn vào này, tất cả đều ở gần tình dục lắm rồi, chỉ còn cách một chiếc quần lót nữa mà thôi. Đã thế còn ở trên chiếc giường của vợ chồng nàng nữa, ngay trước mặt thằng chồng của nàng nữa, từ bối cảnh cho đến hoạt động đều kích thích không thể nói thành lời. Huy cũng đang thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn nói mà không thể nói. Chỉ biết trơ mắt nhìn vợ mình nằm banh háng ra cho gã nhấn vào chỗ đó không ngừng. Gã đang nhấn, từ đầu đến giờ vẫn luôn nhấn. Càng nhấn mạnh càng sướng, càng nhấn mạnh bao nhiêu thì đầu cặc gã càng ấn chặt vào cửa lồn nàng bấy nhiêu. Thứ khoái cảm gần với tình dục ấy khiến Sơn không thể ngừng lại một giây nào. Bên trên hôn hít ngày càng nồng nhiệt trong khi bên dưới cũng đâm cặc vào ngày càng nồng nhiệt hơn. Sướng quá, sướng cứng cả người, cái quần lót mỏng manh quả nhiên không đủ để ngăn nổi cảm giác. Sơn sướng tới mức cứ ngỡ như cặc mình đang được nhấn trực tiếp vào cửa lồn nàng mà không bị thứ gì ngăn cách vậy. Gã có thể cảm nhận được hai múi thịt đầy đặn ở lồn nàng, cảm nhận được cả cái khe dọc nơi mình đang ấn vào nữa, sự tiếp xúc nóng bỏng của hai bộ phận sinh dục như tạo ra hàng nghìn luồng điện đê mê. Một kẻ thì sướng vì được nhấn vào, một kẻ thì kích thích vì nơi nhạy cảm nhất bị tác động, cả hai đều đang hưng phấn không sao tả được. Nhưng một thứ cứng và một thứ mềm gặp nhau thì dĩ nhiên thứ cứng sẽ chỉ thấy sướng thôi, thứ mềm thì sẽ thấy cả đau nữa. Diệp đã bắt đầu thấy đau rát cửa mình khi gã nhấn vào ngày càng mạnh. Lớp vải mỏng đã bị ấn tới mức hơi lõm cả vào, nước nhờn tiết ra lại càng khiến nó dính chặt hơn vào cái rãnh thịt nhạy cảm của nàng. Ấy vậy mà cái tên tham lam kia vẫn cứ nhấn vào hùng hục như trâu. Anh, nhẹ thôi, đau em. Sơn chẳng nghe thấy gì hết. Hành vi giống làm tình khiến bản năng con đực trỗi dậy quá mạnh mẽ, gã đang nhấn vào ngày càng thô bạo. Cơn sướng khiến gã thực sự muốn đâm thủng cả quần lót của nàng rồi đâm vào cái lồn múp máp đầy cám dỗ kia. Thiên đường ở ngay đây rồi, ở ngay dưới lớp vải mỏng này, đâm thủng là được đút vào lồn nàng, suy nghĩ hoang dại ấy khiến con đực nọ chỉ biết nhấn vào như vũ bão, nhấn vào như điên như dại. Mà gã càng sướng bao nhiêu thì Diệp càng khổ sở bấy nhiêu. Cảm giác đau tăng lên rõ rệt khi gã điên cuồng nhấn tới không kiểm soát. Lồn nàng ngày càng đau rát vì bị quần lót dính vào rãnh thịt, tiếp tục thêm nữa thì gã sẽ thực sự đâm thủng cả lớp vải kia mà đút vào bên trong lồn nàng mất. Không ngờ được ấn vào chỗ đó của nàng lại khiến gã phân khích đến như thế. Cơ thể Diệp đang sóc lên sóc xuống dữ dội cứ như đang làm tình thực sự vậy. Nàng lo lắng một thì Huy lo lắng mười, nhìn con cặc to tướng đang hùng hổ thúc vào lồn nàng đến lõm cả xuống mà hắn toát mồ hôi. Mắt căng ra nhìn trong thấp thỏm lo sợ. Lúc này đây Huy đang thực sự mong các công ty đồ lót làm ăn phát đạt, có như vậy họ mới không dùng loại vải kém chất lượng để sản xuất. Chứ nếu không thì tên dâm dục kia sẽ đâm thủng được quần lót vợ hắn mất thôi, sẽ đút được vào lồn nàng mất thôi, lo sợ là việc của hắn, thuốc vào là việc của Sơn. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, hành vi giống làm tình khiến gã ngỡ như mình đang được địt nàng, mà thực sự gã đang muốn địt nàng, gã thèm địt nàng, gã phải địt nàng. Sơn đang thuốc vào đầy mãnh liệt, thuốc vào đầy vội vã, thuốc vào đầy thèm khát. Đầu cặc đang ấn chặt hết mức vào giữa rãnh thịt của nàng khiến cái bọng lồn căng phồng lún cả xuống, lún sâu đến mức hình như là đã đâm được vào trong lồn nàng một chút rồi. Cảm giác chân thật tăng lên cao nhất, cơn sướng được đẩy lên cao nhất, mọi thứ được đẩy lên cao nhất khiến gã cuối cùng cũng đạt đến cực khoái. A hát, ngay khi Diệp tưởng quần lót mình đã bị đâm thủng đến nơi rồi thì gã thúc vào một cú thật mạnh làm người nàng khẽ nảy cả lên. Đầu cặc được ấn vào cửa lồn nàng chặt hết mức, chặt đến không thể chặt hơn được nữa, chặt đến nỗi ngập lún cả vào giữa hai múi thịt đầy đặn. Khúc thịt to tướng vừa co giật dữ dội vừa phóng tinh xối xả. Từ chỗ ngập lún xuống đó tinh trùng nóng hổi phòi ra dính đầy cái bọng lồn múp máp, tung tóe cả ra khắp đáy quần lót. Dù đầu cặc đang ấn chặt vào đến thế mà vẫn không ngăn được những dòng chất lỏng ấy túa ra như vỡ đê, khắp vùng bẹn Diệp rất nhanh đã nhảy nhụa toàn là tinh dịch đặc sánh của gã. Sướng quá, sướng buốt cả cặc, sướng buốt lên tận óc, Sơn siết chặt lấy nàng đến nghẹt thở, cả người gồng cứng như sắt khi dương vật đang bùng nổ. Càng gần gũi nàng thì khoái cảm khi lên đỉnh của gã dường như lại càng điên dại. Xuất tinh lúc được bố cặc đã sướng lắm rồi, xuất tinh lúc được đâm vào lồn nàng lại càng tê tái hơn nữa, gã cứ ngỡ như mình vừa được làm tình thực sự vậy. Cơn sướng mới mẻ đầy ngây ngất khiến con đực nọ cứ đờ đẫn không nhúc nhích nổi. Gã cứ ôm dính lấy nàng nằm im như thế, cặc cứ đâm chặt vào cửa lồn nàng như thế, mặt úp vào cổ nàng thở nhanh. Diệp không nói năng gì, vẫn nằm yên để gã tận hưởng dư âm khoái lạc. Hai tay nàng nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của gã như người vợ đang vỗ về chồng sau khi ân ái. Huy thấy tim mình lại nhói lên, mỗi lần làm tình xong nàng cũng hay xoa lưng hắn như thế. Chương 15. Phần 15. Khi đê mê lắng xuống, khi con cặc xíu bớt đi Sơn mới lại chậm rãi hôn hít từ ngực nàng lên đến cổ, rồi đến cằm, rồi lên má, lên gần khóe môi, hai người nhìn nhau âu yếm. Bấy giờ Diệp mới khẽ phụng phịu chẳng thèm quay đi chỗ khác nữa. Dây hết ra người em rồi. Gã cười cười. Tại sướng quá đấy, nên rút không kịp, sướng cũng vừa phải thôi, thúc người ta rõ là đau, gã nhỏ giọng đáp. Vận động thì phải mạnh chứ, thế mới có hiệu quả, nàng cấu cho một cái. Đúng là giỏi lý sự. Lại nhìn nhau cười khúc khích, rồi lại hôn hít, được một lát thì Diệp đẩy gã thôi, tới giờ về rồi anh. Sơn thủ thỉ. Từ giờ cứ tập thế này nhé. Vừa giúp anh vận động vừa giúp cậu nhóc của anh, một công đôi việc, nàng mỉm cười ấn vào trán gã. Biết rồi, tập kiểu như anh thì ai mà chả thích, hề hề hề. Thôi về đi anh. Lúc này gã mới chịu nhổm dậy, háng nàng vẫn đang banh ra, Sơn tranh thủ ngắm nghía vùng bẹn nàng cùng chiếc quần lót ướt đẫm tinh dịch của mình trong thích thú. Váy bị tốc lên tận bụng nên không cách nào che đậy được. Huy bất đắc dĩ phải chấp nhận thêm việc gã nhìn thấy phần hạ thể nóng bỏng của vợ mình với chỉ quần lót. Hôm nay em không xuống tiễn được đâu đấy nhé, ai bảo làm dây ra người em. Diệp lúng liếng nói khi gã đang mặc quần áo, háng ướt đẫm thế kia thì đúng là đi lại không tiện. Sơn cười cười rồi hôn nàng một cái trước khi ra khỏi phòng, Huy thấy miệng gã gần như đã đặt lên nửa bờ môi của nàng rồi. Đợi khách quý về Diệp mới lặng lẽ cởi chiếc quần lót ướt nhẹp kia ra rồi xuống dưới nhà rửa ráy. Ở chỗ nàng nằm, tinh trùng dây xuống cả ga giường thành một vũng nhỏ, Huy nhìn mà trong lòng nhộn nhạo. Giờ thì trên chiếc giường riêng tư của vợ chồng hắn cũng lưu lại dấu vết bẩn thỉu của gã đàn ông khác, nghĩ lại cảnh tượng vừa mới đây mà không thể yên lòng. Lúc nàng trở lại Huy băn khoăn hỏi như lúc nãy anh thấy không ổn lắm, không còn cách nào khác à, ý hắn là màn, vận động, nhức mắt đó. Diệp ngồi ở bàn trang điểm vừa thoa kem dưỡng da vừa nói có sao đâu, chỉ là đụng chạm bên ngoài thôi mà. Em thấy như vậy cũng tiện. Thế rồi không để chồng kịp phàn nàn điều gì, nàng ngoái lại giáng một đòn rất mạnh hay anh muốn thấy em dùng miệng làm cho người ta hơn. Em thấy lúc dùng miệng thì anh bực bội hơn còn gì. Huy cứng họng không biết đáp lời thế nào. Dùng miệng đúng là bực hơn vì nó mang tính sỉ nhục với người chồng rất cao, còn kiểu đưa đẩy kia lại mang tính nguy hiểm vì hai bộ phận sinh dục va chạm nảy lửa. Kiểu nào thì cũng khó chịu cả, và giờ hắn phải đưa ra lựa chọn ư. Mà không, hắn làm gì có quyền được chọn. Vợ hắn đã quyết định hết rồi, nàng chốt lại bằng một câu. Không phải làm gì nhiều chỉ việc nằm im, em thấy như thế rất ổn, anh cũng ít phải thấy em dùng miệng nữa. Cứ vậy đi, nàng lại đi làm mấy việc lặt vặt cá nhân không đoái hoài gì hắn nữa. Huy cảm thấy hình như hai vợ chồng đang ngày càng xa cách. Nhiều thứ tồi tệ cùng xảy ra trong ngày khiến đêm xuống Huy lại trằn trọc không ngủ được, nhưng lý do làm hắn chưa ngủ còn là vì người nằm bên cạnh. Cứ tưởng lúc này sẽ được yên ổn chút nhưng không, vợ hắn đang rì rầm cười khúc khích với gã kia, hai người đang gọi video cho nhau. Nó lại cưng nữa à, từ chiều đến giờ được ra mấy lần rồi còn gì. Tại nhớ em đấy, cứ nghĩ đến em là lại cương hết cả lên. Đúng là dê mà. Tự làm thế này đúng là chẳng bằng được em làm cho, một nửa cũng không. Tất nhiên rồi, tay người ta đẹp hơn tay anh bao nhiêu. Huy ngoái ra nhìn vào màn hình điện thoại của vợ, gã kia đang tự sụp cặc rồi quay cho nàng xem, hắn thấy ngứa mắt nên lại quay đi. Không sướng bằng được em làm cho, thế nên phải có chất xúc tác mới được. Là gì cơ? Cho anh xem ngực đi, cái đồ dê già này. Dù gã đã hạ giọng xuống nhưng vì đêm khuya yên tĩnh nên Huy vẫn nghe thấy được. Hắn tức giận ngoái ra sau gắt với nàng muộn rồi còn không ngủ đi, cứ ỉ èo nhức cả đầu. Diệp im lặng giây lát rồi nói khẽ với gã đợi em một chút nhé. Rồi nàng nhẹ nhàng leo xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Không phải nghe nữa nhưng chả hiểu sao Huy còn hậm hực bồn chồn hơn. Nàng ra ngoài như thế là để thoải mái tâm sự cùng gã hơn chứ còn gì nữa. Diệp xuống dưới tầng 1, vào nhà tắm bật điện lên rồi đóng cửa lại, bấy giờ mới lại giơ điện thoại lên để gã thấy được mình. Sơn ở bên kia liền thúc giục, cho anh nhìn ngực đi, vậy mới làm thật sướng được. Diệp trêu đùa. Còn lâu nhé, thứ quý giá của người ta ai cho nhìn mà nhìn, đi mà, một chút thôi. Được rồi, một chút thôi đấy nhé, ừ. Diệp kéo dây váy ngủ một bên trễ xuống vai, đi ngủ nên nàng không mặc áo lót, dưới lớp vải mỏng manh là bầu ngực hấp dẫn ấy. Nàng cố tình trêu chọc nên làm thật chậm, da thịt căng mọng dần dần hiện ra theo động tác kéo váy xuống của nàng. Sơn căng mắt ra nhìn, tay đang sụp cặc nhanh hơn hẳn. Ngay khi phần núm vú sắp lộ ra thì Diệp ngừng lại, thế rồi nàng đột ngột kéo mạnh váy xuống nhưng ngay lập tức lại kéo lên, bầu ngực tròn đầy trắng như tuyết chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Sơn ngẩn ra, ơ kìa, sao lại thế? Diệp tủm tỉm, bảo nhìn một chút thôi còn gì, cho nhìn thế thôi, lại đi, thêm nữa đi. Diệp lại kéo váy xuống rồi lại nhanh tay kéo lên, gã lại đòi xem nữa, nàng lại kéo lên kéo xuống. Cứ thế lại trở thành một màn vui đùa cười khúc khích giữa hai người. Và dù ngắn ngủi nhưng mỗi lần lộ ra Sơn vẫn kịp chiêm ngưỡng bầu nhũ hoa tuyệt đẹp ấy, vẫn kịp nhìn cái núm vú mơn mởn ấy, tay luôn sụp cặc hối hả. Đúng là to thật, lại còn hồng hào nữa. Đã được voi thì phải tranh thủ đòi thêm cả tiên, Sơn lại bảo cho anh xem cả chỗ ấy đi. Diệp đỏ mặt e ấp. Tham vừa thôi, chỗ quý giá nhất của người ta đó, đi mà, chỉ một xíu thôi cũng được. Anh muốn ra với chỗ ấy của em cơ, vậy mới là sướng nhất. Gã vẫn đang sụp cặc không ngừng, mặt còn làm ra vẻ khổ sở. Diệp cũng không muốn tỏ ra hẹp hòi, nàng thẹn thùng đáp cho xem một tí xíu thôi đấy. Sơn gật đầu như dã tỏi, Diệp thấy mà buồn cười. Nàng cầm váy kéo lên cao để hạ thể lộ ra, còn chu đáo dùng miệng cắn lấy vạt váy để không bị rủ xuống che đi. Một tay cầm điện thoại, một tay nàng chậm rãi kéo chiếc quần lót tụt xuống, Sơn nhìn không chớp mắt. Tay sụp cặc vội vã. Thế rồi chiếc quần nhỏ xíu cũng bị kéo tuột khỏi bẹn, đập vào mắt gã là vùng mỡ u lồn đầy đặn trơn nhẵn không một cọng lông, lấp ló cả cái rãnh nhỏ ở đỉnh tam giác, tay gã đang sụp dữ dội. Diệp đưa điện thoại sát vào để gã thấy được rõ hơn, hai má nàng hơi ửng đỏ. Thế rồi trước con mắt đang mở to hết mức của gã, nàng khẽ dạng đùi ra một chút, rãnh thịt đỏ hồng cũng lộ ra nhiều thêm một chút khiến Sơn phát sốt phát rét, tay đang sụp cặc điên cuồng. Đây là cửa lồn nàng, chính là cửa lồn nàng, chất xúc tác quá kích thích khiến hưng phấn đẩy lên cao độ, giọt nước tràn ly khiến con đực nọ lập tức đạt đến cực khoái. Anh ra. Diệp nghe thấy bèn giơ điện thoại lên để xem màn xuất tinh. Vẫn như mọi lần, khúc thịt to tướng ấy vừa co giật vừa bắn tinh ầm ầm như đại bác, sàn nhà rất nhanh đã vương vãi đầy thứ tinh dịch đặc sánh. Đây là lần thứ 6 hay thứ 7 trong ngày rồi nhỉ, sao vẫn còn ra nhiều thế không biết. Lúc này thì không thấy gã ý ới gì, chắc là đang ngồi đờ ra tận hưởng sướng khoái đây mà. Một lát sau màn hình mới chuyển đến gương mặt gã, thấy anh ra nhiều không, tại nhớ em quá đấy. Biết rồi, nhìn là biết rồi, Diệp nói rồi kéo quần lót lên, Sơn liền bảo, cho anh xem thêm nữa đi. Thôi muộn rồi, lo mà lau dọn rồi ngủ đi còn gì, em cũng ngủ mai còn đi làm nữa, chán nhỉ. Mai lại được gặp mà, thôi em lên phòng đây, cầm điện thoại từ nãy mỏi hết cả tay, hôn tạm biệt đã. Đúng thật là. Diệp mỉm cười rồi đặt một nụ hôn âu yếm lên màn hình. Lúc nàng trở về phòng thì Huy vẫn chưa ngủ, Diệp nằm một lúc cũng có ngủ được ngay đâu. Hai vợ chồng lại nằm quay lưng vào nhau với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Chỉ khác ở chỗ, Diệp còn âm thầm đưa một tay xuống nơi đó nữa. Không cần phải có sự xuất hiện của gã hàng xóm thì mới khó chịu. Lúc hai vợ chồng ngồi ăn sáng, nhìn nàng vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm với cái điện thoại cũng đủ khiến Huy ngứa mắt rồi. Chắc tên kia lại đang ve vãn chứ còn ai nữa, hắn cứ cảm thấy như vợ mình đang ngoại tình công khai vậy. Buổi chiều Huy còn cố ý về muộn hơn một chút, tránh cho gã kia lại mò sang sớm. Nhưng đó cũng chỉ là nỗ lực nhỏ bé của hắn mà thôi, chẳng thay đổi được gì nhiều, đến giờ cơm là bắt đầu phải đối mặt với những điều nhức nhối. Hôm nay nàng vẫn mặc váy ngủ, màu hồng cánh sen, độ hở hang thì vẫn như thế, nhưng độ mỏng thì còn hơn cả chiếc váy hôm qua nữa. Lớp váy mỏng tang không có nhiều tác dụng che chắn lắm khi đồ lót bên trong cứ lấp ló như mời gọi. Thế này thì đúng là khiêu khích quá rồi. Huy nhớ là chưa bao giờ thấy vợ mình mặc chiếc váy ngủ này. Chẳng lẽ nàng chỉ vừa mới mua nó thôi ư, chỉ để phục vụ cái tên bỉ ổi kia ư. Và khỏi cần nói cũng biết vị khách kia thích thú đến mức nào. Vừa vào nhà là Sơn đã ôm lấy nàng ép vào tường rồi hôn hít nồng nhiệt. Gã hôn nàng vồ vập, gã hít lấy hít để cái mùi thơm ngây ngất như thuốc phiện. Cơ thể gợi cảm cùng hương thơm đàn bà khiến ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ. Sơn nôn nóng tụt quần xuống, nhấc một bên đùi nàng lên rồi đẩy con cặc cứng như sắt vào nơi đó mà nhấn tới. Diệp vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, không muốn bị dính tinh trùng sớm như thế nên kịp thời ngăn lại kìa anh, ăn cơm trước đã nào, vừa ăn em vừa làm cho nhé. Cũng phải, xuất tinh bây giờ thì lúc ăn lại hơi nhạt nhẽo. Sơn ghé vào tai nàng nói gì đó, Diệp nhỏ nhẹ đừng lo, em có cách mà. Rồi nàng cũng thì thầm vào tai gã, rồi cười thẹn thùng. Sơn nghe xong thì thích lắm, liền kéo nàng tới chỗ bàn ăn ngay. Bữa cơm hôm nay thoạt nhìn thì rất bình thường, chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau cùng ăn uống, không ai nói năng gì, thế nhưng đó chỉ là phía trên. Không thấy Diệp đâu cả, đơn giản vì nàng đang quỳ bên dưới gầm bàn, đang say sưa bố cặc cho gã hàng xóm. Vừa được ăn ngon vừa được tận hưởng sướng khoái đê mê, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế này mà thôi. Chỉ là khoái cảm khiến cho Sơn không thể ăn uống bình thường được. Có lúc ăn rất chậm, có lúc tay đang giơ ra gắp bỗng cứng đờ giữa không trung, có lúc phải ngừng cả ăn lại, mắt lim dim mơ màng vì cơn sướng ngây ngất bên dưới. Phải tập trung làm gì đó khi đang được người đẹp bố cặc cho đúng là việc bất khả thi. Không nhìn thấy thì sẽ đỡ ngứa mắt, dù biết vợ mình đang làm gì bên dưới nhưng Huy cũng không bực bội như mọi ngày. Bữa cơm tối nay ấy thế mà lại là bữa tối êm đềm nhất từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ. Người bên trên cứ ăn, người bên dưới cứ bú. Hai người kia đang được ăn ngon thì Diệp cũng chẳng kém cạnh, nàng đang được thưởng thức một cây xúc xích thơm ngon tuyệt vời. Kích thước, mùi vị, độ rắn chắc, tất cả đều làm Diệp mê mẩn từ đôi môi đến đầu lưỡi. Nàng đang bú, nàng đang mút, nàng đang sục, nàng đang khiến dương vật đồ sộ của gã được trồi ra sụt vào hối hả trong mồm mình. Sơn đã phải buông hẳn đũa xuống, cả người cứng đờ khi nàng tiến đến giai đoạn cao trào. Sướng quá. Cơn sướng mãnh liệt từ cái miệng ẩm ướt nóng rực của nàng khiến gã sướng cứ như đang được địt vào lồn vậy. Rồi đứng trước màn tấn công như vũ bão ấy thì một lúc sau gã cũng phải buông súng đầu hàng. Anh ra. Huy nghe thấy liền kéo ghế nhích sang bên để tránh. Nhưng rồi chẳng có gì cả, chẳng có một giọt tinh trùng nào bắn sang bên này. Chỉ thấy gã kia gồng cứng người lại, hai tay nắm chặt, miệng khẽ rên rỉ. Biểu cảm kia chắc chắn là đang đờ đẫn vì giây phút xuất tinh đầy sung sướng rồi. Nhưng sao lại yên ắng thế nhỉ? Chẳng lẽ là, một lát sau thì Huy mới thấy vợ lồm cồm chui từ dưới gầm bàn lên, nàng lấy ngón tay khẽ lau đi vết tinh dịch còn sót nơi khóe miệng. Sơn kéo nàng lại gần hỏi nhỏ. Mùi vị của anh, thế nào? Diệp thẹn thùng đáp rất ngon, em nuốt hết sạch rồi đấy, hề hề hề, hàng chất lượng cao mà lại, đợi tí anh lại cho tiếp, thôi đi, một lần cũng đủ no rồi đây này, ra gì mà nhiều thế không biết, tại em làm sướng quá đấy. Biết rồi, thôi ăn nốt đi anh kẻo đồ ăn nguội. Chắc em ăn thêm được một chút thôi. Huy nhìn vợ với ánh mắt đầy phức tạp, hóa ra lúc nãy nàng bảo có cách là cách này ư. Thay vì để gã phóng tung tóe ra khắp nhà thì nàng đã để cặc gã phát nổ trong mồm mình, rồi nuốt trọn cả số tinh dịch đặc sánh đó vào trong. Đúng là tiện thật đấy nhỉ, không phải lau dọn vất vả nữa, nhưng sao Huy chẳng thể thấy vui nổi. Diệp lúc này mới được ăn cơm nghiêm chỉnh, nhưng thức ăn ngon đến mấy cũng chẳng làm át đi được mùi vị tinh trùng của gã vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Kích thích nhất là lúc khẩu đại bác ấy khai hỏa, bao nhiêu tinh dịch bắn đầy trong miệng làm nàng phồng cả hai má lên. Thế rồi đến khi nuốt xuống lại là một phen ngất ngây về vị giác. Bùi bùi, béo ngậy, hơi mặn mặn, thật là thơm ngon quá đi. Ăn no xong chưa đi nằm ngay được nên luôn có một khoảng ngồi nghỉ ở sofa, đây cũng tạm gọi là lúc riêng tư nhất của Sơn và nàng khi người chồng kia đang rửa bát trong bếp. Mấy hôm nay chỉ lo tận hưởng khoái lạc xuất tinh mà quên cả việc khám phá cơ thể nàng, cuộc gọi video đêm qua đã nhắc nhở gã về điều đó. Thế nên lúc này Sơn mới đang hôn liếm khắp hai bắp đùi trắng múp của nàng. Rồi gã tốc váy nàng lên, chiếc quần lót ren cũng màu hồng trông thật quyến rũ làm sao. Gã úp mặt vào chỗ mờ u lồn gợi dục ấy mà hít hà sục sạo, hai tay đang muốn kéo quần lót xuống. Diệp khẽ giữ lại đừng anh. Gã ngước lên. Cho anh nhìn đi, đêm qua cũng cho nhìn rồi mà, nàng thỏ thẻ. Có thật là chỉ nhìn thôi không thật, chỉ một lúc thôi, nhé. Trước vẻ mặt khẩn khoản ấy sao Diệp nỡ tỏ ra hẹp hòi đây. Tim đập thình thịch, má ửng hồng, nàng ngập ngừng giây lát rồi bảo nhớ là một lúc thôi đấy. Hai tay nàng buông lỏng, Sơn chỉ đợi có thế liền kéo mạnh xuống. Diệp hơi nhấc mông lên phối hợp, chiếc quần lót bị kéo tuột xuống đùi, đập vào mắt gã là cái mờ u lồn đầy đặn trơn nhẵn ấy. Hình ảnh kích thích khiến động tác càng thêm vội, chiếc quần nhỏ bé nhanh chóng bị kéo tuột qua đầu gối, xuống gót chân rồi bị tụt hẳn ra khỏi cặp giò nuột nà. Sơn vội dùng tay tách hai đùi nàng rồi banh rộng sang bên, hai mắt gã lập tức sáng rực hơn cả đèn pha ô tô. Chương 16 Phần 16. Thiên đường đây rồi, chính là chốn thiên đường mà ngay cả trong mơ gã cũng nghĩ đến, là chốn thiên đường mà mọi thằng đàn ông đều thèm khát. Ở giữa vùng bẹn nõn nà không tì vết ấy là một bông hoa tràn đầy sức sống, bông hoa như chứa đựng tất cả những gì tươi trẻ nhất của người con gái. Nhô lên hai bên là hai cánh hoa đầy đặn mỡ màng, chính hai múi thịt căng mọng này đã tạo nên phần mỡ u lồn múp máp khiến gã phát sốt phát rét mỗi khi trông thấy. Ở giữa hai cánh hoa là phần nhụy hoa đỏ rực. Chính là cái khe thịt tươi non mơn mờn, cũng chính cái khe dọc này đã khiến gã điên cuồng nhấn cặp vào quần lót của nàng. Không hề bị thâm, khắp vùng cấm địa đầy mê hoặc ấy không có bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ có hai mép lồn hồng hào cùng màu đỏ tươi của cái khe nhỏ dẫn đến thiên đường. Còn chưa làm gì mà cửa lồn nàng đã hơi ươn ướt dinh dính rồi, trông lại càng quyến rũ không bút mực nào tả xiết. Hơn cả tuyệt tác, Sơn cứ đờ đẫn ngắm nhìn bông hoa đẹp đến mê hồn ấy. Nàng là nữ thần hay chăng? Chỉ có lồn của nữ thần mới có thể đẹp đến như vậy thôi, chỉ có cái lồn thanh khiết chưa trải qua sinh nở bao giờ mới có thể đẹp đến nhường này mà thôi. Cả đời gã chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cái lồn nào đẹp đến thế. Đêm qua vừa là chiêu chọc vừa là quay bằng điện thoại, lại chưa lộ hết nên không ngại lắm. Giờ đây khi bị nhìn trực tiếp và toàn diện thế này Diệp mới thấy ngượng đỏ cả mặt. Ánh mắt hao háo của gã như có lửa vậy, nó dọi thẳng vào khiến lồn nàng như nóng ran cả lên. Gã mà nhìn lâu thêm nữa chắc lồn nàng bốc cháy mất thôi. Đàn ông vốn là sinh vật tham lam, thế nên không phải lúc nào cũng có thể giữ lời hứa. Chỉ nhìn thôi ư, nơi cám dỗ chết người thế này thì sao chỉ mỗi nhìn được. Sơn như bị thôi miên bởi bông hoa rực rỡ trước mắt, gã vội chồm xuống rồi úp cả mồm vào lồn nàng. Kìa, anh! Diệp khẽ run lên vì lồn bị liếm, nàng vội đặt tay lên đầu gã nhưng cũng chẳng hề đẩy mạnh. Trong khi đó thì Sơn đã liếm thêm phát nữa. Rồi lại phát nữa làm cả người nàng run rẩy liên tục. Nếu được hỏi mùi vị nào là ngất ngây nhất đối với đàn ông thì đó chính là mùi vị của lồn đàn bà. Sơn vẫn đang liếm cả mút, vừa liếm mút vừa nuốt nước bọt ừng ực vào trong để cảm nhận. Mùi thơm từ lồn nàng, hương vị của lồn nàng, hương vị dâm thủy của nàng, tất cả hương vị của tình dục ấy khiến con đực nọ mê mẩn đến phát rồ. Gã cứ thế điên cuồng lao vào liếm mút lồn nàng đầy vội vã. Anh, kìa ư mờ hát. Diệp hơi bối rối trước tình huống quá nóng bỏng này, chồng nàng mà nhìn thấy thì có khi lại nổi đóa lên mất. Việc này không nằm trong danh mục, vận động, hay giúp gã xuất tinh gì cả, chỉ đơn giản là gã khám phá lồn nàng mà thôi. Thế nhưng Diệp biết một khi đã úp được mồm vào rồi thì làm gì có chuyện gã chịu rời ra ngay, chưa kể nơi nhạy cảm bị liếm liên tục khiến cả người nàng cũng đang dạo dực vì kích thích, cơ thể cứ mềm nhũn cả ra. Ý chí muốn chống cự yếu ớt dễ dàng bị cơn sướng bên dưới lấn át mất.

Sướng mụ mị cả đầu óc, Diệp đã biết sự lợi hại của gã khi bị móc lồn rồi, giờ khi bị bú lồn thì sự lợi hại ấy càng lên đến đỉnh điểm. Sao cái gì người đàn ông này cũng giỏi thế, sao gã lại bú lồn giỏi đến thế? Nàng đã bao giờ được trải nghiệm khoái lạc này đâu, chồng nàng có điêu luyện được đến mức này đâu, chỉ đáng sách dép mà thôi. Hết ngón tay rồi thì đến lưỡi, với cách nào thì gã cũng làm nàng sướng không chịu nổi. Đôi chân nuột nà đang quắn quéo vì những dòng điện chạy dần dần, tay Diệp nắm chặt lấy tóc gã, cả cơ thể cứ vặn vẹo không yên, tất cả cho thấy nàng đang tê tái đê mê đến thế nào. Người sướng lồn người thì sướng miệng, Sơn cũng đang phấn khích, được bố cái lồn tuyệt vời khiến cho không một giây phút nào là gã không phấn khích, giờ đang là lúc cao trào nhất. Gã quẫy đạp mạnh mẽ, quẫy đạp nhanh như chớp, cái lưỡi tham lam của gã chả khác gì cơn cuồng phong đang tàn phá bên trong âm đạo khiến nàng chỉ muốn hét lên vì ngây ngất. Và cơn sướng muốn phát điên phát rồ khiến nàng nhất thời quên cả kiềm chế. Ôi, anh, ơi, a hát, anh, a hát, a hát. Tiếng rên của nàng đã to hơn cả tiếng TV. Huy nghe thấy vội ngoái ra nhìn, hắn thấy vợ mình đang ngửa cả mặt lên, toàn thân thì run rẩy bất thường. Chỉ bị hôn liếm đùi thì làm gì đến mức ấy, chẳng lẽ là... Huy nóng cả đầu, hắn vứt cái đĩa trong tay xuống kêu đến xoảng một cái rồi đi ra. Tiếng động mạnh làm Diệp như bừng tỉnh, ngoái lại nhìn thì thấy chồng đang bước về phía này, nàng vội đẩy mạnh gã ra rồi khép chân vào. Thế nhưng che đẩy cũng vô ích. Cái váy ngủ quá mỏng manh đã tố cáo nàng đang không mặc quần lót rồi. Và bằng chứng nhức nhối nhất chính là chiếc quần lót bị vứt dưới sàn. Huy nhìn hiện trường rồi sầm mặt hỏi em cởi quần lót ra làm gì. Sơn nói đỡ cho nàng. Cô ấy nhờ tôi xem hộ chất liệu có tốt không ấy mà, để tí nữa vận động cho an tâm. Cơn sướng bị đứt đoạn khiến Diệp thậm chí còn hơi bực bội. Nàng cúi nhặt cái quần lót, đứng dậy quay lưng đi rồi mặc nó vào ngay trước mắt hai người đàn ông. Xong xuôi Diệp quay lại lạnh lùng hỏi chồng thế này đã được chưa? Rồi chuyển giọng dịu dàng với gã mình lên phòng thôi anh. Nàng còn chủ động nắm lấy tay gã kéo đi, cứ như không muốn bị phá đám nữa vậy. Sơn ngoái lại nhìn với vẻ mặt đắc thắng. Huy vào bếp rửa nốt vài cái bát đũa còn sót, đầu óc suy nghĩ miên man. Nhìn miệng tên kia ướt nhẹp, nghe vợ mình rên rỉ là hắn cũng đoán được phần nào màn tòm tem mới đây rồi. Nhưng điều nguy hiểm nhất là... Lúc ấy các gã đang thả rông, quần lót nàng thì bị cởi, nếu gã mà mất kiểm soát thì, Huy nhìn xuống bồn rửa, chiếc đĩa bị hắn vứt lúc nãy đã vỡ làm đôi. Vừa vào phòng Sơn đã ngồi thụp xuống, vừa úp mặt vào bẹn nàng hít hà vừa muốn tụt quần lót nàng ra. Diệp kịp thời giữ lại thôi, chồng em sắp lên rồi mà, lúc khác em lại cho. Sơn đành chép miệng rồi đứng dậy, con cặc to tướng chọc vào bẹn nàng đầy ham muốn. Gã thủ thì tập thân dưới luôn nhé. Diệp e ấp. Chứ còn gì nữa, xem nó cứng đến thế nào rồi kìa. Sơn mỉm cười rồi bế thốc nàng lên bước nhanh về phía giường. Gã vội đè nàng xuống rồi hôn hít tới tấp, vội banh hai đùi nàng ra, vội áp hạ bộ vào giữa. Giây phút va chạm lại làm Sơn như bị điện giật, đầu cặc đã đâm vào giữa ngã ba thầm kín của nàng rồi, đã đâm vào giữa lồn nàng dưới lớp quần lót rồi. Gã vội nhấn tới ngay, nhấn tới liên tục. Cơn sướng dạo dực bùng lên khiến máu huyết toàn thân càng thêm sôi trào. Khi Huy vào phòng thì màn, vận động, đã bắt đầu được một lúc rồi, vợ hắn lại đang nằm banh háng ra cho gã hối hả nhấn cặc vào bẹt. Gã lại kéo dây váy lẫn dây áo lót của nàng trễ xuống cánh tay, hai bầu ngực lộ ra gần một nửa, sắp lộ cả núm vú luôn rồi, và gã thì đang hôn liếm say mê phần da thịt căng mọng đó. Thấy hắn vào nàng mới kéo áo lót lên một chút gọi là vẫn còn biết ý tứ. Sơn cũng chẳng để tâm lắm vì khoái cảm chủ đạo vẫn là ở bên dưới. Càng nhấn càng sướng, càng nhấn mạnh càng sướng mạnh, đầu cặc gã đang được nhấn chặt vào cửa lồn nàng, những luồng điện sướng khoái truyền đến làm gã đang sướng đến cứng cả người. Anh, nhẹ thôi, hát, anh. Sơn dĩ nhiên sẽ không vì nàng nhắc mà làm nhẹ đi rồi, gã phải thỏa mãn ham muốn đã, thỏa mãn con cặc đang thèm khát trước đã. Hành vi giống làm tình khiến Sơn đang thúc vào mãnh liệt, thúc vào dồn dập. Càng thúc càng sướng, càng thúc mạnh thì đầu cặc càng đâm lún vào giữa lồn nàng khiến cơn sướng càng đê mê cháy bỏng. Chiếc giường lại đang rung lên, cơ thể nàng lại đang nhích lên nhích xuống. Thế rồi sau hàng loạt những cú nhấn hùng hục thì Huy thấy gã bỗng nhổm dậy, vội chồm lên trên dí cặc vào mặt vợ hắn. Nàng cũng hiểu ý bèn dướn đầu lên ngậm lấy dương vật gã vào miệng. Ngay sau đó thì toàn thân gã như đông cứng, mắt lim dim khi con cặc đang co giật dữ dội. Huy biết lúc này gã đang bắn tinh ầm ầm trong miệng vợ mình, tinh dịch đặc sánh đang ngập ngụa trong mồm nàng, còn gã kia thì đang sướng muốn điên người trong giây phút lên đỉnh. Huy thấy hai má nàng phồng cả lên, một ít tinh dịch phòi ra cả khóe miệng. Thế rồi nàng nuốt ực xuống, một lần không hết được mà phải nuốt đến ba lần, và ánh mắt nàng thì long lanh hạnh phúc như vừa được nếm món ăn ngon nhất trên đời. Nàng cứ ngậm cái của nợ ấy như thế mất một lúc, đợi gã hưởng thụ xong mới lại nhả ra rồi nhẹ nhàng liếm mút làm sạch cho gã. Chỉ giây lát là con cặc to dài đã được liếm sạch sẽ, nàng còn tự liếm môi mình nữa, mấy hành động ấy nhìn sao mà lả lơi quyến rũ không tả được. Chương 17.